Chương 611. Cùng lúc đó, Thất Tinh kiếm trận vườn quanh Vương Lâm nhanh chóng xoay tròn, tốc độ xoay tròn này cực nhanh, hình thành một cơn lốc xoáy cực mạnh. Bên trong cơn lốc, một luồng lực đẩy bỗng nhiên xuất hiện, nó theo kiếm trận xoay tròn, càng lúc càng lớn. Vương Lâm ở trong kiếm trận, từng bước một đi tới tảng đá lớn kia. Giờ phút này hắn hết sức chăm chú, không dám có một chút lơ là, nếu không chỉ sợ sẽ bị hút vào bên trong hố sâu. Khí âm hàn bốn phía cực kỳ nồng đậm, lực hút cũng vô cùng kinh người, cứ như có vô số những bàn tay to phía trên hung hăng đẩy xuống, lại có những bàn tay to bên dưới túm lấy thân mình ra sức kéo xuống, thanh âm gào thét bên tai kia là của chủ nhân những bàn tay này. Tốc độ của Thất Tinh kiếm trận đã đạt tới cực hạn, nhưng lực đẩy mạnh mẽ được sinh ra lại không thể chống cự lại lực hút. Thân mình Vương Lâm cũng như kiếm trận lốc xoáy lập tức siêu vẹo bị hút xuống phía dưới. Trong nháy mắt, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong khi hắn đạp vào hư không, một bóng đen lập tức xuất hiện. Bóng đen này dường như liên kết chặt chẽ với thân mình Vương Lâm, lúc này sau khi xuất hiện bỗng nhiên khẽ chuyển, từng tiếng nói thầm cùng với thủ quyết kỳ dị từ trong miệng và trên tay bóng đen kia xuất hiện. Lập tức toàn bộ thân mình bóng đen hóa thành một cơn lốc màu đen, lực xung kích cường mạnh không ngờ khiến cho lực hút cũng đột nhiên dừng lại. Cơn lốc này bao bọc lấy kiếm trận, mang theo Vương Lâm bên trong cuốn về hướng tảng đá cách đó không xa đi đến. Ngay khi bước lên tảng đá, Vương Lâm hít sâu thở ra một hơi. Kiếm trận phối hợp với thần thông của con rối tiên vệ, trong thời gian ngắn có thể chống lại lực hút xé, nhưng không thể chống cự lâu dài. Đứng trên bãi đá, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống. Hắn không có thời gian nghiên cứu trận pháp phía trên mà lập tức tận dụng thời gian, đem những sợi tơ đỏ bên ngoài thân thể bức ra. Hắn ánh mắt lóe lên, vung tay phải. Lập tức con rối hóa thành một cơn lốc giống như một cái phễu, toàn bộ bị hút vào bên trong hư ảnh phía sau Vương Lâm, biến mất hoàn toàn. Bảy thanh bảo kiếm, ngay khi cơn lốc biến mất, cấp tốc xoay quanh thân thể Vương Lâm. Không còn cơn lốc, Vương Lâm lại cảm nhận được lực hút hùng mạnh không thể tưởng tượng kia. Bên trong lực hút, hắn cắn chặt khớp hàm, trên mặt nổi đầy gân xanh, trông có chút dữ tợn. Tơ đỏ trên làn da hắn lập tức một số bị hút ra hơn phân nửa, giống như là có linh tính, bắt đầu dãy giụa, nhưng cuối cùng cũng không chống cự lại được lực hút, thoát ra khỏi thân thể Vương Lâm, trong tiếng bang bang, hóa thành khí đỏ tiêu tan. Bên ngoài thân thể Vương Lâm lúc này giống như có vô số những sợi lông tơ dài màu đỏ, phần lớn tơ đỏ bị hút ra ngoài hơn phân nửa, không ngừng dãy giụa. Cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị. Theo một sợi tơ đỏ bị hút ra hóa thành khí đỏ tiêu tan, sự xuất hiện những đám khí đỏ bên ngoài thân thể Vương Lâm gần như không hề dừng lại, cứ một đám khí đỏ tiêu tan lại lập tức có một đám khí đỏ mới xuất hiện. Lặp đi lặp lại không biết đã trải qua bao nhiêu lâu. Làn da Vương Lâm dần dần không còn là màu đỏ toàn bộ, mà đã lộ ra một ít màu da. Vương Lâm hít sâu, bỗng nhiên mở hai mắt, hư ảnh phía sau lập tức xuất hiện, hóa thành một cơn lốc ầm ầm bao phủ. Vương Lâm bước một bước, đi thẳng đến cái khe. Sau khi vất vả bước vào cái khe, Vương Lâm đi tới nơi không có lực hút, cả người giống như vừa chiến đấu với một tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ 10 ngày 10 đêm, hoàn toàn suy yếu. Mấy ngày trước, trong quá trình chống cự lại lực hút, Vương Lâm cùng lúc vừa phải vận công chống cự lực hút, vừa phải khống chế Thất Tinh kiếm trận, lại còn muốn bức tơ đỏ xuất ra, lại thêm phải luôn luôn vận chuyển tiên lực ra cố thân hình phòng ngừa bị hút ra khỏi bãi đá. Làm tất cả những việc này cùng một lúc khiến cho Vương Lâm cực kỳ mệt nhọc. Hắn biết nếu lại tiếp tục kéo dài, chỉ cần hơi mắc một chút sai lầm, sẽ muôn kiếp không trở lại được. Nghỉ ngơi qua loa một chút, quay lại điều chỉnh nội tức, sau khi thu xếp hoàn chỉnh, lại đi tiếp cũng không muộn. Điều chỉnh một chút, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, khống chế Thất Tinh kiếm trận, thân mình bước tới, lại đi ra khỏi cái khe. Cứ như vậy liên tục mấy tháng, vào một ngày, Vương Lâm bị nhốt ở nơi tuyệt địa này đã được 4 năm. Hắn khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn trong hố sâu kia, dưới làn da trên tay phải hắn có một sợi tơ đỏ run rẩy, giống như phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, theo đầu ngón tay thoát ra, hóa thành khí đỏ tiêu tan. Đây là sợi tơ đỏ cuối cùng của hắn. Khi sợi tơ này bị bức ra, Vương Lâm mở hai mắt, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt, nhưng trong mắt hàn quang chớp động. Sát lục tiên quyết. Hắn trầm ngâm hồi lâu, hàn quang trong mắt dần dần được giấu kín. Vương Lâm cúi đầu, ánh mắt nhìn lên trên truyền tống trận dưới thân người, liếc mắt xem qua một cái rồi nhắm mắt lại, không để ý tới nữa mà lặng lặng ngồi ở chỗ này, cảm thụ lực hút bốn phía. Cần phải dung nhập lực hút này vào bên trong mới có thể thật sự cảm nhận được sự biến hóa tinh tế của lực hút. Muốn lĩnh hội được, cần phải thả lỏng tâm thần của bản thân, không được chống cự lại lực hút, giống như bản thân hoàn toàn trong suốt, khiến cho lực hút xuyên thấu qua thân thể. Ngày qua ngày, năm hết năm, Vương Lâm ngồi ở đó đã 3 năm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thất Tinh kiếm trận đã không còn xoay tròn, mà cắm vào mặt đất, dừng ở bốn phía. Vương Lâm giống như đã cũng với tảng đá kia hòa thành một thể. Khi lực hút mới bắt đầu còn có thể khiến cho toàn thân hắn khẽ run lên. Nhưng dần dần cứ như Vương Lâm đã trở nên vô hình, lực hút tiến vào trong thân thể hắn, rồi xuyên thấu qua. Thời gian trôi qua, lại thêm 3 năm nhoáng lên một cái qua đi. Lực hút xuyên qua thân thể Vương Lâm đã không còn dừng lại một chút nào, trực tiếp xuyên qua, mạnh mẽ hướng lên phía trên. Ngay cả quần áo đầu tóc cũng không hề động đậy một chút nào, không còn như 3 năm trước bị lực hút xé. Bất động, không chỉ có thân thể Vương Lâm mà còn có tâm thần của hắn, giống như đã loại bỏ hết mọi ham muốn. Cả người Vương Lâm trong 6 năm này, qua quá trình lực hút xuyên thấu qua từng chỗ trên cơ thể, hắn dần dần chìm đắm vào trong một trạng thái kỳ dị. Hắn dường như có cảm giác, chính mình đã hoàn toàn biến mất, chính là do biến mất nên lực hút kia đối với hắn mới không có tác dụng gì. Nhưng duy chỉ có nguyên thần là lực hút kia không thể xuyên thấu. Chính vì nguyên nhân như vậy, nên Vương Lâm mặc dù ở trong trạng thái kỳ dị kia, vẫn có một cảm giác không viên mãn. Hắn có thể khiến cho lực hút xuyên qua cơ thể, có thể khiến cho thân thể dung nhập vào trong lực hút, nhưng lại không có cách nào khiến cho nguyên thần như vậy, khiến cho thể xác và tinh thần của mình thực sự hòa hợp với lực hút thành một thể. Nhưng Vương Lâm không vội, hắn bình tĩnh cảm thụ được lực hút, khi chìm vào trong trạng thái này, chậm rãi làm cho nguyên thần của mình dần dần tản ra. Nhoáng lên một cái, lại qua một năm. Vương Lâm đã bị cầm chân ở dưới hố sâu 15 năm. Cho dù là ngồi trên tảng đá lớn kia, cũng đã được 11 năm. Nguyên thần của hắn thủy chung vẫn không thể toàn bộ tản ra, không thể hoàn toàn dung hợp lực hút kia với tinh thần. Khi Vương Lâm bị cầm chân ở đây đến năm thứ 17, hắn mở hai mắt. Trong mắt hắn lộ ra một vẻ tang thương, bình tĩnh nhìn về phía trước. Tâm thần dung hợp với lực hút, sẽ không thể xuất hiện một chút cảm giác bài xích. Nếu muốn lĩnh ngộ lực hút cùng với nó thực sự dung hợp, thì chính mình phải trở thành một bộ phận của lực hút. Chính mình là lực hút, đương nhiên sẽ phải dung hợp. Vương Lâm trầm mặc. Điểm này, nhiều năm trước hắn đã nghĩ đến, nhưng nói thì dễ, thực sự làm mới là vô cùng khó khăn. Làm thế nào để bản thân có thể trở thành lực hút, chính mình trở thành một bộ phận của lực hút, hắn không hề có một chút manh mối nào. Tiếng gào thét vang lên bên tai 17 năm, Vương Lâm đã quen với sự tồn tại của nó. Gào thét, đó chính là thanh âm của lực hút. Vương Lâm hít sâu thở ra một hơi, nhắm hai mắt lại. Đi xuống. Bên trong nguyên thần, thanh âm nữ tử kia lại vang lên. Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trong mắt tuôn ra điện quang. Hắn cúi đầu nhìn về chỗ tối đen phía dưới, hào quang trong mắt ngày càng sáng. Cuối cùng khi lên tới đỉnh điểm, ánh sáng tiêu tan, Vương Lâm chậm rãi đứng lên, 13 năm không hề hoạt động, thân mình hắn bước tới phía trước một bước. Một bước này hắn không hề thi triển thần thông gì, mà giống như phàm nhân, từ đỉnh vách núi bước vào hư không. Thân mình lập tức rơi xuống, hướng về hố sâu phía dưới, trong nháy mắt bị màn hắc ám nuốt lấy. Thân mình Vương Lâm cấp tốc rơi xuống. Trong quá trình này, hắn nhắm hai mắt lại, lực hút điên cuồng dung nhập vào trong thân thể hắn, hóa thành một bàn tay lớn, túm lấy toàn bộ thân mình hắn, hung hăng kéo xuống. Càng rơi xuống, khí âm hàn càng đậm, thậm chí một bên vách đá đã xuất hiện một màn sương băng. Tất cả những thứ này Vương Lâm không hề để ý, toàn bộ tâm thần hắn đều dung nhập vào trong trạng thái kỳ dị kia, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là tự bản thân hóa thành lực hút. Dung nhập với lực hút, hóa thành lực hút, trở thành lực hút. Nguyên thần Vương Lâm trong nháy mắt ầm một cái, bùng phát ra những tiếng sấm đánh nhất tề nổ vang, lực hút xuyên thấu thân thể kiên điên cuồng dung nhập vào trong nguyên thần, chạy tán loạn bên trong nguyên thần. Trong khoảnh khắc này, Vương Lâm mở mắt, mặc dù thân mình hắn vẫn đang rơi xuống, nhưng khóe miệng của hắn vẫn lộ ra một tia mỉm cười. Hắn hít vào một hơi thật sâu, thân mình không ngờ đang rơi xuống, không thể tin nổi bỗng nhiên dừng lại. Lực hút theo cơ thể chảy qua, không có một chút trở ngại. Nguyên thần hắn, thân thể hắn, hết thảy ở hắn trong khoảnh khắc này toàn bộ dung nhập vào bên trong lực hút. Hắn đã trở thành một bộ phận của lực hút. Cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, chỗ sâu bên dưới chỉ có vực sâu vô tận, giống như là hoàng tuyền vô tận, một thế giới bí ẩn tồn tại có thể nuốt lấy hết thảy mọi thứ. Đến lúc rời khỏi rồi, đệ tam thức trong thần thông đạo niệm của ta, đó là hoàng tuyền chi lực. Chương 612 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía trước, dần dần bay lên. Đi xuống. Van xin ngươi. Đi xuống. Bên trong nguyên thần, thanh âm nữ tử kia lần đầu tiên mang theo vô tận cảm xúc. Vương Lâm dừng lại. Van ngươi, đi xuống. Mang ta đi xuống. Trong giọng nói này thể hiện một nỗi bi thương, van nài khẩn thiết. Vương Lâm trầm ngâm. Âm thanh này đã biến mất 13 năm lại quanh quẩn trong tâm thần hắn một lần nữa. Nữ tử này thủy chung không nói gì, đến giờ lại mở lời, nhưng trong lời nói so với trước kia có nhiều tâm tình biến hóa hơn. Tay phải hắn vuốt lên túi chữ vật một cái, bức tranh liền bay ra. Bên ngoài nó tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Lực hút đối với nó không có chút tác dụng nào. Bức tranh mở ra, dần dần lộ ra bóng lưng nữ tử nọ. Vương Lâm lần đầu tiên nhìn chăm chú vào nữ tử trong tranh nọ. Nữ tử này chỉ lộ ra bóng lưng nhưng cũng đã toát lên một vẻ hấp dẫn vô cùng. Van ngươi, mang ta đi xuống. Ta không ra khỏi bức tranh này được, ngươi cũng không gặp phải gì nguy hiểm đâu, ta chỉ muốn nhìn một lần. Vương Lâm trầm ngâm, không nói lời nào. Ta không thể giúp ngươi được gì, cũng không có gì cho ngươi. Nhưng ta van ngươi mang ta xuống một lần thôi. Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Nơi đó đen kịt, khí tức âm hàn tỏa ra, ẩn chứa sương khói dày đặc. Ta không giúp được ngươi. Nếu ngươi muốn rời đi thì đi đi. Vương Lâm lắc đầu, không nhìn bức tranh nữa mà bay lên. Hắn có rất nhiều chuyện lớn cần phải hoàn thành. Trước khi đám người thiên vận tử tới vùng đất yêu linh này, hắn cần phải phá giải toàn bộ cấm chế trong động phủ, tiến vào động phủ chính thức. Hắn tuy không biết chính xác khi nào đám người thiên vận tử sẽ tới, nhưng lần trước khi nói chuyện với Diêu Tích Huyết hắn đã có chút manh mối. Sợ rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ tới nơi này. Trước khi bọn họ tới, Vương Lâm muốn chuẩn bị thật cẩn thận. Thời gian lúc này đây đã rất gấp rút, hắn không còn tâm trí đâu mà hiếu kỳ. Hơn nữa hắn còn phải nghĩ biện pháp khiến thiên vận tử không lần ra được manh mối, như thế mới thuận lời rời khỏi vùng đất yêu linh này. Nếu chuyện này mà có chút sai lầm thì hẳn sẽ phải trả giá cực đắt, thậm chí là mất mạng. Thời gian, đối với hắn mà nói lúc này quá ít. Thân thể nữ tử trong tranh run nhẹ. Nàng muốn xoay người nhưng thân thể như bị phong ấn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể xoay lại. Mắt thấy Vương Lâm càng lúc càng lên cao, chỉ chút nữa sẽ biến mất. Nữ tử này hình như cắn răng một cái, nhẹ giọng nói, ngươi không muốn biết lai lịch thực sự của hạt châu trong nguyên thần của ngươi sao? Tiếng nói của nàng tuy nhỏ nhưng vẫn khiến Vương Lâm nghe rõ ràng như trước. Âm thanh này rơi vào tai hắn tựa như 10 vạn tiếng sấm động, ầm ầm quanh quẩn, khiến thân thể Vương Lâm đột nhiên dừng lại. Ngươi không muốn cho tàn hồn của nữ tử trong hạt châu đó sống lại sao? Nếu lời nói vừa rồi chỉ là 10 vạn tiếng sấm thì lời này là trăm vạn, ngàn vạn tiếng, chấn động thân thể Vương Lâm không ngừng, động cả tới nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn, trí nhớ của hắn, tất cả ngay khi câu nói thứ hai này vang lên, trong nháy mắt liền như bị sóng thần đánh tới, dường như khiến cho thiên địa sụp đổ, khiến cho thân thể Vương Lâm không kiềm chế nổi mà run lên không ngừng. Hắn xoay người lại, chăm chăm nhìn vào nữ tử kia. Ánh mắt hắn lúc này trông hệt như dã thú, không còn chút tỉnh táo nào của hơn 800 năm tu đạo. Giờ phút này dù là thiên vận tử, dù là động phủ, huyết tổ, vùng đất yêu linh, toàn bộ đều chẳng còn gì. Trong thiên địa chỉ còn một ánh mắt điên cuồng. Ánh mắt ấy là của Vương Lâm đang nhìn nữ tử kia. Ngươi vừa nói cái gì? Một giọng nói khàn khàn chưa bao giờ từng xuất hiện từ trong Vương Lâm lúc này vang lên. Chỉ mấy tiếng giản đơn nhưng lại lộ ra một loại tâm tình khó có thể hình dung nổi. Lúc này đây dường như là có một tiếng khóc cả ngàn năm không ngừng nghỉ đang vang lên. Ta có thể nói cho ngươi lai lịch thực sự của hạt châu nọ, ta có thể cho ngươi phương pháp làm sống lại linh hồn trong đó, thậm chí ta có thể cho ngươi cả cơ hội rời khỏi nơi này. Nữ tử nhẹ giọng nói. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Hắn không muốn suy nghĩ xem lời nữ tử này là thật hay giả, lại càng không muốn biết vì sao nàng lại biết hết thảy mọi chuyện của hắn. Lúc mở mắt ra, Vương Lâm không nói một lời, từng bước bước tới, cầm lấy bức tranh, hướng thẳng xuống dưới đáy hố sâu kia nhanh chóng bay đi. Dù chỉ có một tia hy vọng hắn cũng muốn thử. Thân ảnh người ấy cả đời luôn trong lòng hắn. Dù hắn có thông minh thế nào, có tỉnh táo ra sao thì trong nháy mắt cũng đều vứt bỏ cả. Dù là đối mặt vô tận nguy hiểm, dù là vào sinh ra tử hắn cũng chấp nhận. Vương Lâm cuối cùng vẫn không phải là một tiên nhân lãnh khốc vô tình. Tu đạo hơn 800 năm, Vương Lâm sự bình tĩnh tới lạnh lùng của hắn đã thâm nhập tận cốt tủy, dường như đã trở thành bản năng. Hắn có thể bình tĩnh tới vậy chính là vì ở Chu Tước Tinh hắn đã lưu lại một túi chữ vật vô tình, chờ ngày được mở ra. Hắn có thể tỉnh táo đối mặt với tất cả địch nhân, dù là địch nhân cường đại cũng tuyệt đối không thể dao động đạo tâm của hắn một chút nào. Nhưng có một loại lực lượng có thể đánh tan thứ bản năng này. Chỉ có khi mất đi rồi người ta mới càng muốn có được. Chỉ có sau khi mất đi mới biết hóa ra mình trước đây vẫn chưa biết quý trọng. Một người cả cuộc đời này vẫn tỉnh táo, vẫn lý trí, không bao giờ biết rung động thì hắn không thể gọi là người mà phải gọi là nhân yêu. Vương Lâm không thể làm được. Hắn cầm bức tranh, ánh mắt lộ vẻ bi ai, giống như lưu tinh phóng thẳng tới đáy của hố sâu kia. Giờ phút này hắn không có bất kỳ suy trước tính sau chút nào. Nữ tử trong bức tranh thầm thở dài, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta không lừa ngươi đâu. Ta có thể nói ra những lời này cũng là phải hạ quyết tâm rất lớn. Vương Lâm không nói gì. Chẳng qua nắm tay hắn nắm bức tranh càng chặt. Dường như trong tay hắn không phải là một bức tranh mà là một phần hy vọng. Vách đá ở một bên, sương khí càng ngày càng đậm, mơ hồ lộ ra ánh sáng. Lực hút cũng lớn hơn rất nhiều. Vương Lâm không biết đã qua bao lâu. Cái hố này dường như không có đáy. Mặc cho hắn bay thế nào thì phía trước vẫn là một vùng đen tối vô hạn. Gần tới rồi. Tiếng nói của nữ tử trong bức tranh trở nên run rẩy. Ở vị trí này lực hút đã vô cùng mạnh mẽ, thân thể Vương Lâm ầm ầm lao tới, nương theo lực hút lao xuống. Rất lâu, có lẽ là một ngày, cũng có lẽ đã qua một tháng, thậm chí là một năm, trong vùng đen tối này xuất hiện một hành lang ngắn ngủi. Ở nơi này có một dòng xoáy cực lớn, chậm rãi xoay tròn. Lực hút chính là từ trong này truyền ra. Điều rất kỳ dị chính là lực hút dường như bị phong ấn, không có nửa điểm cảm giác giằng xé, chỉ mãi tới sau khi vào trong một phạm vi nhất định thì lực hút mới đột nhiên lớn lên. Trong nháy mắt khi Vương Lâm thấy dòng xoáy nọ, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong bức tranh truyền ra, chui vào trong cơ thể Vương Lâm, ngưng tụ tại hai mắt hắn. Trong nháy mắt này, hắn dường như có thể nhìn xuyên qua dòng xoáy, thấy rõ cảnh tượng bên trong. Đó là một mảnh tinh không, vô số tu chân tinh, giống như một thế giới khác vậy. Đây là... Vương Lâm nhìn dòng xoáy nọ, nét mặt vừa biến đổi trong tích tắc này liền khôi phục tỉnh táo. Quê hương ta, La Thiên Tinh Vực, nữ tử trong bức tranh nhẹ giọng nói. Lực hút cực lớn từ bên ngoài khe chuyển lại đã cuốn lấy Vương Lâm. Cái khe kia giống như cái miệng âm u của một con thú muốn nuốt lấy Vương Lâm. Lực hút rất mạnh, khiến cho quần áo Vương Lâm dính sát vào sau lưng, bay phần phật về hướng cái khe. Ngay cả tóc của hắn cũng nhất tề bị cuốn về hướng cái khe kia. Trên làn da Vương Lâm có thể nhìn thấy mọi chỗ đều lồi lõm không ổn định, hiển nhiên là huyết nhục đang lưu chuyển hết sức dưới tác dụng của lực hút. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở chỗ này đã 7 ngày. Trong 7 ngày này, hắn dần dần thích ứng với lực hút ở mức độ này. Lúc này, hắn mở đôi mắt, đứng dậy lại bước tới một bước nữa. Một bước này, hắn đã trực tiếp đi vào trong vòng 10 trượng sát miệng khe. Trong nháy mắt lực hút khổng lồ bao phủ, thân mình Vương Lâm thậm chí bắt đầu siêu vẹo, cứ như có một đôi bàn tay to lớn vô hình gắt gao túm lấy. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, thân mình chậm rãi ngồi xuống, điều hòa nội tức, chống cự lại lực hút. Máu trong cơ thể hắn gần như đã ngừng chảy, nếu không có tiên lực vận chuyển, chỉ sợ lập tức sẽ khiến cho cơ thể nhiều chỗ bị thương. Vẫn không đủ. Vương Lâm trầm mặc ít lâu, buông lỏng tiên lực. Cả người hắn lập tức bị cái khe hút đi. Ngay khi thân mình đi tới miệng khe, bỗng nhiên Vương Lâm vỗ túi chữ vật, lập tức thất tinh kiếm trận hóa thành 7 đạo cầu vòng bay ra, giống như những mũi tên nhất tề hạ xuống, trong tiếng bang bang, vờn quanh bốn phía Vương Lâm đâm thật sâu trên mặt đất. Từng đạo điện quang từ trên 7 thanh kiếm lần lượt đan xen liên tiếp, giữ cho Vương Lâm cố định trên mặt đất. Từng trận điện quang kia không ngừng ngày càng nồng đậm, cuối cùng hình thành một bức màn điện quang, bao vây lấy Vương Lâm. Vương Lâm chậm rãi ngồi xuống bên trong kiếm trận. Lúc này vị trí hắn ngồi đã ở bên cạnh cái khe, hàn khí nồng đậm tràn ngập, thanh âm gào thét kia vang vọng. Nguyên thần Vương Lâm cũng dần dần dưới tác dụng của lực hút này, dường như có dấu hiệu bị hút ra ngoài. Nhưng lúc này, lớp màng đã quấy nhiễu Vương Lâm rất lâu lại xuất hiện, khiến cho nguyên thần thủy chung bị nhốt ở bên trong cơ thể, không thể thoát ra. Ngoài nguyên thần bị hút xé, sát lục chi ý trong thần thức của Vương Lâm cũng giống như vậy, dần dần bị hút ra một ít. Sát lục chi ý này được sinh ra từ sát lục chi tâm, hóa thành một sợi tơ màu đỏ, từ dưới da của Vương Lâm lộ ra. Hồi lâu sau, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lại tiến về phía trước 3 thước. 7 thanh kiếm bốn phía cũng theo hắn chuyển động, lực hút lại một lần nữa tăng lên, tơ đỏ trên da Vương Lâm dần dần hiện ra. Một lực hút rất lớn tác động lên 7 thanh kiếm quanh người Vương Lâm, lập tức khiến cho chúng phát ra từng trận tiếng kêu vang, những kiếm hồn trên đó rít gào chui ra, dung hợp với nhau, giống như là ngưng hóa hình thể, không ngừng biến hóa thành các loại hình dáng, chống cự lại lực hút. Ngoài ra, điện quang trên 7 thanh kiếm lại phát ra thanh âm bùm bùm, càng lôi kéo chặt chẽ hơn, khiến cho 7 thanh bảo kiếm hiên ngang như hòa thành một thể với mặt đất. Vương Lâm càng tiến về phía trước, tơ đỏ trên làn da của hắn ngày càng nhiều, rậm rạp chi chít, không ngờ khiến cho cả người Vương Lâm giống như biến thành màu đỏ. Những sợi tơ màu đỏ này số lượng rất nhiều, nếu đếm có thể lên tới 100 vạn. So với số lượng sinh mệnh lạc ấn hoàn toàn bằng nhau. Tơ đỏ từ dưới làn da lóe ra, tâm thần Vương Lâm bình tĩnh, hắn thở sâu, giờ phút này đã tới bên cạnh cái khe, nhưng ở nơi này, vẫn như cũ không thể bức sát lục chi ý xuất ra ngoài cơ thể, chỉ có thể khiến cho nó hiển lộ mà thôi. La Thiên Tinh Vực. Hai đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại. Trong trí nhớ của hắn không có bất cứ thứ gì liên quan tới La Thiên Tinh Vực, dù là trong trí nhớ truyền thừa của cổ thần Đồ Ti cũng không có tinh vực này. Thân thể nữ tử trong bức tranh lúc này run rẩy. Nàng dường như muốn xoay người nhưng thủy chung vẫn bị một cỗ lực lượng vô hình khiến nàng không thể quay đầu lại. Quê hương. Vương Lâm trầm mặc, một lúc sau nhìn chằm chằm vào nữ tử trong tranh, trầm giọng nói. Ta đã đưa ngươi tới nơi đây rồi, giờ tới phiên ngươi. Nữ tử than nhẹ, tiếng nói mờ ảo hư vô truyền tới, muốn nghe một chuyện xưa không? Vương Lâm nhướng mày, thần sắc âm trầm, tiếng nói lạnh lùng cất lên, không hứng thú. Nữ tử sững lại, cười khổ rồi buồn bã nói, rất rất lâu trước đây, trong khoảng tinh không kia có một tinh vực thần bí. Nơi này là thánh địa của tất cả tu sĩ, được gọi là tiên vực. Có rất nhiều tin đồn về tiên vực, nói rằng nó đã biến mất theo 5 tháng. Thậm chí rốt cuộc có tiên vực hay không cũng không có người nào có thể khẳng định. Chỉ có một truyền thuyết vẫn còn lưu truyền tới ngày nay. Truyền thuyết này nói rằng tiên vực đã bỏ rơi tu sĩ, rời khỏi tinh không, chỉ lưu lại những thông đạo đi tới tiên vực năm đó. Những nơi này trở thành chỗ của những tu sĩ cao giai phi thăng, biến thành những mảnh tiên giới, phân ra làm phong, vũ, lôi, điện. tứ đại tiên giới. Tứ đại tiên giới đều là phân theo đường đi tới những thánh vực. La Thiên tinh vực của ta chính là Lôi tiên giới. Thiên Nghịch Châu không thuộc về liên minh tinh vực mà nó xuất hiện sớm nhất trong La Thiên tinh vực của chúng ta. Chẳng ai biết hạt châu này xuất hiện ra sao, chỉ biết là trong tích tắc khi hạt châu này xuất hiện, tất cả những tu sĩ đỉnh phong trong La Thiên tinh vực đều cảm nhận được sự tồn tại của tiên vực thời viễn cổ. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, lạnh lùng nhìn vào bức tranh, không nói gì. Có thể tưởng tượng ra một tia khí tức của tiên vực viễn cổ khiến cho tất cả những tu sĩ đỉnh phong của La Thiên tinh vực như điên cuồng. Nhưng cuối cùng hạt châu này lại quỷ dị biến mất. Vô số năm sau, chúng ta tìm được một chút đầu mối. Hạt châu này không biết vì sao lại xuất hiện trong vũ tiên giới của liên minh tinh vực. Hàn mang trong mắt Vương Lâm lóe lên, chỉ một ngón tay lên phía trên, nói, truyền tống trận cổ này là do ngươi thiết lập sao? Nữ tử trong bức tranh trầm ngâm, sau một hồi lâu lắc đầu nói, ta không phải từ nơi này tiến vào liên minh tinh vực. Chẳng qua truyền tống trận này đích xác là do tu sĩ của La Thiên tinh vực thiết lập. Truyền tống trận nọ đã coi như bỏ đi, trừ phi có La Yêu Thạch thì mới có thể sử dụng, cho dù dùng tiên ngọc cũng vô dụng. Những gì ta biết về lai lịch Thiên Nghịch Châu ta đều đã nói cho ngươi. Còn về tàn hồn xinh đẹp kia thì tổ tiên ta có thể giúp. Ngươi chỉ cần giúp ta thông qua dòng xoáy này trở về La Thiên tinh vực, ta chắc chắn sẽ cầu xin tổ tiên giúp ngươi cứu sống tàn hồn này. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào nữ tử trong tranh. Một lúc sau hắn mới thu lại ánh mắt. Tất cả những lời nói của nữ tử này đều là muốn mình tiến vào La Thiên tinh vực. Tại La Thiên tinh vực, ngươi là đệ tử của tông phái nào? Vương Lâm không biểu hiện gì hỏi. La Thiên tinh vực không giống như liên minh tinh vực các ngươi, không có tông phái, chỉ có gia tộc tu chân. Gia tộc của ta là Hướng gia ở Đông Lâm Tinh. Vương Lâm trầm ngâm một chút, lại nói, dòng xoáy này sợ rằng với tu vi của ta không thể thông qua. Nữ tử trong tranh lắc đầu, nhẹ giọng nói, ngươi có Thiên Nghịch Châu nhất định có thể qua được. Ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên hàn mang khó nhận thấy. Nữ tử này khẳng định như vậy nhất định có rất nhiều chuyện còn che giấu. Vương Lâm không nói nhảm với nàng nữa, thân thể bay lên, nhưng không phải nhằm vào dòng xoáy kia mà là bay lên trên. Ngươi không muốn để tàn hồn kia khôi phục sao? Nữ tử trong bức tranh lập tức nói. Vương Lâm trầm ngâm, không nói một lời, hòa vào lực hút bay thẳng lên trên. Dọc đường đi mặc cho nữ tử này nói gì đi nữa hắn cũng không mở miệng. Chẳng biết trải qua bao lâu, Vương Lâm thấy có một tảng đá lớn. Đối diện với nó là một cái khe. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, bay lên đứng trên tảng đá, cúi đầu cẩn thận nhìn vào truyền tống trận. Nguyên thần hắn chuyển động, lập tức lan ra điện quang theo hai chân tiến vào trong tảng đá. Trong tảng đá liền truyền ra những tiếng răng rắc, bên ngoài có một tầng điện màu xanh chạy loạn lên. Sau đó, ầm một tiếng, tảng đá vỡ vụn, bị lực hút xé tan, rơi xuống phía dưới. Đã không còn tảng đá lớn này, nơi này cũng không còn có chỗ nào thần kỳ nữa. Lập tức Vương Lâm cầm lấy bức tranh, thân thể nhoáng lên tiến vào trong cái khe. Sau khi vào trong đó, tay phải Vương Lâm ném một cái, bức tranh lập tức bay đi, cắm thật sâu vào trên vách đá. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, đôi tay bắt quyết đánh ra từng đạo cấm chế, lần lượt rơi vào bốn phía xung quanh bức tranh. Ngươi vì sao phải làm thế? Không có ta trợ giúp, tàn hồn trong Thiên Nghịch Châu của ngươi sẽ không thể sống lại. Trong bức tranh truyền ra âm thanh hơi lo lắng của nữ tử. Im miệng. Trong mắt Vương Lâm như lóe lên điện quang, ấn quyết trong tay càng ngày càng nhiều, hầu như bao phủ dày đặc cả cái khe. Bức tranh này hắn đã xem xét rất lâu, với sức hắn không thể hủy diệt nổi. Nhưng nữ tử trong tranh này lại biết quá nhiều bí mật, nếu không thể giết thì chỉ có thể phong ấn vĩnh viễn. Vương Lâm, nếu không có ta, tàn hồn trong Thiên Nghịch Châu của ngươi cả đời này vĩnh viễn không có cơ hội sống lại. Tiếng nói ác độc trong bức tranh truyền ra, giống như đang gào thét. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, phong ấn trên hai tay thi triển càng nhanh hơn. Dần dần âm thanh độc ác kia truyền tới càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Việc phong ấn này trong vòng mấy tháng Vương Lâm hầu như không đình chỉ. Vô số phong ấn cấm chế tổ hợp một chỗ, hình thành một cái phong ấn lớn tới mức cực kỳ đáng sợ. Mấy tháng sau, thân thể Vương Lâm bước ra khỏi cái khe, ánh mắt lóe lên, tay phải vỗ vào phía ngoài cái khe một cái. Cái khe liền lập tức sụp xuống, chôn sâu bức tranh đó. Từ bên ngoài nhìn vào nơi này chẳng còn có gì dị thường. Chẳng ai có thể biết được trong này có một bức tranh vẽ nữ tử đã bị phong ấn. Cho dù có người tới đây thì dưới tình huống phải chống lại lực hút cũng không còn thời gian thăm dò bốn phía vách đá giống hệt nhau này. Sau khi phong ấn xong xuôi, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, không rời khỏi ngay lập tức mà ở cách đó xa xa, nhắm mắt không nói. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mấy ngày sau, trong chỗ phong ấn của bức tranh truyền ra những ba động yếu ớt. Từ đó lộ ra một cái khe. Vương Lâm vẫn nhắm mắt ở phía xa bỗng nhiên mở mắt, khóe miệng nở một nụ cười âm trầm. Hai tay hắn bắt quyết, lập tức từ trong hư vô xuất hiện một bóng đen, trực tiếp lao tới trước cái khe kia. Phong. Vương Lâm khẽ quát một tiếng, lập tức con rối tiên vệ hai tay bắt quyết, một đạo phong ấn mênh mông từ trong tay nó xuất hiện, ngay khi ba động truyền ra liền đặt lên nó. Trong mơ hồ, Vương Lâm nghe thấy một tiếng hừ thảm. Ánh mắt hắn liền lóe sáng, đồng thời với con rối tiên vệ đánh ra một đạo phòng ấn thẳng vào trong vách đá, đi sâu vào trong. Làm xong việc này, Vương Lâm thu hồi tiên vệ, tiếp tục nhắm mắt không nói. Mấy tháng sau, ba động kia lại xuất hiện. Chờ đợi nàng chính là một lần phong ấn hoàn toàn triệt để. Sau đó Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi không ở nơi này nữa mà bay đi. Chương 613 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nữ tử trong tranh này hẳn là trước đây tu vi cực mạnh, nhưng hiện giờ lại bị người ta phong ấn trong tranh. Vốn dĩ nữ tử này sợ rằng cả đời cũng không có cơ hội thoát ấn, nhưng năm đó ở vùng đất Tiên Di, nàng hấp thu được hồn thú của Tam Tổ nên mới có một chút thần thông này. Ta không đề phòng nên những bí mật những năm gần đây đã bị nữ tử này biết rất nhiều. Nếu không phải đang ở chỗ đặc thù trong vực sâu thì nữ tử này sợ rằng cũng không nói ra mà tiếp tục yên lặng chờ ngày khôi phục. Giữ lại cái tai họa ngầm này bên người thì ngày sau chắc chắn bị liên lụy. Nàng dụ ta tới La Thiên Tinh vực sợ rằng cũng có mục đích riêng. Vương Lâm vừa bay trong đầu vừa suy nghĩ. Lời nàng trước đó thì hẳn là chỉ có thể tin được ba phần. Nhưng La Thiên Tinh vực này hẳn không phải là giả, nếu không nàng cũng không phải tìm cách khiến ta mang nàng đi tới đó. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, hướng phía trên bay đi. Lực hút nơi này tuy rằng rất lớn dù Vương Lâm hòa vào trong đó, nhưng bên ngoài cơ thể vẫn cảm nhận được một tầng áp lực ngăn cản hắn bay lên. Hắn hít sâu một hơi, vỗ túi trữ vật. Lập tức thất tinh kiếm trận bay ra, vờn quanh thân thể hắn, hình thành một lực đẩy lớn, mang theo hắn bay nhanh về phía trước. Hướng ra ở Đông Lâm Tinh, cho dù là gia tộc này không có quan hệ với nữ tử này thì cũng có thể từ đây tìm hiểu được thân phận của nàng. Nếu nàng nói lão tổ của tộc nàng có thể khiến cho Uyển Nhi sống lại thì mặc kệ thật giả, ta cũng phải đi thử một chuyện. Đã không có nữ tử trong tranh này đi theo, ta dù tới La Thiên Tinh vực nọ thì cũng chẳng ai biết ta có Thiên Nghịch Châu. Huống hồ ở vùng đất yêu linh này nguy cơ bốn bề. Đám người thiên vận tử có thể đến đây bất cứ lúc nào. Tới khi đó khó tránh được cơ hội chạm mặt. Lúc ấy đối mặt những dạng tồn tại mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi này thì tu vi của ta chẳng thể chống nổi. Vương Lâm bay lên, trong mắt hiện hàn mang. Chẳng qua khối lệnh bài nọ cuối cùng lại rơi vào trong tay ta. Không có ta bọn họ cũng đừng mơ tưởng tiến vào động phủ thực sự. Do vậy dù họ có tới vùng đất yêu linh này cũng vô dụng. Kể cả họ có vô tình từ nơi nào nghe được chuyện ta lấy được lệnh bài, đến cuối cùng chẳng may có xác định được đúng là ta có được thật thì lúc đó ta đã rời khỏi nơi này tới La Thiên Tinh vực rồi. Đợi ngày sau khi tu vi được đề cao, có thể đứng ngang hàng đám người thiên vận tử thì ta sẽ trở về, tra xét động phủ huyền bí kia. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời. Chẳng qua trước đó còn có một chuyện cần phải xử lý. Lần này rời đi chẳng biết khi nào mới có thể trở về. Vương Lâm than nhẹ. Trong hố sâu đi ra, hiệu quả của thất tinh kiếm trận dần dần tỏ ra không đủ. Một hư ảnh nhoáng lên phía sau Vương Lâm. Con rối tiên vệ hóa thành một cơn lốc màu đen, mang theo Vương Lâm tăng tốc lao đi. Khoảng cách tới miệng hố sâu càng lúc càng gần. Một đàn văn thú đông đảo đang gào thét nơi miệng hố. Trong đó có một con toàn thân màu tím, đôi mắt vốn uể oải trong lúc này đột nhiên sáng ngời. Nó lao ra trong nháy mắt, trực tiếp lao thẳng tới, đánh văng vài con khác, dừng ở miệng hố, nhìn chằm chằm xuống dưới, miệng gào thét liên hồi. Trong tiếng kêu xé gió lộ ra sự vui sướng không nói lên lời. Thân thể văn thú run rẩy, đôi cánh chớp động, thân thể như một tia chớp không do dự lao xuống hố sâu. Lúc này dù tất cả văn thú đang kêu gọi cũng không cách nào khiến cho con văn thú màu tím này quay đầu. Nó hướng thẳng xuống dưới lao đi. Vương Lâm đang bay lên liền nghe thấy hàng loạt tiếng kêu. Hắn ngẩng đầu lên, liếc một cái liền nhận ra văn thú đã rời mình hơn 10 năm. Con thú này giờ đây thấy Vương Lâm, trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, cuống quýt kêu to bên người Vương Lâm, trông giống như là một đứa con xa nhà nhiều năm đột nhiên gặp lại người thân vậy. Nó hưng phấn bay xuống dưới thân Vương Lâm, nâng hắn bay lên, cùng với cơn lốc do tiên vệ của hắn hóa thành, đồng loạt giúp hắn ra khỏi hố sâu. Trong nháy mắt bay ra này, Vương Lâm thở phào một hơi. Hắn sở dĩ có thể thuận lợi bay ra ngoài việc hòa vào lực hút thì còn nhờ tác dụng rất lớn của thất tinh kiếm trận, con rối tiên vệ. Mặt khác cũng là nhờ lực hút của hố sâu yếu đi. Lực hút của hố sâu này biến hóa khó lường, khi thì mạnh mẽ, khi thì yếu ớt. Nếu như trong lúc đang mạnh mẽ thì dù Vương Lâm có ưu thế như vậy cũng rất khó thoát ra. Đứng trên văn thú, Vương Lâm nhìn đàn văn thú dày đặc xung quanh. Đám văn thú này ánh mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong đó tỏa ra hung quang nồng đậm. Vương Lâm nhướng mày. Số lượng văn thú so với những năm trước ít đi hơn phân nửa, chắc hẳn là do cuộc chiến giữa Tham Lang và Chu Giật xuất hiện một ít biến cố mới khiến cho số lượng chúng giảm lớn như vậy. Chẳng qua không rõ là loại biến cố gì đây. Vương Lâm hơi trầm ngâm, tay phải đặt trên đầu văn thú, thần thức lưu chuyển. Lập tức vài hình ảnh hiện lên trong thần thức của hắn. Cuộc chiến năm đó của Chu Giật và Tham Lang đang giang dở thì từ Hỏa Yêu Quận có hai tu sĩ một nam, một nữ. Tu vi hai người này quá mạnh mẽ, hầu như chỉ cần một chảo là Tham Lang lập tức bị bắt. Còn về Chu Dật thì cũng bị hai người này dùng thần thông bắt được, nhưng xem ra có vẻ không có ác ý, mà là trong nháy mắt khi nhìn thấy Chu Dật, ánh mắt của nam tử kia hiện ra vẻ phiền muộn và hoài niệm. Đàn văn thú cũng không phải là bị diệt vong, mà là do hai người đó dùng thần thông bắt đi một bộ phận lớn. Nếu không phải văn thú của Vương Lâm thấy tình thế không tốt, dùng một loại phương pháp thay đổi thân thể kỳ dị, khiến cho nó nhìn không khác gì văn thú bình thường, thì lúc đó hẳn cũng bị bắt nốt. Thần thức Vương Lâm thu hồi từ trên người văn thú, sắc mặt âm trầm. Hắn trầm tư một lúc, vỗ lên văn thú. Văn thú gào thét, không bay về hướng Hỏa Yêu Quận mà thay đổi phương hướng, đi về phía Thủy Yêu Quận. Với hóa thân của Vương Lâm thì địa phương nào hắn cũng có thể ra vào. Trong khi phi hành, mấy ngàn văn thú bay phía sau phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng, tựa hồ muốn khuyên văn thú của Vương Lâm lưu lại vậy. Ở lối vào Thủy Yêu Quận, một ngày nọ xuất hiện một đạo tử quang, giữa không trung hóa thành hình dáng văn thú. Vương Lâm đang ngồi ngay ngắn trên người nó, thần sắc âm trầm. Ngay trong tích tắc khi tử quang xuất hiện, hơn 2.000 con văn thú cũng gào thét theo sau, vây quanh Vương Lâm. Ánh mắt chúng đều tập trung trên mình văn thú của Vương Lâm, kêu vang trầm trọng. Ánh mắt văn thú của Vương Lâm lộ vẻ quyết đoán, liên tục gầm thét như trả lời. Ánh mắt văn thú bốn xung quanh hiện lên vẻ không bằng lòng càng đậm, khi nhìn Vương Lâm càng lộ rõ vẻ hung ác. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đứng bật dậy, nguyên thần tỏa ra ngoài thân thể. Lúc này cả người hắn như có một tầng điện quang vườn quanh, ánh mắt như tia chớp nhìn lại chúng. Cảm nhận được tâm cảnh của Vương Lâm, văn thú dưới chân hắn lập tức kêu to một tiếng, trong âm thanh tỏa ra uy áp nồng đậm, khiến cho văn thú bốn phía lập tức chậm rãi tản ra. Vương Lâm mở ra từ túi chữ vật một lỗ hổng, nhìn về văn thú bốn phía. Đàn văn thú yên tĩnh một mảnh hồi lâu, sau đó một con liền bay ra, hóa thành một tia sáng màu xám, tiến vào trong túi chữ vật. Ngay sau đó lục tục có văn thú bay vào theo. Nhưng không phải văn thú nào cũng lựa chọn tiến vào túi chữ vật. Khoảng chừng 2/3 văn thú im lặng, nhìn Vương Lâm đang rời đi, biến mất ở phía chân trời. Hồi lâu sau chúng đồng thời kêu lên một tiếng bi ai, chậm rãi thân thể những văn thú này tan nát. Chúng không ngờ tự đoạn tâm mạch, từ trong không trung rơi xuống. Ở phía xa văn thú dưới chân Vương Lâm run lên. Nó chậm rãi quay người lại, nhìn về vực sâu phía xa, trong mắt lộ vẻ bi ai. Vương Lâm than nhẹ, tay phải đặt trên đầu văn thú xoa nhẹ. Hắn vốn hiểu rõ văn thú. Hắn rõ ràng loại thú này trừ phi là ấu thú, còn nếu đã trưởng thành thì tuyệt đối không thể thu phục. Những con tiến vào trong túi chữ vật đều là ấu thú. Những con tự đoạn tâm mạch tự vẫn đều là văn thú đã trưởng thành. Trong thế giới của văn thú, nếu bị vương vứt bỏ thì chỉ có thể chết. Trừ phi có tân vương xuất hiện. Mất mát của văn thú Vương Lâm cũng không đành lòng. Thân thể hắn bay lên, thu văn thú vào trong túi chữ vật, để cho nó làm bạn với mấy trăm con kia, làm bạn với Lôi Oa. Chỉ có như vậy thì mới có thể giúp nó khôi phục từ trong bi thương. Vương Lâm đang đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy bầu trời. Trầm ngâm một hồi, Vương Lâm vỗ túi chữ vật, trong tay liền xuất hiện một tấm thủy tinh. Thần thức hắn dung nhập vào trong đó. Tấm thủy tinh liền phát ra ánh sáng bao phủ thân thể hắn. Trong nháy mắt, ánh sáng và cả thân thể Vương Lâm đều biến mất. Sau khi xuất hiện, Vương Lâm đã ở trong động phủ của hắn. Nơi này có vô số cấm chế chưa được phá giải. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, thì thào, chờ lần sau ta trở về, tất cả cấm chế nơi này ta đều muốn phá giải hết, tìm hiểu sự huyền bí của động phủ này. Hắn hít sâu một hơi, hai tay bắt quyết, phong ấn động phủ lại, sau đó phá bỏ truyền tống trận, khiến từ nay về sau không có người nào có thể tiến vào động phủ được nữa. Cho dù là huyết tổ cũng không thể tiến vào. Xong đâu đấy, Vương Lâm quay đầu nhìn thật sâu vào trong động phủ. Chỉ thấy động phủ Chi Linh đang đứng ở cửa động, từ xa nhìn về phía hắn, im lặng không nói. Vương Lâm xoay người, miết lên tấm thủy tinh, rời khỏi nơi này. Bên ngoài bộ lạc luyện hồn ở Thiên Yêu Quận, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện, tiến vào trong bộ lạc. Những tộc nhân trong bộ tộc trong nháy mắt nhìn thấy Vương Lâm đều hơi hoảng hốt, nhưng lập tức biến thành vui mừng, cuống quýt lễ bái. Vương Lâm không thu lấy những hồn phách do bộ lạc luyện hồn tu luyện mà gọi Thập Tam và Âu Dương Hoa tiến vào trong bảo tháp. Sau khi dặn dò một hồi, để lại một ít công pháp, thậm chí bao gồm cả công pháp của cự ma tộc cho Thập Tam tu luyện sau này, hắn bước lên hư không, rời khỏi nơi này. Trong một khắc khi hắn rời đi, Thập Tam quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía Vương Lâm dập đầu mấy cái. Âu Dương Hoa cũng như vậy. Trong mắt hai người lộ vẻ bi ai. Vương Lâm mặc dù không nói nhưng bọn họ có một loại cảm giác, sợ rằng cả cuộc đời này khó có ngày có thể gặp lại. Trong Thiên Yêu Quận, Yêu Tướng Phủ, Thạch Tiêu đang khoanh chân ngồi đả tọa. Ngồi bên cạnh hắn là Trần Đào cũng đang thổ nạp. Tu vi của hắn nhờ dược vật và nhiều năm chữa thương đã khôi phục tới vấn đỉnh trung kỳ, thậm chí còn hơi tinh tiến. Tuy rằng khoảng cách tới hậu kỳ còn khá xa nhưng cũng không phải là không thể với tới. Một lúc sau, Thạch Tiêu mở mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng. Trần Đào bên cạnh hắn cũng mở to mắt, trong đôi mắt đầy vẻ thâm thúy. Trần Đào, ngày mai ta sẽ thượng tấu lên Yêu Đế, tiến cử ngươi làm yêu tướng, cũng để ngươi tới Long Đàm cảm ngộ. Tuy rằng chưa phải là truyền thừa chân chính nhưng ở nơi này cảm ngộ ngươi cũng sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Thạch Tiêu bình thản nói. Trần Đào cảm ơn rồi nói, ngày mai Trần Mỗ phải gọi ngươi là phó soái rồi. Thạch Tiêu cười ngạo nghễ nói, vị trí này vốn hơn 100 năm trước phải thuộc về ta rồi. Chẳng qua Mạc Lệ Hải nọ không ngờ dùng thủ đoạn hèn hạ cướp được. Nếu không phải nhớ có Vương Lâm ti tiện kia thì Mạc Lệ Hải có là cái gì? Trần Đào nhìn Thạch Tiêu, bình thản nói, Vương Lâm là sư đệ của ta. Lông mày Thạch Tiêu nhướng lên, cười lạnh nói, Thiên Yêu Quận chúng ta đại chiến với Hỏa Yêu Quận, sư đệ của ngươi lúc ấy ở đâu? Thừa dịp hậu phương của Hỏa Yêu Quận trống trải, hắn lại đi đoạt công lao với ta. Tuy nói hắn trợ giúp cho Cổ Yêu đại nhân nhưng ta lại cho là hắn trơ trẽn. Huống hồ người này mất tích đã nhiều năm, hiện giờ e rằng hài cốt đã lạnh, ngươi nhớ hắn là sư đệ ngươi, sợ rằng hắn đã chẳng còn nhớ ngươi là sư huynh hắn rồi. Trần Đào trầm ngâm, không nói gì thêm. Ánh mắt Thạch Tiêu lộ vẻ trào phúng nói, ta đối với hắn nói vài câu còn là nhẹ. Nếu hắn không chết ta còn muốn giết hắn, cho hắn biết tại vùng đất yêu linh này, thân phận tu sĩ phải cư xử ra sao. Thật không? Một tiếng nói lạnh như băng từ trong hư vô bốn phía chậm rãi truyền tới. Thạch Tiêu ngẩn ra, nhưng lập tức thần sắc âm trầm. Hắn nhìn bốn phía, quát, người phương nào ra vẻ thần bí, cút ra đây cho bổn soái. Trần Đào bên cạnh hắn lúc này ánh mắt lóe sáng, nhìn chăm chú lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời có một bóng đen. Hắn sau khi xuất hiện, sau lưng là một vầng trăng sáng. Hắn bước trên ánh trăng, chậm rãi đi tới. Trên người hắn có một tầng điện quang phát ra âm thanh loẹt xoẹt, nhìn qua đã thấy kinh người. Ngươi là Vương Lâm. Hai mắt Trần Đào sững lại, lập tức nhận ra thân phận của bóng đen này. Thật to gan, dám xông vào phủ đệ của ta. Lập tức cút ngay, nếu không, chém. Thạch Tiêu lạnh lùng nhìn Vương Lâm, trong mắt hiện sát khí. Những năm gần đây tu vi hắn tăng mạnh, hiện giờ đã tương đương với tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ, yêu lực trong cơ thể cực kỳ nồng đậm. Thân thể Vương Lâm nhẹ nhàng hạ xuống, đặt chân trên mặt đất, bình tĩnh nhìn Thạch Tiêu chậm rãi nói, ngày trước ta đáp ứng một người phải lấy mạng ngươi. Hôm nay ta vì việc đó mà tới. Sát khí trong mắt Thạch Tiêu tuôn ra, thân hình nhoáng lên, hóa thành tàn ảnh hướng thẳng tới Vương Lâm. Vừa di động, hai tay hắn vừa bắt quyết, muốn thi triển thần thông. Thân thể Vương Lâm vẫn bất động nhưng bóng hắn dưới ánh trăng lại lập tức giữ tợn kéo dài ra, đột nhiên hóa thành một bóng đen lao khỏi mặt đất, trong phút chốc đánh qua thân thể Thạch Tiêu. Sắc mặt Trần Đào đại biến, muốn bước tới nhưng bóng đen vừa lao vào Thạch Tiêu liếc hắn một cái, lộ ra ánh mắt ác liệt. Dưới ánh mắt này, thân thể Trần Đào run lên, nguyên thần trong cơ thể co lại, lập tức dừng chân, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán. Âm dương hư thật. Ánh mắt Trần Đào lộ vẻ kinh hãi. Bóng đen lùi lại dưới chân Vương Lâm, lại hóa thành cái bóng của hắn như cũ. Thạch Tiêu rơi bịch một tiếng xuống đất. Đôi mắt hắn mở to, trong đó vẫn tỏa ra sát khí. Chẳng qua sinh cơ của hắn, thậm chí trong cơ thể hắn mọi bộ phận đều đã vỡ vụn. Vương Lâm xoay người rời đi. Dưới ánh trăng sáng, thân ảnh hắn như bước trên ánh trăng mà đi, y sam tung bay, mái tóc phất phơ, từ từ, càng ngày càng xa. Cẩn thận, sư tôn. Bên tai Trần Đào vang lên tiếng nói của Vương Lâm. Hắn kinh ngạc nhìn bầu trời, rất lâu không nói lên lời. Ở vùng đất yêu linh, mọi chuyện Vương Lâm đã xử lý xong. Hắn xuất hiện ở trong vực sâu kia, quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất, cuối cùng hướng lên nhìn bầu trời. Ánh mắt hắn như xuyên qua bầu trời, không ngừng đi lên, cuối cùng đột phá bầu trời, kéo dài ra ngoài Đông Hải. Cánh cửa yêu linh bên ngoài Đông Hải, Thiên Vận Tử, Lăng Thiên Hậu, Huyết Tổ và 7-8 lão giả đột nhiên đứng dậy. Mọi người đang chờ Lăng Thiên Hậu mở cánh cửa yêu linh ra. Thiên Vận Tử hử nhẹ một tiếng, nhìn về phía cánh cửa yêu linh, lông mày hơi nhăn lại. Thời gian bọn họ tiến vào cánh cửa yêu linh đã sớm hơn 10 năm so với dự định. Tất cả là do Thiên Vận Tử 10 năm trước khi đang ngồi đả tọa đột nhiên có một cảm giác hãi hùng. Loại cảm giác này đã ngàn năm qua hắn chưa từng cảm thấy. Loại cảm giác này đến từ vùng đất yêu linh, đến từ lạc ấn hắn để lại người đệ tử tên Vương Lâm năm đó. Ngay sau đó lạc ấn này liền bị khu trừ. Người đệ tử tên Tôn Vân ngày trước cũng đã làm được điều này. Trong lòng không an cũng phải chỉ có Thiên Vận Tử mà còn cả Huyết Tổ. Sự bất an của hắn tới từ Diêu Tích Huyết. Thời gian càng trôi quá, cảm giác bất an này càng ngày càng đậm. Tu luyện tới cấp độ như hắn, cảm giác bất an trong lòng không bao giờ tự nhiên xuất hiện. Bởi vậy nên khi Thiên Vận Tử quyết định đẩy sớm thời gian tiến vào vùng đất yêu linh, hắn là người thứ nhất đồng ý. Diêu Tích Huyết là nữ nhi duy nhất của hắn, cũng là thân nhân duy nhất của hắn. Vì nữ nhi hắn không thể không để ý. Lăng Thiên Hậu cũng âm trầm vô cùng. Bổn mạng thần đăng của Kiếm Tiếu Thập Nhị Tử đã bị dập tắt mất 9. Lửa giận của Lăng Thiên Hậu vẫn bị đè nén trong lòng. Hắn chuẩn bị tiến vào trong vùng đất yêu linh này sẽ tìm Tham Lang hỏi cho rõ ràng. Ba người này lúc này không biết rằng, mọi chuyện khiến ba người tu sĩ có đại thần thông cao cao tại thượng khổ não toàn bộ đều do một người gây ra. Lăng Thiên Hậu ấn một trưởng, mở cánh cửa yêu linh ra, tay áo vung lên, tiến vào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một trưởng đánh lên dòng xoáy yêu linh khiến cho chín quận trong vùng đất yêu linh trong một khắc ầm ầm chấn động. Trong vùng đất yêu linh phút chốc tràn ngập tiếng hô kinh ngạc. Bầu trời không còn xanh nữa mà âm u hẳn, tầng mây quay cuồng hình thành một cơn lốc khổng lồ. Cơn lốc này thực sự quá lớn, tràn ra mãi chân trời, không ngừng khuếch tán. Theo sự xoáy tròn của nó, từng đạo kiếm khí từ bên trong tỏa ra, dung nhập vào trong thiên địa. Một luồng khí tức cực kỳ bá đạo, dường như có thể so với trời từ nơi này truyền ra. Cùng lúc đó, bảy luồng sáng như cầu vồng từ trong cơn lốc phóng ra. Trong nháy mắt này, tất cả cổ yêu trong các thánh địa ở vùng đất yêu linh đều ngưng hóa thành hình, âm trầm ngẩng đầu nhìn cơn lốc giữa bầu trời. Bối La cho mày ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái, sau đó vung tay áo, biến mất không còn tăm tích. Lăng Thiên Hậu đi ra từ dòng xoáy giữa bầu trời, thân mặc thanh sam đạp trên hư không nhìn xuống mặt đất quát to, Tham Lang, ra đây cho lão phu. Tiếng nói của hắn ầm ầm như vô số tiếng sấm truyền ra, khiến mặt đất cũng nứt toác ra. Tiếng nói của Lăng Thiên Hậu chỉ trong phút chốc đã quanh quẩn khắp vùng đất yêu linh. Điều kỳ dị chính là dường như đám người Thiên Vận Tử đã sớm biết rằng Tham Lang ở đây, cũng không có vẻ gì kinh ngạc. Huyết Tổ mặc xích bào, lông mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm như nước. Khi hắn vừa tiến vào nơi này đã tỏa thần thức ra nhưng hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của Diêu Tích Huyết. Dường như nàng đã hoàn toàn biến mất vậy. Điều này khiến nỗi bất an trong lòng hắn càng đậm. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm vận bí thuật quét ngang vùng đất yêu linh một lần nữa, lập tức sắc mặt càng trở nên âm trầm. Chương 614 Thiên Vận Tử giơ tay phải lên bấm đốt ngón tay tính toán. Dù sao thì khi ở bên ngoài bị Đông Hải cản trở nên thuật bói của hắn luôn luôn bị che mờ. Lúc này hắn đã ở trong vùng đất yêu linh, thuật bói của hắn không còn bị cản trở nữa. Ngay lúc mấy lão quái vừa bước vào thì thân thể Vương Lâm đã nhảy vào trong vực sâu triều tịch. Thân thể hắn như một tia chớp lao thẳng xuống. Lực hút lúc này lại trở thành hỗ trợ, mang Vương Lâm với tốc độ cực nhanh tiến sâu vào hành lang dẫn tới hố sâu. Sắc mặt Lăng Thiên Hậu âm trầm. Sau khi cất tiếng nói, hắn đã dùng thần thức quét ngang một lượt, khi tới nơi cực bắc đột nhiên hắn gặp phải hai đạo thần thức va chạm với hắn. Lăng Thiên Hậu lập tức kêu to một tiếng đau đớn, thân thể loạn choạng, trong mắt lóe sáng. Cùng lúc đó, ở phía trước bọn họ có một cụm mây lành đột nhiên xuất hiện. Đám mây này cũng không phải là thực mà chỉ là hư ảo. Ngồi trên đó là hai người, một nam một nữ. Hai người này chính là Vân Tiên Đạo Lữ Vương Tạ, Hồ Quyên. Vương Tạ bình thản nhìn đám người Lăng Thiên Hậu, khi nhìn tới Thiên Vận Tử vẫn đang giơ tay tính toán thì đồng tử có rút lại. Thiên Vận Tử vẫn nhắm mắt tính toán, dù hai người xuất hiện thần sắc hắn cũng không có gì thay đổi. Vương Tạ cười nói, đã lâu không gặp các vị đạo hữu. Hồ Quyên cũng mỉm cười không nói gì thêm. Lăng Thiên Hậu nhìn chằm chằm vào Vương Tạ, thanh âm lạnh lùng nói, Vương đạo hữu, ta biết người đã bắt Tham Lang, người đưa hắn ra đây, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn. Vương Tạ cười nói với đạo lữ bên cạnh nói, nàng xem, nhiều năm đã qua như vậy rồi mà tính nóng nảy của kiếm tôn không những không giảm lại còn tăng. Ánh mắt Hồ Quyên lộ nhu tình cười nói, kiếm tôn đạo hữu quan tâm tới đệ tử cũng là có tình có lý. Thần sắc Lăng Thiên Hậu càng trở nên âm trầm. Nếu không phải hắn cực kỳ cố kỵ hai người này thì với tính cách của hắn đã sớm ra tay rồi. Vương Tạ vỗ túi chữ vật một cái, bên trong lập tức bay ra hai người. Hai người này chính là Thần Long và Tham Lang. Thần Long thấy Lăng Thiên Hậu sau khi ngẩn ra, ánh mắt lập tức lộ vẻ mừng như điên, quỳ phịch xuống mặt đất, đôi mắt ươn ướt lớn tiếng nói, sư tôn, chính là Tham Lang hắn hại các sư đệ. Thần sắc Tham Lang vẫn như thường, không có nửa điểm biến hóa, sau khi xuất hiện liền đứng phía sau Hồ Quyên và Vương Tạ, trông chẳng khác gì một lão nô. Lăng Thiên Hậu không nhìn về Thần Long mà chăm chú nhìn Tham Lang, sắc mặt âm trầm nói, Tham Lang, ngươi thật to gan. Trong lòng Tham Lang giật thót nhưng thần sắc vẫn không có nửa điểm biến hóa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thần Long nói, tiểu oa nhi ngươi sao lại nói lão phu là giết đệ tử Đại La Kiếm Tông các ngươi. Ánh mắt Thần Long ác độc nhìn chằm chằm vào Tham Lang. Có sư tôn ở đây, hắn chẳng sợ hãi gì, quát, ngươi tuy không tự mình ra tay nhưng lại vây khốn chúng ta trong tử vụ, đó là có lòng muốn giết chúng ta. Tham Lang cười ha hả nói, lão phu vây các ngươi trong tử vụ cũng là vì lệnh bài vào động phủ nọ chứ đã từng động tới một sợi tóc của các ngươi chưa? Ngươi không đi tìm kẻ đã giết các sư đệ của mình thì thôi, ngược lại lại tới tìm lão phu nói chuyện hoang đường. Thần Long còn muốn nói không ngờ Lăng Thiên Hậu phất tay, âm thanh lạnh lùng nói, Thần Long, không phải nói nữa. Ánh mắt Lăng Thiên Hậu nhìn Tham Lang không chút che giấu sát khí, gằn từng tiếng nói, Tham Lang, lệnh bài đâu? Vẻ mặt Tham Lang khổ sở nói ra các ngươi có lẽ không tin. Lão phu lấy mấy vạn năm tu hành ra thề, lệnh bài đó lão phu không đoạt được. Lăng Thiên Hậu nhìn chằm chằm vào Tham Lang, không nói một từ. Lúc này Trừ Thiên Vận Tử vẫn đang nhắm mắt bấm độn ra thì tất cả mấy lão quái gồm cả huyết tổ cũng nhìn chằm chằm vào Tham Lang. Da đầu Tham Lang tê dại. Trong nhóm người này ngoài thần long ra thì hắn là người có tu vi yếu nhất, lúc này lại bị một đám người có đại thần thông nhìn chằm chằm vào. Tâm thần hắn chấn động cả nửa ngày mới có thể hít sâu vào một hơi, vội vàng nói, người của Thiên Vận Tông đã cướp được lệnh bài này rồi, việc này có thần long sư điệt làm chứng. Hơn nữa người này chính là kẻ giết người của Đại La Kiếm Tông. Lăng Thiên Hậu nhướng mày nhìn về phía thần long. Thần long vội vàng nói, bẩm sư tôn, đệ tử chỉ nhìn thấy Vương Lâm giữ lệnh bài trong tay lại bị Tham Lang khống chế, còn chuyện về sau thì đệ tử không biết. Chẳng qua, chuyện người kia giết mấy sư đệ đều là thật. Đúng lúc này Thiên Vận Tử mở bừng đôi mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Còn muốn chạy sao? Ngón tay Thiên Vận Tử bắt quyết càng nhanh, ánh mắt giống như xuyên qua khoảng cách vô tận trực tiếp tới vực sâu triều tịch ở Thủy Yêu Quận, xuyên qua lối vào, thẳng tới hành lang. Ánh mắt hắn không dừng lại mà đi tới tận hố sâu. Vương Lâm trong nháy mắt liền phát hiện ra, thân thể hắn lại càng hòa hợp với lực hút nhanh hơn. Ánh mắt Thiên Vận Tử xuyên qua vực sâu liền khiến hắn không chút do dự, lập tức nhảy vào trong lực hút. Thần thông của Thiên Vận Tử khiến cho đám người Lăng Thiên Hậu chú ý, thậm chí cả ánh mắt của Vân Tiên Đạo Lữ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thần thức của đám lão quái lúc này ầm ầm theo sau ánh mắt của Thiên Vận Tử xuyên thấu qua vực sâu triều tịch tiến vào trong hố sâu nọ. Thần sắc Vương Lâm như thường, vỗ túi chữ vật, lập tức thất tinh kiếm trận bay ra ngoài cơ thể, xoay tròn hình thành một cỗ lực đẩy dung nhập với lực hút, gia tăng tốc độ. Trong nháy mắt Vương Lâm lao tới dòng xoáy dưới đáy hố sâu, ánh mắt của Thiên Vận Tử và thần thức của các lão quái khác tràn tới. Lăng Thiên Hậu liếc mắt một cái liền phát hiện ra thất tinh kiểm trận, phẫn nộ bừng lên trong lòng. Thiên Vận Tử cũng thấy được bên ngoài thân thể Vương Lâm không có bất có lạc ấn nào của sát lục tiên quyết. Đôi mắt lão lộ vẻ lạnh lùng. Vương Lâm bước lên dòng xoáy, lập tức quay đầu lạnh lùng nhìn lại phía sau, cả người dần dần chìm xuống, rời đi. Một cỗ lực lượng mênh mông từ trong dòng xoáy tràn ra. Lực lượng này quá mạnh mẽ, dù là thần thức của đám người Thiên Vận Tử dưới lực lượng này cũng đều phải lùi lại, trơ mắt nhìn Vương Lâm hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Không phải bọn hắn không muốn ngăn trở mà lực lượng ngăn cách giữa hai tinh vực thực sự quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt khi thân thể Vương Lâm dung nhập vào trong đó, thần thức của huyết tổ hóa thành hư ảnh nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trong khoảnh khắc vừa rồi đột nhiên hắn cảm nhận thấy khí tức của Diêu Tích Huyết trên người Vương Lâm. Từ cỗ khí tức này lộ ra vẻ phản kháng của Diêu Tích Huyết. Do đó huyết tổ có thể kết luận rằng việc Diêu Tích Huyết mất tích có liên quan chặt chẽ tới Vương Lâm. Thậm chí rất có khả năng Diêu Tích Huyết bị Vương Lâm này bắt đi. Sắc mặt hắn lạnh như băng, quát to, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm, nữ nhi của ta ở đâu? Hư phủ không phải chỉ có 3 tòa mà có tất cả 4. Vương Lâm trước khi biến mất lưu lại một câu. Câu nói của Vương Lâm có lẽ người khác nghe không thấy rõ ràng lắm nhưng huyết tổ làm sao không rõ hư phủ thứ 4 chứ. Chuyện này chỉ có hắn và Diêu Tích Huyết biết. Bí mật này hiển nhiên sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào khác. Vương Lâm nói những lời này là hy vọng hắn sau khi rời đi vẫn có thể gây một chút hỗn loạn. Nếu huyết tổ vừa nãy không nhắc tới Diêu Tích Huyết thì thôi, nhưng hắn đã nhắc tới thì Vương Lâm liền vui vẻ phản kích hắn. Mục đích của Vương Lâm chính là huyết tổ không thể vì chuyện Diêu Tích Huyết mà truy kích mình. Bởi vì một câu này của hắn sẽ khiến những lão quái kia liên tưởng vô hạn. Vương Lâm biến mất. Bên cạnh dòng xoáy lúc này là một mảnh yên lặng. Đám lão quái người nào vẻ mặt cũng cực kỳ âm trầm. Vốn bọn họ tâm tư thâm trầm. Nghe câu nói kia lại kết hợp với biểu hiện của huyết tổ, tất cả giờ đều quay sang nhìn hắn. Huyết tổ giờ phút này bị nhìn như kim châm khắp mình. Hắn trầm mặc một lúc rồi nói, đích xác có hư phủ thứ 4 nhưng hiển nhiên nơi này đã bị Vương Lâm chiếm cứ. Hơn nữa hiện giờ hắn có được lệnh bài, nếu không bắt được người này quay về thì chúng ta không thể có ngày tiến vào trong động phủ thực sự được. Dòng xoáy này ta sớm đã biết là thông tới La Thiên Tinh vực nhưng lực lượng trong đó quá mạnh mẽ, không hiểu Vương Lâm này có kỳ ngộ gì mà có thể tiến vào. Bản thân ta năm đó cũng đã thử tiến vào nhưng không thành công. Chẳng qua nếu chúng ta liên thủ đưa một người vào thì có thể được. Người nào tiến vào? Lăng Thiên Hậu trầm giọng nói. Nếu để một người trong chúng ta tiến vào thì e rằng trong lòng mấy vị đạo hữu đều nghi hoặc, cho nên tốt nhất là để Tham Lang đi. Chúng ta mỗi người lưu lại trên người hắn một cấm chế, Tham Lang sẽ không thể trốn khỏi bàn tay chúng ta, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào bắt Vương Lâm trở về. Huống hồ tu vi của Tham Lang cũng đủ để đối phó với Vương Lâm. Thiên Vận Tử yên lặng nhìn dòng xoáy nọ, trong ánh tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Không ai rõ được tâm tư của hắn lúc này. Chương 615 La Thiên Tinh vực rực rỡ tinh quang. Bên trong La Thiên Tinh vực này có vô số tu chân tinh, nhiều không kể xiết. Ở trong liên minh tinh vực, trừ một số rất ít người, còn lại tuyệt đại đa số tu sĩ đều không biết được sự tồn tại của tinh vực bên ngoài. Nhưng tu sĩ ở La Thiên Tinh vực thì hầu như đều biết tứ đại tiên giới Phong Vũ Lôi Điện đều có các tinh vực của mình. Việc này có quan hệ rất sâu với những gì tu chân liên minh đang giấu giếm. bao gồm cả Vương Lâm, phần lớn tu sĩ đều tưởng rằng bên trong tinh không này chỉ có tu chân liên minh. So với La Thiên tinh vực thì cũng hơi bí ẩn một chút, chứ cũng không có gì ghê gớm lắm. Liên minh tinh vực và La Thiên tinh vực vẫn còn một chút bất đồng. Trong La Thiên tinh vực không có môn phái tồn tại, chỉ có một đám tu chân gia tộc huyết thống là chính. Chỉ có những người cùng huyết thống mới có lực lớn để ngưng tụ thành thế lực một phương. Trong không trung, có một đạo cầu vồng bay nhanh, bên trong có bốn người gồm ba nam, một nữ, nhìn không rõ là bao nhiêu tuổi rồi, nhưng tướng mạo chắc cũng còn tương đối trẻ. Bốn người này tu vi không hơn nhau nhiều. Ngoại trừ nàng kia anh biến trung kỳ, còn lại ba người kia đều là anh biến sơ kỳ. Nhất là cô gái, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ chừng 20, nhưng khi nhìn kỹ thì trên người lại ẩn chứa hàn ý và một chút kiêu ngạo, không có nét gì của một tiểu thư khuê các. Ba nam tu sĩ kia, tướng mạo cũng na na nhau, người nào mặt cũng âm trầm khi nhìn về phía sau. Hay là ném xích rượu thạch đi, nếu không khi minh vụ trùng đuổi theo chắc chắn chúng ta sẽ bị bao vây. Một nam tử trong đó vội vàng nói, dù chúng ta có ném xích rượu thạch đi thì minh vụ trùng cũng sẽ truy kích kẻ thù đến cùng. Cô gái vừa bay vừa hạ giọng nói. Phía sau bốn người này, có một tảng sương mù màu xám, cuồn cuộn, gào thét mà đến. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, ẩn bên trong đám sương mù có vô số những con bọ có cánh to chừng ngón tay. Sương mù này là lan tràn ra từ cơ thể của chúng. Dưới chân bốn người kia đều có tinh la bàn, mặc dù đã rất nhanh nhưng nếu không có nàng kia chốc chốc lại khua tay áo, kéo ra những tảng lớn tinh quang, thổi ngược về sau ngăn cản, họ đã sớm bị đám sương mù kia đuổi kịp. Cứ thế một lúc thì nàng kia thần thái ngày càng mỏi mệt. Phía sau, đám sương cũng tiến đến ngày càng gần. Cuối cùng đám sương kia mang đầy mây dũng mãnh đuổi kịp, bao vây lấy bốn người. Từ xa nhìn lại, trong không trung chỉ nhìn thấy mảng lớn sương mù đang bao vây khoang thuyền, chứ không thể nhìn thấy bốn người bị bao vây bên trong. Bốn người kia đúng là người đến từ La Thiên tinh vực, người của Nhiễm Vân tinh. Nữ tên là Nhiễm Nguyệt, còn ba người kia là Nhiễm Thần, Nhiễm Phong và Tôn Tuyết Sơn. Bốn người tới đây vốn là vì thí luyện, nhưng chẳng hiểu xui xẻo thế nào, chiếm được một khối xích rượu thạch. Bởi vậy dẫn tới bị rất nhiều minh vụ trùng đuổi theo, truy kích mấy ngày, cuối cùng cả bốn đều bị bao vây. Đối với tu sĩ mà nói, sương mù do minh vụ trùng tung ra là chất kịch độc, khi tiếp xúc sẽ bị thương nguyên thần, lại còn có thể tiêu diệt thần thông, cực kỳ đáng sợ. Bốn người kia bị bao vây bên trong đám sương mù. Nếu không có nàng kia dùng vòng ngọc nhỏ tỏa ra lôi điện yếu ớt, phát ra ánh sáng che phủ bốn người, e là họ đã bị đám sương kia thôn tính, tiêu tan nguyên thần mà chết. Còn ba người kia thay nhau dùng pháp thuật thần thông, xuất ra pháp bảo, nhằm mở ra một lỗ hổng. Nhưng bốn phía sương mù vẫn quá dày đặc, không có cách nào thoát ra. Thời gian dần dần trôi qua, tiên lực của bốn người bắt đầu giảm bớt, đan dược cũng không còn nhiều. Minh vụ trùng sợ nhất là lôi hệ pháp thuật. Ta đã cầu cứu gia tộc đến, chúng ta chỉ còn cách gia tộc một quãng. Phải kiên trì thêm tí nữa, nhất định tiền bối trong gia tộc hiểu được lôi hệ thần thông sẽ đến cứu. Nhiễm Nguyệt chớp mắt, hạ giọng nói. Tiên lực của nàng bị tiêu hao nhanh nhất, phần lớn là bị vòng tay hấp thu. Nếu không có vòng tay, chỉ trong nháy mắt họ đã bị sương mù cắn nuốt. Trong bốn người chỉ có Tôn Tuyết Sơn lúc này cười khổ, chỉ tay về bốn phía sương mù dày đặc, trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng, chỉ tự trách mình tham lam, nếu không đem xích rượu thạch kia ra, thì sẽ không lâm vào tình cảnh nguy hiểm này. Lúc này, ở bên ngoài đám cho bụi, một đạo ngân quang đang gào thét lao đến. Tia ngân quang này nhìn lại giống như một con rồng, trên nó một thanh niên ngồi ngay ngắn. Trên người hắn mặc một bộ quần áo màu trắng tuyết, tóc dài buộc lại sau đầu, tướng mạo bình thường nhưng làn da sáng trắng, hai mắt sắc sảo, khi nhìn có điện quang hiện lên, tăng thêm phần linh hoạt, sắc bén. Hắn đúng là Vương Lâm. Sau khi dung nhập vào trận lốc xoáy, Vương Lâm giống như tiến vào một truyền tống trận rồi hiện ra tại tinh không. Bốn phía quanh hắn chỉ có tinh vân sáng rực chứ không có bất cứ ai nữa. Ở đây xa lạ với Vương Lâm, vì đây không phải là liên minh tinh vực quê hương hắn, mà là La Vân tinh vực của Lôi Chi tiên giới. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm xuất ra tinh la bàn, dạo quanh tinh vực xa lạ này với vẻ hơi bỡ ngỡ. Xa xa đám sương màu xám kia khiến Vương Lâm chú ý, ngân quang lóe ra, hắn đã đi tới gần. Hắn liếc mắt một cái, liền thấy đám sương quỷ dị kia, bên trong là bốn người đang bị bao vây. Dưới ánh mắt của hắn, minh vụ trùng trong đám sương mù không ngờ trở nên run rẩy. Ánh mắt của Vương Lâm như thể thực chất, cứ nơi nào ánh mắt hắn chiếu vào liền biến thành một chỗ trống không. Cả bốn người bị nhốt bên trong lập tức ngẩn ra. Nhưng lập tức ánh mắt Nhiễm Nguyệt chợt lóe lên, trong lòng thất kinh. Chỉ một ánh mắt đã có thể làm cho minh vụ trùng rút lui, thần thông này làm cho tâm thần nàng chấn động. Đôi mắt đẹp của nàng vừa nhìn liền thấy Vương Lâm đang đứng trên ngân quang ở bên ngoài sương mù kia. Ánh mắt tuyệt vọng của Tôn Tuyết Sơn lập tức biến mất, hắn liền ôm quyền cao giọng nói, tiền bối, tại hạ là người của gia tộc Nhiễm Vân Tinh, mong tiền bối ra tay cứu giúp, vãn bối nhất định sẽ hậu tạ. Nhiễm Thần và Nhiễm Phong sắc mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Vội vàng cung kính ôm quyền, lời nói thành khẩn, cầu mong được cứu vớt. Nhiễm Nguyệt nhìn thanh niên ngồi trên ngân quang, đôi mi thanh tú của nàng giãn ra, hạ giọng nói, tiền bối, vãn bối là người của Nhiễm gia, Nhiễm Vân Tinh, bị Minh Vũ trùng vây hãm. Nếu tiền bối ra tay cứu giúp, Nhiễm gia chắc chắn sẽ báo đáp. Vương Lâm thần sắc bình thản, quét mắt liếc nhìn bốn người này rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Đám sương mù lại dũng mãnh bao vây lấy bọn họ, tiếp tục cắn nuốt. Lập tức tiếng kinh hô từ bên trong truyền ra, bốn người bị sương mù vây quanh, sắc mặt Tôn Tuyết Sơn vội vàng la lớn, tiền bối, ở đây chúng ta có một viên xích diệu thạch, nếu tiền bối cứu, chúng tôi sẽ dùng nó để báo đáp. Xích diệu thạch là vật gì, Vương Lâm cũng không biết nên nó không có gì hấp dẫn với hắn. Hắn nhìn đám sương mù, trong mắt hắn hiện lên vẻ trầm tư. La Thiên Tinh vực thực sự xa lạ đối với hắn, cần phải nhanh chóng hiểu biết một chút sau đó đi tới chỗ hướng ra như lời nữ tử trong cuốn tranh. Sương mù bao phủ dày đặc không còn nhìn thấy bên ngoài. Lúc này, bên ngoài nhìn chỉ thấy Nhiễm Nguyệt, còn lại ba người kia đều tỏ vẻ sốt sắng không yên, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đôi mi thanh tú của Nhiễm Nguyệt nhăn lại. Nàng sờ vào túi trữ vật, bên trong không còn nhiều đan dược nữa, sợ là không thể kiên trì được lâu nữa. Nếu không thể chờ đợi được đến lúc người của gia tộc đến cứu, hậu quả sẽ khó lường. Lúc này nàng cắn răng nói, tiền bối. Không đợi nàng nói xong, thanh âm Vương Lâm liền truyền vào phía trong. Hợp Vân Thánh ở đâu? Cả bọn họ đều ngẩn người ra, Tôn Tuyết Sơn vội vàng nói, chỗ đó cách đây khoảng 7 ngày đường, đi theo hướng Bắc. Nếu tiền bối cần, vãn bối sẽ dẫn đường để đền ơn cứu mạng. Vương Lâm ngồi trên ngân quang, ánh mắt chợt lóe, nâng tay phải lên, chỉ về phía trước. Lập tức, bên trong nguyên thần, hiện ra một tia chớp dũng mãnh theo tay Vương Lâm bắn ra. Vừa rồi đám sương mù bị ánh mắt hắn xua tan, nên Vương Lâm đoán là nó sẽ dị ứng với lôi điện thần thông, nên sẽ sợ sấm chớp. Giờ phút này, hắn liên tiếp chỉ ra sấm sét, cứ theo đầu ngón tay bắn ra, theo sau là những tiếng nổ vang trời. Tiếng sấm cùng với những tia chớp như rồng cuồn cuộn, hóa thành từng trận uy áp kéo dài, mặc nhiên lao vào đám sương mù. Trong sương mù, Minh Vũ trùng lập tức hí lên, lui nhanh. Cùng lúc đó, một tảng lớn sương mù từ phía bốn người kia hiện ra đánh về phía sấm sét. Bình thường, khi đối mặt với đám sương mù dày đặc kia, ít nhiều gì thì lôi điện thần thông cũng bị yếu đi chút ít. Minh Vũ trùng tuy là sợ sấm sét, nhưng độc tố trong đám sương mù này cũng cực kỳ mạnh. Nhưng sấm sét này không phải là phép thuật biến ảo tầm thường, mà là thiên lôi chân chính. Đó là do nguyên thần bên trong Vương Lâm và Thái Cổ Lôi Long dung hợp, sau đó sinh ra nguyên thần bản năng. Sấm sét ầm vang, làm tiêu tan toàn bộ đám sương mù. Điện quang xuyên qua một tảng lớn, lập tức Minh Vũ trùng liền líu nhíu lui về phía sau. Chúng nó cảm giác được rất rõ uy áp trong đó. Minh Vũ trùng rất sợ sấm sét, mà ẩn chứa bên trong sấm sét là lôi uy chân chính, nên chúng liền lùi ra rất nhanh. Chương 616 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong nháy mắt, toàn bộ Minh Vũ trùng rời ra rất xa bốn người, sấm sét cũng tiêu tan. Nhiễm Nguyệt cùng ba người thoát khỏi vòng vây, liền hóa thành bốn đạo cầu vòng bay tới bên Vương Lâm. Cả bốn người đều được cứu sống. Bọn họ đều có cảm giác sống sót sau tai nạn vừa rồi, tâm trạng hết sức chấn động. Tôn Tuyết Sơn nhìn Vương Lâm, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Hắn vốn là người ở La Vân Tinh Vực, đối với hắn lôi hệ thần thông vốn không có gì xa lạ. Tuy nói phải thi triển thì không, nhưng dù sao La Vân Tinh Vực và lôi chi tiên giới, đều coi lôi hệ thần thông là pháp thuật thần thông, có uy lực lớn nhất. Hắn thấy khiếp sợ, vì vừa rồi bên trong sấm sét có chứa một tia lôi uy chân chính, nhưng lôi hệ thần thông nào có thể biến ảo linh hoạt ra một tia lôi uy như vậy? Hắn tưởng tượng mãi cũng không hiểu nổi. Việc này dù là trưởng lão trong gia tộc, cũng như tổ tiên hắn, đều chưa ai có thể làm được. Cả ba người còn lại cũng hết sức ngỡ ngàng, ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất là Nhiễm Nguyệt, nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Dù sao tu vi của nàng cũng đã đạt tới anh biến hậu kỳ, địa vị trong gia tộc so với ba người kia cao hơn, hiểu biết cũng nhiều hơn một ít. Sự tình tương đối bí ẩn, cùng với trận sấm sét vừa rồi, lúc này làm tâm thần nàng chấn động. Nàng lấy một hơi, thở thật sâu, cung kính hạ giọng nói, vãn bối là người của Nhiễm gia cửu đại tộc, xin hỏi tiền bối có phải là lôi tiên sứ giả? Nàng vừa nói ra, Tôn Vân Sơn sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng nhủ thầm đúng người này rồi, nhất định là sứ giả của lôi tiên. Chỉ có điều, sứ giả lôi tiên vì sao lại muốn đến Nhiễm Vân Tinh? Thần sắc của Vương Lâm không hề biến đổi, ánh mắt bình thản, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trong lòng Nhiễm Nguyệt mặc dù còn sợ hãi, nhưng nhanh chóng khôi phục thần thái. Khi thấy Vương Lâm không nói gì, trong lòng nàng cũng chỉ suy đoán mà thôi. Tuy người trước mắt này cũng có phép thuật tương tự, nhưng dù sao sứ giả của lôi tiên địa vị cao cả, trong lòng nàng cảm thấy nghi ngờ. Hơn nữa, nàng không nhìn ra nổi tu vi của người này, khiến nàng càng kinh ngạc, nên trong lòng nàng cứ hoài nghi về thân phận của Vương Lâm. Về phần ba người kia, nhất là Tôn Tuyết Sơn, đối với Vương Lâm cực kỳ tôn kính, thậm chí là rất cuồng nhiệt. Sau khi nghe Nhiễm Nguyệt nói, trong lòng liền nghĩ, người đứng trước mặt hắn chính là sứ giả của Thiên Lôi. Tiền bối muốn đi Nhiễm Vân Tinh, vãn bối nguyện vì ngài dẫn đường. Tôn Tuyết Sơn cung kính nói. Vương Lâm ngồi ngay đầu phía trên Ngân Long, thẳng hướng bắc bay đi. Tôn Tuyết Sơn vội vàng đuổi kịp theo, Nhiễm Nguyệt cùng hai người kia ở lại phía sau. Bay được một lúc, Vương Lâm nhướng mày nhìn lại thấy bốn người kia tốc độ quá chậm, đương nhiên phải cần 7 ngày. Hắn trầm ngâm, liền cho La Bàn bay chậm lại, chờ bốn người kia bay cùng nhau. La Thiên Tinh vực xa lạ, nhưng hắn không hề sốt ruột như những người đi đường khác, chi bằng nhân cơ hội này tìm hiểu thêm về La Thiên Tinh vực, chính là để phục vụ cho việc của hắn sau này. Lần cận Nhiễm Vân Tinh có tu chân tinh nào khác nữa không? Vương Lâm nhẹ nhàng hỏi. Tôn Tuyết Sơn đang nhìn trộm tinh La Bàn hình rồng dưới chân Vương Lâm, ánh mắt hắn lộ ra vẻ. Lúc này nghe Vương Lâm hỏi, hắn vội vàng nói, có, Thiên Huyễn Tinh một trong năm đại chủ tinh lệ thuộc Bắc vực Nhiễm Vân Tinh. Xung quanh đó còn có rất nhiều sao lệ thuộc cùng tồn tại. Trong lòng hắn tuy có chút nghi ngờ, không biết vì sao đối phương không biết việc này. Tuy nhiên vừa nghĩ tới, trong La Thiên Tinh vực, chắc chắn có rất nhiều tu chân tinh giống như Nhiễm Vân Tinh, trong lòng hắn liền cảm thấy thoải mái. Vương Lâm thần sắc như thường, nhưng trong lòng khẽ động. Thiên Huyễn Tinh, Thiên Huyễn, tên này nghe rất quen. Năm đó, đệ tử của Chu Tước Tử là Liễu Mi tu luyện chính là Thiên Huyễn Vô Tình Đạo. Có lẽ việc này không liên quan gì tới nhau. Dù sao đó cũng là hai tinh vực. Xem ra La Thiên Tinh vực chia ra làm bốn phía, Đông Tây Nam Bắc, chỗ trước mắt chính là Bắc vực. Thông qua lời nói của Tôn Tuyết Sơn, Vương Lâm mơ hồ hiểu qua về La Thiên Tinh vực một chút. Giờ phút này, Nhiễm Nguyệt bay một bên, hạ giọng nói, tiền bối đã cứu mạng, không biết tên ngài là gì? Hứa Mộc. Vương Lâm bình thản nói, hắn nghĩ rằng, liệu đám người của Thiên Vận Tử không biết khi nào sẽ đuổi theo, cho nên che giấu tên thật. Họ hứa Nhiễm Nguyệt mắt không thể chớp, run lên, tâm thần chấn động, vội vàng cúi đầu, trong lòng càng cảm thấy thân phận của Vương Lâm thần bí hơn. Họ hứa là một họ danh giá, quyền thế ở Thiên Huyễn Tinh trong Bắc Vực, có thể nói là dòng họ lớn, lâu đời ở đây. Người này tự xưng là họ hứa, chẳng lẽ là người của Hứa gia? Nếu trước đó nàng không suy đoán về thân phận của Vương Lâm thì khi hắn nói là họ hứa, nàng sẽ thôi không nghĩ nhiều, nhưng Vương Lâm làm nàng suy nghĩ về thân phận của hắn quá nhiều, nên càng làm cho nàng nghi ngờ đến lo sợ, từ bài này đến bài khác. Nghe Vương Lâm tự xưng là Hứa Mộc, trong ánh mắt của Tôn Tuyết Sơn, đồng tử cũng liền co rụt lại, hắn càng thêm cung kính. Không biết Hứa tiền bối đến từ đâu? Nhiễm Nguyệt vừa nói ra, nàng liền cảm thấy hối hận, trong lòng không yên. Nàng là hậu sinh, hỏi như thế, dễ khiến cho đối phương khó chịu, nàng vội vàng lại nói, tiền bối, xin đừng trách, vãn bối biết lỗi. Vương Lâm bình tĩnh, liếc mắt nhìn nàng một cái. Người này tương đối thông minh, bộ dạng cũng giống như tiểu thư khuê các, cách ăn nói cũng khéo léo nhất trong bốn người. Đông Lâm Tinh, người biết không? Vương Lâm thu hồi ánh mắt, giọng điệu ôn tồn, nghe không hiểu ra tức giận hay vui mừng. Đông Lâm. Tôn Tuyết Sơn sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn Vương Lâm đang khiếp sợ biến thành hoảng loạn, theo bản năng, hắn lùi ra phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt. Không chỉ có hắn, trừ Nhiễm Nguyệt, cả ba người kia sắc mặt lập tức cắt không ra máu, nhìn về phía Vương Lâm ánh mắt chứa đầy vẻ sợ hãi. Thậm chí ngay cả Nhiễm Nguyệt, hơi thở cũng biến đổi, lúc này trong lòng nàng tất cả hoài nghi trở thành hư không. Biểu hiện tu vi của cả bốn người đều không giống nhau. Vương Lâm từng thấy một số tu sĩ có tu vi là anh biến tuy không cáo giả như tu sĩ vấn đỉnh, nhưng cũng đều là một đám suy nghĩ kín đáo, chúng không dễ dàng để lộ xúc động, thế nhưng cả bốn người này tu vi quả là non nớt. Kết hợp với những hiểu biết vốn có của mình, bỗng Vương Lâm tự cảm thấy rằng, trong những thế lực tu chân tổ chức theo hình thức gia tộc, sợ rằng có rất nhiều tộc nhân khuyết thiếu kinh nghiệm trải qua mưa máu gió tanh. Không trải qua nhiều lần khảo nghiệm giữa cái sống và cái chết, thì tu vi có cao siêu tới đâu cũng không thể tự do đi lại khắp trời đất. Vương Lâm vẫn vẻ bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt đảo khắp một lượt qua cả bốn người, nói, các ngươi biết Đông Lâm Tinh. Nhiễm Nguyệt sắc mặt dần dần tái nhợt, cung kính nói, tiền bối, Đông Lâm Tinh chính là La Thiên Đông Vực, sau này còn có một tên khác nữa là Đông Lâm Sát Tinh. Sau này có một chỗ quỷ dị, đó chính là hư vô mờ mịt, lúc hiện lúc ẩn. Còn một điểm Nhiễm Nguyệt chưa nói, phàm là người đi ra từ đây, đều là người tàn nhẫn. Đã từng có một tu sĩ đi ra từ Đông Lâm Tinh. Hắn đã giết chết cả một gia tộc trên tu chân tinh. Đông Lâm Tinh đối với đại bộ phận người ở La Thiên Tinh vực mà nói, là một ác mộng luôn đè nặng. Lần này Hứa Mộc đi Nhiễm Vân Tinh vì chuyện gì? Nghi vấn này làm cho cả ba người họ Nhiễm càng lúc càng nghi ngờ. Dưới sự nghi vấn này, bọn họ mơ hồ không muốn Vương Lâm đến Nhiễm Vân Tinh. Chẳng qua là nghĩ thế chứ cả bốn người đều không dám từ chối, chỉ có thể lặng lẽ hoài nghi, trong lòng không yên, nhưng vẫn bay về hướng Nhiễm Vân Tinh. Trong mắt bọn họ, dù Vương Lâm nói chuyện rất ít, nhưng họ coi như đã biết hết về Vương Lâm. Trong đó có lần bốn người muốn thay đổi phương hướng thì Vương Lâm nhìn họ với ánh mắt lạnh như băng. Sau mấy ngày, một tinh cầu màu thủy lam xuất hiện trong thần thức của Vương Lâm. Ở đây, biển chiếm hơn một nửa. Nhìn từ xa đến, nhiễm vân tinh khá đẹp, trên đó có linh lực tràn đầy, làm dịu vạn vật. Thông qua biểu hiện của bốn người kia, Vương Lâm biết rằng đây chính là nhiễm vân tinh. Linh lực của sao này hơn xa so với quê hương Chu Tước của Vương Lâm. Vương Lâm bước lên trước một bước. Tinh la bàn hóa thành một tia ngân quang chói mắt, tiến vào bên trong nhiễm vân tinh. Sau đó ngân quang cũng biết mất. Vương Lâm đứng dưới bầu trời xanh thẳm. Ở đây linh lực truyền ra từ mặt biển càng dày đặc. Vương Lâm thở sâu, thân hình nhoáng lên một cái, liền biến mất trong hư vô. Bốn người dẫn đường mặt xám như cho tàn, sau khi tới nhiễm vân tinh lập tức chạy về gia tộc, đem hết tất cả những gì chứng kiến dọc đường đi, kể cho mọi người. Sau khi Vương Lâm tiến vào nhiễm vân tinh, ở một chỗ khác của La Thiên tinh vực, lúc này xuất hiện một đạo cầu vồng tối đen đang gào thét bên trong liên minh tinh vực. Từ cầu vồng phát ra một thứ khí thế kinh khủng, xông ra như sấm đánh chạy, khí thế kinh người. Trong cầu vồng là một lão già, vẻ mặt kiêu ngạo, trên khuôn mặt buồn đau lại lộ ra vẻ hiểm độc, khiến người ta ngạc nhiên. Người này bay trong không trung, không ngờ lại không sử dụng tinh la bàn, cũng không dùng pháp bảo linh tinh, thường thường chỉ cần đạp nhẹ một cái, dẫm chân tại chỗ giống như Nazi. Hắn không chỉ có một mình mà đi theo còn có một cô gái. Nàng có dung nhan tuyệt đẹp, có thể nói là vẻ đẹp vô cùng, môi không trang điểm mà đỏ tươi, lông mi như vẽ, mắt phượng đen nhánh, đôi mắt đẹp với con ngươi sáng lấp lánh khiến người ta phải ngừng thở. Mái tóc dài ba thước tết thành ba búi, một chiếc châm bạch ngọc hình hai con bươm bướm cắm ở búi trên gáy, còn hai búi khác buông xõa tùy ý bay trên vai. Trên người nàng quần áo màu thêu hoa gấm, phía dưới là một chiếc váy hoa màu biếc, bước đi phong lưu, khiến xung quanh trở nên rực rỡ. Cô gái này có dung nhan cũng không thua kém chút nào so với Hồng Điệp năm đó. Nếu dùng từ thiên tư quốc sắc cũng không có gì là khoa trương. Cùng với tướng mạo như thế, trên người nàng còn tỏa ra khí tức nội mị, càng tăng thêm sức hấp dẫn. Nàng đi theo bên người lão già, vẫn chưa tự thi triển tốc độ bản thân, mà bị tiên lực của lão già lôi kéo. Nếu không, dù tu vi của nàng đã đạt đến vấn đỉnh cũng không thể so được với tốc độ của lão già. Đang bay trong không trung, nàng quay đầu nhìn thoáng qua về sao trời phía sau, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, giống như để nhớ lại, rồi nàng lại thở dài, có vẻ càng phức tạp. Phải nhanh rời khỏi đây. Nữ tử nhẹ than. Mi Nhi, vẫn còn có chút không muốn sao. Lão già cương quyết liếc mắt nhìn nữ tử một cái, trong mặt lộ ra vẻ điềm đạm. Đệ tử từ nhỏ đã lớn lên ở trong này, giờ rời xa, quả thực là không hề muốn. Nữ tử vuốt một chút tóc đen sang bên tai, điểm nhẹ trán, chu môi nói. Lão già cười nói, không cần phải lưu luyến thế, sau này thành công rồi sẽ trở về. Lão phu từ liên minh tinh vực đến đây một chuyến, không tìm được bảo bối, nhưng lại thu nạp được ngươi làm đệ tử, cũng coi như không phí. Nữ tử mỉm cười, không nói gì, chỉ có điều nhìn về phía tinh không, ánh mắt càng lộ vẻ phức tạp. Lão già thu hồi ánh mắt. Trước đây, cách đây đã mấy trăm năm trước, ngẫu nhiên hắn và nữ tử gặp nhau, hắn liền nhận ra đối phương tu luyện thiên huyễn vô tình đạo. Hơn nữa, mơ hồ nhận thấy đối phương có thể phát triển tới vạn ảo thiên ma đạo, lập tức khiến hắn chấn động. Tu luyện vô tình đạo này dù ở tinh vực nào thì công pháp đều có rất nhiều. Nó chủ yếu là do tâm tính cảm ngộ. Nhưng có thể tự thân tu luyện, đạt đến trình độ thiên ảo, hoặc có thể là gần như thế thôi, cũng đã là hiếm thấy. Lão già phát hiện ra dấu hiệu trên người nữ tử, mơ hồ có thể tu luyện thành công vạn ảo thiên ma đạo, nên lão đã thu nhận nàng làm đệ tử. Hắn chính là đại trưởng lão của huyễn gia trên thiên huyễn tinh tại bắc vực chủ tinh của La Thiên tinh vực. Lão đã gặp qua rất nhiều các thế hệ sau của gia tộc, nhưng cũng chỉ có rất ít người có tư chất tự nhiên có thể so sánh với nữ tử kia. Mặc dù vậy, số ít những người đó, tiềm lực cũng không đủ khả năng. Cho nên, lão hạ quyết tâm, lập tức quyết định thu nạp nữ tử làm đồ đệ. Qua mấy trăm năm chung sống, khiến hắn càng yêu quý đệ tử, thậm chí còn hơn cả thế, vì nàng mà lão không ở lại tiếp tục tìm Thiên Nghịch Châu, mà đem nàng quay về La Thiên tinh vực. La Thiên tinh vực, nhiễm vân tinh Vương Lâm vừa xuất hiện. Trong nháy mắt, ba cỗ thần thức cực mạnh lập tức quét ngang tiến đến. Trong một tích tắc bóng dáng Vương Lâm biến mất, trong đó truyền ra một đạo khí cùng với nửa đạo thần thức, cả hai bên đều không nói gì với nhau, mà lập tức thu về trong khu vực của mình. Còn một đạo duy nhất, đảo quanh toàn bộ nhiễm vân tinh, cuối cùng cũng không có kết quả, đành hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Tiếng hừ của người này, truyền khắp nhiễm vân tinh, Vương Lâm cũng nghe thấy. Nhiễm vân tinh nằm trên một bình nguyên ở phía bắc. Lúc này bóng dáng của Vương Lâm cũng đã hiện ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua về phía cuối chân trời lẩm bẩm, nói, ở La Thiên tinh vực cũng thật thú vị, có một vấn đỉnh trung kỳ, hai vấn đỉnh sơ kỳ. Ở một tu chân tinh có linh lực cực kỳ sung mãn như thế này không ngờ chỉ có ba phương thế lực, hơn nữa, từng thế lực chỉ có một vấn đỉnh. Nếu như nhiễm vân tinh ở trong tu chân liên minh, chắc chắn là đã bị người ta cướp đoạt, hoặc là cũng bị lão quái nào đó một mình chiếm cứ, hoặc cũng bị một số lục cấp tu chân quốc di chuyển tới. bất kể như thế nào cũng sẽ không chỉ có ba tu sĩ vấn đỉnh tồn tại. Vương Lâm trầm ngâm, toàn thân hắn không ngừng thu bớt hơi thở. Trong nháy mắt, liền có một hơi thở truyền ra, không còn hơi thở của vấn đỉnh nữa mà thoạt nhìn chỉ là tu vi kết đan hậu kỳ. Tu vi của Vương Lâm cũng đã đạt tới vấn đỉnh sơ kỳ, cùng với nguyên thần quỷ dị. Nếu không, với khoảng cách quá gần, lại có tu vi cao hơn, đối phương chỉ cần thần thức thôi, cũng đã nhìn thấu chỗ hắn ẩn nấp. Đương nhiên, nếu lúc này có lão quái đã tiến vào bước thứ hai của tu đạo thì lại là chuyện khác. Ta ẩn nấp trong này, người ta sẽ không nghĩ đến. Cho dù đám người của Thiên Vận Tinh có đuổi theo cũng không nghĩ đến việc ta ẩn nấp trong tu chân tinh như vậy. Ánh mắt hắn sáng lên rồi dần dần trở nên không sắc bén, linh hoạt nữa mà hơi nheo lại. Cuối cùng, trừ đôi mắt phân định trắng đen rõ ràng, ánh mắt lại gần như không còn nữa. Còn vẻ mặt và thái độ của bốn tiểu tử kia, xem ra thế lực ở Đông Lâm Tinh cũng cực mạnh, ta cũng không đủ tu vi để có thể đi tới đó. Vương Lâm nhếch mép như cười mỉm, cả người như một cơn gió xuân thổi qua, hết sức lạnh lùng. Hắn dẫm chân tại chỗ, một thanh phi kiếm bình thường từ trong túi trữ vật bay ra, dừng ngay dưới chân, rồi hóa thành kiếm quang bay nhanh ra xa. Trong lúc bay, hắn chậm rãi thay đổi tướng mạo. Không lâu, bộ dạng của hắn hoàn toàn thay đổi. Lúc này dù là người quen, cũng khó nhận ra thân phận của hắn. Phần lớn tu sĩ đều am hiểu kiểu thần thông thay đổi bộ dạng này. Nhưng những tu sĩ bậc cao, thì kiểu này quá đơn giản, chỉ cần đi qua, ngưng thần là có thể nhìn ra chân tướng. Thậm chí, nếu gặp phải một số tu sĩ thần thông, thì chỉ một cái liếc mắt là đã nhận ra tướng mạo ban đầu. Nhưng với Vương Lâm thì khác. Hắn không thi triển thuật biến hóa tướng mạo, chỉ là bảo vệ tiên vệ thần thông bên trong, nên người có thể nhìn ra hắn là không nhiều lắm. Bay một lúc không lâu, phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Toàn bộ tòa thành bao bọc bởi cự thạch màu xanh tạo thành một khí thế uy nghiêm. Phía trên cửa thành để hai chữ to. Tôn gia cách thành vài dặm, Vương Lâm thu phi kiếm hóa thành một đạo cầu vồng, đáp xuống, sửa sang lại quần áo, phủi sạch bụi bặm, thong thả tiến về phía trước. Thấy hắn chỉ là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, quá trình kiểm tra ở cửa thành cũng không quá mức khắt khe. Ở đó hắn được thông báo cho biết, ở thành Bắc có động phủ chuyên môn chuẩn bị cho tu sĩ bên ngoài tới đây. Sau đó Vương Lâm nộp một ít linh thạch để được tạm thời ở lại thành trì do Tôn gia quản lý này. Trong thành trì chủ yếu là phàm nhân, nhưng tu sĩ cũng rất nhiều. Hai bên đường phố san sát buôn bán các vật dụng cho tu sĩ. Đương nhiên vẫn có một ít cửa hàng mở ra cho những phàm nhân. Vương Lâm đi trên đường phố, sắc mặt không có chút mảy may lạ lẫm. Trông hắn cũng giống như người ở thành này. Hắn đang tính sẽ tìm chỗ ở. Bước vào thành Bắc, Vương Lâm lập tức cảm nhận được, nơi này yên tĩnh và linh khí dày đặc. Nhìn toàn bộ thành Bắc một lượt, thấy có vô số người sống một mình. Bên ngoài mỗi một phòng đều có cấm chế phòng hộ. Vào cổng lại có cấm chế ngăn cản người thường đi vào bên trong, còn có một ngọn núi đá cao 3 trượng, phía trên lộ ra 7, 8 lệnh bài màu đen. Bên dưới núi đá kia, có một thanh niên tu vi nguyên anh kỳ, hai mắt nhắm nghiền, đang thổ nạp hai đạo khí long thật dài tràn ra từ lỗ mũi. Vương Lâm đứng ở cửa Bắc. Trong mắt hắn, cấm chế ở cửa ra vào cực kỳ đơn giản. Thậm chí không cần phải phá giải, mà trực tiếp bước vào trong, cấm chế cũng không phát hiện ra. Đang lúc xem xét thì gã thanh niên mở hai mắt, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, nói, có 8 gian phòng còn trống, người muốn phòng nào? Vương Lâm thần sắc như thường, ôn hòa nói, không biết có gì khác biệt. Thanh niên nọ trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nói, phòng hảo hạng 1 năm ngàn khối hạ phẩm linh thạch, còn phòng cấp dưới thì 100 khối. Vương Lâm hơi châm ngâm, xuất ra 100 khối linh thạch bỏ sang một bên. Gã thanh niên kia lộ ra vẻ khinh miệt trong ánh mắt, vung tay áo bắt lấy linh thạch, ra phía sau núi đá lấy một khối lệnh bài. Ném về hướng Vương Lâm, miệng nói, phòng thứ 5, phía Tây. Đi đi. Xong rồi, gã lại tranh thủ thời gian, nhắm hai mắt tiếp tục thổ nạp. Nhận lấy lệnh bài, Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua, trên lệnh bài có 2 cấm chế, trong đó có một đường vào bằng cách thông qua cửa. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, cầm lệnh bài tiến sâu vào cửa. Hắn vừa đi, gã thanh niên ngồi dưới núi đá kia, mở hai mắt khinh miệt, miệng lẩm bẩm, lại là một tu sĩ ngoại lai, chắc là đến để kết nghĩa anh em, để mượn linh lực của Tôn gia. Nếu thế, người này dễ là người có tư chất tầm thường, có thể chỉ đạt tới kết đan, chỉ sợ cũng là nhờ vào đan dược mới được như vậy. Lời nói của gã cũng khiến Vương Lâm nghe thấy, hắn ngoái đầu thoáng nhìn lại, rồi tiếp tục đi tiếp. Không lâu, hắn đã đến gian phòng thứ 5, ở phía Tây. Chương 617 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thoạt nhìn phòng xá đơn giản, nhưng vào cũng rất khác biệt, bên trong linh khí lượn lờ. Lấy lệnh bài đi vào, nhìn khắp mọi nơi trong phòng, trong lòng hắn cũng thấy vừa lòng. Trong phòng chỉ có một cái giường, chăn nệm, ngoài ra còn có một lò luyện đan và một căn phòng chuyên dùng để bế quan đang đóng lại một nửa. Nhìn toàn bộ phòng, tuy không lớn nhưng cũng rất là thanh lịch. Vương Lâm vung tay phải lên, hoàn thiện cấm chế có sẵn ở gian phòng ngoài, khiến cho uy lực cấm chế tăng lên gấp bội. Sau đó, Vương Lâm liền ngồi khoanh chân trong phòng, hít một hơi linh khí thật sâu. Khi một ít linh khí nhập vào trong tĩnh mạch, Vương Lâm phun ra chọc khí. Thần sắc hắn thư thái, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Linh khí ở đây dù dày đặc, nhưng có thổ nạp thật lâu cũng không thể nâng cao được tu vi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm tư, hắn vỗ túi trữ vật, bên trong tiên ngọc đã hao hụt gần hết khi vấn đỉnh, còn lại một ít rất nhỏ, không thể thổ nạp theo cách thông thường được nữa. Tiên dịch còn lại 5 giọt. Tuy nói trước đây khi lấy thăng tiên quả, chỉ nuốt 4 giọt là đã khiến tiên lực trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, nhưng hiển nhiên không thể tồn tại lâu dài, sợ là chỉ vài năm dược lực của tiên dịch lắng đọng lại trong cơ thể, cũng khiến cho không thể khiến cho tiên lực sinh sôi không ngừng. Mặt khác, một giọt tiên dịch là có thể vấn đỉnh, nhưng sau khi vấn đỉnh cần nhiều tiên lực hơn. Nếu nuốt vào nhiều, cũng không có tác dụng, chỉ lãng phí. Nên dùng khi bị thương, hoặc là dùng đủ lượng tiên dịch, khiến nó sinh sôi không ngừng trong thời gian ngắn, như thế mới là tốt nhất. Như vậy, việc thu hoạch tiên ngọc để thổ nạp hàng ngày là cực kỳ quan trọng. Bên ngoài sắc trời dần dần tối, nên căn phòng cũng tối dần. Vương Lâm tùy ý vung nhẹ tay phải lên, lập tức trong phòng có tiếng động nhỏ, ánh sáng được phát ra từ cây nến. Ở nóc nhà được nạ một hạt châu màu xanh to bằng nắm tay. Lúc trong phòng ánh nến thắp lên, làn khói từ nến phiêu tán bị hạt châu hấp thu, dần dần làn khói mờ nhạt đi thì bên trong hạt châu chậm rãi lộ ra ánh sáng. Hiện tượng này khiến Vương Lâm rất hứng thú, hắn chưa bao giờ gặp cảnh tượng như trên, thiết kế thật khéo léo. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, nhìn hạt châu, thấy ánh sáng càng rõ hơn. Khoảng nửa nén hương sau, trong hạt châu ánh sáng hạ xuống mức êm dịu, nên khi tắt nến, hào quang trên hạt châu liền trở thành ánh sáng duy nhất trong phòng. Trong hạt châu này ẩn chứa 3 trận pháp, hình thành từ việc hấp thu khói rồi hóa nhiệt, từ nhiệt ngưng lại thành quang. Loại pháp thuật nhỏ này ở La Thiên Tinh vực mạnh hơn rất nhiều so với tu chân liên minh. Một mùi hương nhẹ nhàng từ trong hạt châu tràn ra khiến người ta cảm thấy tâm hồn sảng khoái. Trận pháp thứ 3 chính là hương thơm, Vương Lâm thu hồi ánh mắt. Hương thơm này không có độc, ngược lại còn có thể giúp tu sĩ thổ nạp nhanh hơn, cũng là vật liệu thông thường để luyện đan. Bên ngoài vẫn yên lặng. Khoanh chân ngồi trong phòng, Vương Lâm trầm ngâm một hồi lâu, ánh mắt chợt lóe, trong lòng hắn dâng lên một ý niệm. Nhưng trong đầu hắn suy tư một lát, rồi liền gạt bỏ ý nghĩ này. Ra tay cướp đoạt là kẻ tầm thường. Hơn nữa, lượng tiên ngọc ta cần cũng không phải là tu sĩ tầm thường nào cũng có được. Trừ khi là tu vi đạt đến vấn đỉnh, hoặc cũng là gia tộc có thế lực của La Thiên Tinh vực. Chẳng qua nếu làm như thế, sẽ phải rời khỏi Nhiễm Vân Tinh, phải tìm chỗ khác thì càng không ổn. Mắt lộ ra vẻ hơi trầm tư, Vương Lâm ngẩng đầu, trong lòng đã quyết, hắn vỗ túi trữ vật, lập tức bên trong bay ra một số vật liệu luyện khí. Một ngụm nguyên thần khí phun ra, bao vây lấy đám nguyên liệu, chỉ trong một khoảng khắc, đám nguyên liệu hòa tan theo thần thức của Vương Lâm, hóa thành 3 khuôn đúc. Một thanh phi kiếm, một chiếc gương đồng, một châm cài tóc. Vương Lâm hai tay bấm niệm thần chú, từng đạo cấm chế dung nhập dần dần vào bên trong 3 cái pháp bảo. Vì khi Vương Lâm luyện hóa, bên trong nguyên thần ẩn chứa một tia điện quang, nên phía trên pháp bảo truyền ra từng trận uy áp. Đánh xong cấm chế, Vương Lâm lại suy tư nghĩ về năm đang ở Tu Tước Tinh, khi gặp được tu sĩ có tuế nguyệt ý cảnh. Lúc này hắn tự thân bắt chước cầm giữ tu vi cũng giống được vài phần. Tay phải hạ xuống gương đồng, tuế nguyệt ý cảnh liền dung nhập vào trong. Tiếp theo đó, Vương Lâm lại tưởng lúc này vẫn đang là năm đó, Liễu Mi biểu hiện thiên huyễn vô tình đạo, trong đầu biến ảo đủ điều hiện lên, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng theo hai mắt Vương Lâm tuôn ra, dung nhập vào trong châm cài tóc. Về phần phi kiếm, cuối cùng Vương Lâm không có ý cảnh gì mà hạ xuống một đạo na di ấn quyết ở trong phi kiếm. 3 pháp bảo chậm rãi chuyển động, dừng ở trước mi tâm Vương Lâm, hào quang tràn lóa mắt, nhìn lại cực kỳ huyễn lệ. 3 loại pháp bảo này, chất lượng không thể so sánh với tiên bảo chân chính được. Thậm chí, ngay cả hạ phẩm cũng không sánh được. Nhưng chúng lại có thể sử dụng được tiên lực, trên nó còn ẩn chứa ý cảnh thần thông. Mặc dù không có tiên lực, tu sĩ anh biến cũng có thể dùng linh lực của mình để sử dụng pháp bảo. Như vậy uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Ngụy Tiên Bảo. Vương Lâm hạ giọng nói. Đây pháp bảo mà hắn chế tác có chất lượng cao nhất. Dù sao đối với luyện khí, hiểu biết của Vương Lâm vẫn còn sơ sài, không hề tỉ mỉ. Hiểu biết của hắn phần lớn dựa vào ngọc giản luyện khí thu được năm đó trên hỏa phần quốc ở Chu Tước Tinh. Lẽ ra bản thân hắn không có khả năng chế tạo ra pháp bảo, nhưng vì tu vi của hắn đạt tới vấn đỉnh, lại có đạo niệm bản thân, mà quan trọng nhất là hắn nắm giữ được cấm chế. Thu hồi ánh mắt từ 3 loại pháp bảo. Vương Lâm cũng không hài lòng với 3 loại pháp bảo này. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi lấy mặt gương đồng, trong mắt lóe lên từng đạo cấm chế suy diễn. Nếu có thể khiến pháp có năng lực bảo kế thừa thì chắc chắn uy lực của nó sẽ tăng lên không ít. Vương Lâm nhắm nghiền hai mắt lại, trong lòng không ngừng suy diễn. Pháp bảo bình thường thì chỉ dùng thần thức ấn xuống, do đó khiến người điều khiển tự nhiên, chỉ khi pháp bảo bị cướp đi, sau khi bị hủy diệt thần thức, mới trở thành vật của đối phương. Chỉ có loại pháp bảo được kế thừa, trừ bỏ thần thức của bản thân, còn phải có pháp quyết kế thừa. Như thế, người ngoài có lấy được cũng không thể điều khiển, cho nên có pháp bảo có năng lực kế thừa thì giá trị cao hơn rất nhiều lần. Tôn hồn phiên và xạ thần xa là những loại pháp bảo như thế. Hắn nhắm hai mắt lại, tự suy nghĩ về bí mật của sự kế thừa. Chẳng qua phương pháp luyện chế pháp bảo có năng lực kế thừa thì chỉ có những đại tông sư luyện khí mới có thể có được. Những phương pháp thế này sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài, lại càng không dễ dàng luyện chế. Loại bảo bối này cũng không thấy nhiều. Không bao lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt, nhăn mày, miệng lẩm bẩm, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Kế thừa hiểu không ra, có lẽ ta nên nghĩ lệch vấn đề này đi. Ta không nên nghĩ kế thừa như thế nào, mà nên cho bảo pháp này thêm một đạo phong ấn đặc biệt nữa. Ta sẽ đặt bí quyết mở ra phong ấn vào trong ngọc giản. Như thế, tuy không phải là kế thừa chân chính, nhưng cũng có hiệu quả giống như kế thừa thực sự vậy. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. Điểm quan trọng của sự ngụy kế thừa này, đó là phong ấn đặc thù đó mạnh hay yếu. Nếu hắn có thể phong ấn mạnh thì không ai có thể phá giải được. Tuy nói không chân chính là kế thừa, nhưng cũng phát huy được tác dụng giống như kế thừa chân chính. Trong mắt Vương Lâm, các hào quang suy diễn cấm chế nhanh chóng di chuyển. Tay trái hắn bấm niệm thần chú, đánh ra một đạo cấm chế, trúng vào trên gương đồng, tay trái chưa dứt đã đánh ra liên tục mấy cấm chế tiếp. Mấy cấm chế tập trung vào một chỗ, tạo thành một hắc quang lóe ra nhiều ký hiệu phức tạp. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm nhìn gian phòng. Cuối cùng hắc quang dừng lại trên một ngọn nến. Hắn chỉ tay trái ra, lập tức châm vào nến, phía trên nến xuất hiện một làn khói mờ ảo, liền bị hạt châu hút đi. Vương Lâm mở to bàn tay, lập tức khói khí bị hắn nắm lấy, đặt vào trên ký hiệu cấm chế. Lập tức ký hiệu quỷ dị bị hòa tan, biến thành một làn khói màu đen, chui vào trong gương đồng. Tiếp đó, hắn vỗ túi chữ vật, xuất ra ngọc giản, tâm thần khẽ động, lập tức ấn bí quyết phá giải cấm chế vào trong ngọc giản. Thu gương đồng lại, Vương Lâm vẫn ngồi tại chỗ, vẫn còn hai pháp bảo chưa có được loại ngụy kế thừa này. Lúc này bên ngoài trời đã dần sáng. Ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm bao phủ khắp nơi, không lâu đã xua tan toàn bộ màn đêm đen tối. Vương Lâm mở hai mắt, đứng dậy đẩy cửa đi ra. Ánh mặt trời vẩy lên người, một cảm giác ấm áp, rào rạt lập tức theo làn da thấu nhập vào tâm hồn. Trong đất trời linh lực tràn ngập dày đặc, khiến cho tinh thần người ta không khỏi run lên. Một cảm giác yên lặng tràn ngập. Trái tim Vương Lâm khẽ rung lên, hắn liền bước ra phía trước, tới chỗ núi đá kia, nơi gã thanh niên đang ngồi y như lúc trước. Chính là gã đang hấp thụ tinh hoa của trời đất. Mãi cho đến khi bóng dáng của Vương Lâm đi thật xa, hắn mới mở to hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Chương 618 tu sĩ từ bên ngoài tới đây, sau khi cả ngày ngồi thổ nạp, tận dụng khả năng hấp thụ thật nhiều linh khí. Người này tư chất cũng tầm thường thôi, dù sao chăm chỉ cũng có thể bù lại. Nhưng sao hắn lại không tận dụng buổi sáng lúc linh khí dày đặc mà ngồi hấp thụ? Thật là đáng buồn, loại như hắn cả đời này chắc chắn không kết anh. Gã thanh niên thu hồi ánh mắt, nhắm mắt tiếp tục thổ nạp. Dường như so với trước, tốc độ còn nhanh hơn vài phần. Lúc này hắn hấp thu linh lực như là sợ người khác từ đâu đến cướp mất. Hôm qua khi qua chỗ thành Tây, Vương Lâm thấy được trên đường phố, có một số phường thị tự do, có nhiều tu sĩ mua bán pháp bảo và vật liệu. Trong phố thị này, tu sĩ anh biến trở lên gặp cũng không nhiều, đây không phải là nơi buôn bán tốt nhất. Vương Lâm hơi trầm ngâm, xoay người về phía gã thanh niên ngồi dưới núi đá, cách đó không xa, tiến đến. Vị đạo hữu này, không biết ở thành này có nơi nào buôn bán pháp bảo tốt. Vương Lâm thần thái ôn tồn, ôm quyền nói. Gã thanh niên kia mở hai mi mắt, trên mặt vẻ khinh miệt, còn lộ ra vẻ sốt sắng, âm thanh lạnh lùng nói, thành Đông Bảo Hợp lâu. Nói xong hắn cũng không thèm nhìn Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười, xoay người. Một tu sĩ có cấp bậc kết đan nho nhỏ mà cũng toan tính trao đổi pháp bảo tốt. Nếu đến bảo lâu hợp, người này e là ngưỡng cửa cũng chưa đủ tư cách để bước vào. Gã thanh niên cười lạnh. Đi ra khỏi thành Bắc, Vương Lâm một mạch thong thả đi về hướng thành Đông. Thành Đông dân thường không nhiều lắm, đại đa số đều là tu sĩ lui tới. Ở đây cửa hàng cũng tương đối hoành tráng, hai bên rất nhiều cửa hàng lớn mọc lên san sát. Bên ngoài có một vài cửa hàng, có lẽ là tập tục, đặt một khối linh thạch cao lớn bằng người. Linh thạch này vẫn chưa luyện hóa, vẫn còn giữ nguyên hình, bên trong linh khí tràn ra cực kỳ dày đặc. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hứng thú. Cửa hàng này bài trí như thế cũng trắng trợn, muốn phô trương sức mạnh của cửa hàng. Phải biết rằng, có thể đào linh thạch từ trong linh mạch đem ra, với tu sĩ bình thường cơ bản là không làm được. Linh thạch lớn cũng có nghĩa là cửa hàng cũng lớn. Như cửa hàng ngoài kia, có khối linh thạch cao 2 trượng, giống như một quả núi nhỏ, tạo thành một khí thế uy nghiêm đè lên thân, làm cho người ta phải kính nể. Thậm chí còn có một cửa hàng ngoài cai nữa, chất lượng linh thạch cực kỳ tốt. Vừa phát hiện ra, lập tức khiến Vương Lâm thấy rất hứng thú với cửa hàng này. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua cửa hàng này. Nó không lớn cũng không nhỏ, chỉ có 2 tầng, thoạt nhìn cực kỳ hoành tráng nhưng lại cực kỳ thanh lịch. Trên bảng hiệu viết vài chữ to đẹp như phượng múa rồng bay, Thanh Trúc Các. Vương Lâm không đi vào mà liền thu hồi ánh mắt, đi về phía trước. Tại đây, phía cuối thành đông là một tòa lầu các thật lớn đứng sừng sững. Ngoài lầu các được bài trí bằng linh thạch giống nhau, còn có 8 khối thượng phẩm nguyên linh thạch cao tới 3 trượng, được bày ra thành một trận pháp, lộ ra linh uy nồng đậm. Tòa lầu các này và tất cả 4 phía dung hợp lại cùng nhau tại một điểm, khi nhìn lại, không ngờ lại có cảm giác mù mịt như là hư vô. Phía trên lầu các có một khối linh thạch dài, khắc 3 chữ to, Bảo Hợp Lâu. Một cỗ uy áp tràn ngập, thậm chí phía trong Bảo Hợp Lâu có một tầng ngầm bảo vệ, ngăn cản sự thâm nhập của thần thức vào bên trong. Vương Lâm không cố tình tìm hiểu, hắn không thấy hứng thú lắm với Bảo Hợp Lâu. Vương Lâm đang bước vào, nhưng liền nhướng mày. Lập tức thấy từ bên trong Bảo Hợp Lâu, một người đàn ông trung niên đi ra. Người này ngăn bước Vương Lâm, đánh giá cao thấp một lúc, bình thản nói, đạo hữu, không biết phép tắc ở Bảo Hợp Lâu ta à? Hà, không biết là phép tắc gì? Vương Lâm thần thái như thường, bình thản nói. Người đàn ông kia nhìn thấy thần sắc của Vương Lâm bình tĩnh, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn đã từng gặp rất nhiều tu sĩ, trừ một ít lão quái có tu vi cao thâm, thì có rất ít tu sĩ khi thấy trận pháp uy áp ở Bảo Hợp Lâu mà có thể giữ được bình tĩnh như thế. Bảo Hợp Lâu ta có nguyên tắc, 2 không tiến, 1 không ra. Tu vi thấp hơn nguyên anh không tiến, không có 10 vạn linh thạch, không tiến, vô đến nơi không giao dịch được không ra. Vương Lâm nhíu mày. Người đàn ông trung niên nhìn vẻ mặt của Vương Lâm, trong lòng hắn thản nhiên, mở miệng nói, đạo hữu có thể có 10 vạn linh thạch. Trong túi trữ vật của Vương Lâm linh thạch cũng không nhiều. Dù sao từ sau khi tu vi của hắn đạt tới hóa thần hậu thì lợi dụng tiên ngọc là chính. Người đàn ông trung niên nói, đạo hữu không phù hợp nguyên tắc Bảo Hợp Lâu ta, nên không thể vào trong, mà có vào trong cũng không thỏa mãn điều kiện, xin mời đi ra. Bảo vật này các ngươi có thu hay không? Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, liếc mắt nhìn nam tử một cái, vỗ túi trữ vật, lập tức đem phi kiếm vừa luyện chế ra. Người đàn ông trung niên đảo ánh mắt qua phi kiếm, trong mắt lộ ra một tia cười nhạo. Hắn chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra, phi kiếm được luyện chế chất lượng thấp kém, ngay cả trên mặt kiếm quang cũng tối tăm, không có gì thần kỳ. Thậm chí, hắn cũng không cần dùng thần thức xem xét. Chỉ cần dùng mắt thường, đã nhìn ra phi kiếm này chất lượng cực kỳ thấp kém, cũng không so được với pháp bảo hạ phẩm. Hắn phụ trách việc kiểm tra tiêu chuẩn của người khi muốn tiến vào Bảo Hợp Lâu đã nhiều năm, nên có kinh nghiệm để phân biệt. Hơn nữa, trước đây đã có rất nhiều tu sĩ cho rằng mình giữ pháp bảo tốt, đến Bảo Hợp Lâu để buôn bán, Vương Lâm cũng bị hắn coi là loại người này. Phi kiếm này chính xác là cũng có thần thông, nhưng thần thông này, gã không thích. Hắn cười lắc đầu nói, không thu, mời hồi. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt một cái, nhìn người đàn ông trung niên, xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn vào mắt người đàn ông trung niên, khiến cho người này cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Toàn bộ thân mình y bỗng run lên. Ánh mắt của đối phương giống như tảng băng vạn năm, khiến cho nguyên anh của hắn đột nhiên gần như sụp đổ. Hoảng hốt, nam tử đạp chân lùi ra sau vài bước, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, kinh ngạc nhìn bóng dáng Vương Lâm đi xa dần. Hắn nói không ra lời, trong lòng loáng thoáng cho rằng, phi kiếm kia hình như có chút khác biệt. Lúc này từ trong Bảo Hợp Lâu, truyền ra âm thanh của một người già nua. Lô Phong, làm sao vậy? Người đàn ông trung niên vội vàng quay đầu lại khom người, nói, tôn lão, vừa rồi có một tu sĩ tới đây bán pháp bảo. Từ trong Bảo Hợp Lâu đi ra một lão già. Người này lưng còng, chống gậy, bộ dạng cực kỳ già nua. Trên mặt lại tràn đầy dấu vết 5 tháng. Hai mắt lão thần thái không tốt lắm, nhìn người đàn ông trung niên, bình thản nói, pháp bảo gì? Người đàn ông cung kính nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Là một phi kiếm ạ. Vãn bối nhìn cực kỳ tầm thường, có lẽ cũng có chỗ thần thông, nhưng cũng không quá mạnh mẽ, nhất là loại pháp bảo này không phù hợp với điều lệ của Bảo Hợp Lâu chúng ta. Hắn không dám nói hết sự thật vừa rồi, dù có chút bất kính với lão già. Lão già tuy tu vi chỉ đến hóa thần sơ kỳ, nhưng ở Bảo Hợp Lâu có vị trí siêu nhiên. Hơn nữa, người đàn ông mơ hồ biết được, lão già tu vi từng đạt quá anh biến trung kỳ, nhưng vì bị thương quá nặng, nên lúc này mới tụt xuống hóa thần. Lão già nhìn xa xa, thấy bóng dáng Vương Lâm khuất dần, trong hai mắt lộ ra tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, xoay người trở vào trong Bảo Hợp Lâu. Bóng dáng này có chút quen quen. Dáng người lão già có vẻ cực kỳ mệt mỏi, hắn trở lại trong lâu, ngồi lệch sang một bên ghế, khổ sở sờ sờ vào ngực, thở dài một tiếng, cúi đầu xuống nhìn mặt đất, trầm ngâm không nói. Vương Lâm từ Bảo Hợp Lâu rời đi, hắn đi theo hướng tới Thanh Trúc Các. Lầu các này cũng không lớn, nhưng lại có cảm giác rất lịch sự. Bước vào bên trong, Vương Lâm nhìn quanh 4 phía, thấy nơi nơi đều là những giá gỗ dựa vào tường, trên giá là những chiếc hộp nhỏ được mở ra. Trong hộp là một lớp vải lụa vàng, trên có đặt các loại bảo vật như pháp bảo, đan dược, vân vân. một văn sĩ trẻ đang ngồi bên trong cửa hàng. Người này một tay cầm cuốn sách cổ, như đang thưởng thức một món ngon. Phát hiện thấy Vương Lâm tiến vào, gã thanh niên buông cuốn sách xuống, đứng dậy cười nói, tệ điếm tuy không lớn, nhưng toàn bộ vật phẩm đều là đồ tốt, không biết đạo hữu cần gì. Người này có tu vi hóa thần sơ kỳ, sau khi nhìn thấy Vương Lâm thì lộ ra vẻ nhiệt tình, chứ không ngạo mạn như gã ở bảo hợp lâu kia. Vương Lâm mỉm cười, vỗ túi trữ vật, cầm lấy phi kiếm nơi tay, nói, đạo hữu có thu nhận kiếm này không? Thanh niên vừa thấy thanh kiếm, nhăn mặt cười khổ, nói, đạo hữu, kiếm này. Thôi, ngươi cứ đưa cho ta xem xét cho kỹ. Gã thanh niên thái độ cực kỳ hiền hòa. Vương Lâm mỉm cười, phất tay phải về phía trước. Lập tức, phi kiếm nhẹ nhàng bay về phía gã thanh niên, gã tiếp nhận lấy thanh kiếm, thần thức đảo qua bên trong, miệng nói, kiếm này tương đối tầm thường sợ là. Thanh niên vừa nói được nửa câu, lập tức mở tròn to hai mắt, nhìn chằm chằm thẳng vào thanh kiếm. Thoạt đầu nhìn thấy vẻ bề ngoài xấu xí, nhưng bắt đầu nhìn kỹ, trong mắt hắn lộ ra tia khiếp sợ. Chương 619 hắn ngẩng đầu lên, nhìn nhanh về hướng Vương Lâm, nói, đạo hữu, bên trong phi kiếm thần thông nhất nhất nhất, nhất nhất nhất. Vương Lâm cười nói, ngươi xem biết liền. Thanh niên thở sâu, nén nỗi khiếp sợ trong lòng. Khi hắn dùng thần thức quan sát bên trong thanh kiếm, không ngờ phát hiện bên trong có một thần thông mà hắn không biết manh mối của nó là gì. Nhưng nó truyền ra từng trận uy áp, khiến nguyên thần của hắn bị chấn động kịch liệt. Hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể, dung nhập vào trong phi kiếm. Khi linh lực vừa đụng đến thần thông lạc ấn trong phi kiếm, kiếm lập tức tuôn ra một đạo kiếm khí dày đặc. Cùng lúc đó, hắn có ảo giác như thể nước và sữa giao hòa. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, vui mừng. Kiếm này chưa bắt đầu mở ra thần thông, nhưng gần như chỉ cần dựa vào thuộc tính linh lực dung hợp, có thể nói đó là một pháp bảo loại tốt. Hắn không lập tức thử thần thông này mà liền điều khiển kiếm, chỉ ra phía một nguyên linh thạch thượng phẩm ở ngoài cửa hàng đằng kia. Lập tức kiếm quang gào thét, chợt lóe ra, rồi hóa thành một đạo cầu vồng, hướng thẳng đến khối linh thạch. Không một tiếng động gì truyền ra, dưới ánh nắng mặt trời, phi kiếm bay từ phía người thanh niên trực tiếp xuyên qua bên trong khối linh thạch thượng phẩm kia, hóa thành cầu vồng rồi quay trở về. Hảo kiếm thanh niên nhìn phi kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi, chẳng qua đã có một nhận xét, nói, tính chất dung hợp thế này có thể được gọi là linh bảo bậc trung. Linh hoạt sắc bén thì xếp vào linh bảo bậc cao cũng thừa. Nhưng chỉ đáng tiếc, kiếm này về tốc độ lại không thể sánh bằng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn nói xong, liền mở thần thông trong phi kiếm ra. Trong phút chốc, đồng tử trong hai mắt người này co rụt lại, hắn trơ mắt ra nhìn. Không ngờ phi kiếm trước mắt đã biến mất, xuất hiện cách đó ngoài 10 trượng. Này nhất nhất nhất, nhất nhất nhất. Thanh niên thân mình chấn động, lập tức dẫm chân tại chỗ, bay đi ra cửa hàng, vung tay phải lên, phi kiếm liền quay trở về. Thanh niên không chỉ mừng như điên mà còn rung động. Hắn hít hơi lấy giọng, lại chỉ ra chỗ nguyên linh thạch to lớn kia. Lập tức phi kiếm thuấn di, xuyên thấu qua, xuất hiện bên trong linh thạch. Này, đây là thuấn di. Thanh niên há hốc mồm, lập tức triệu hồi phi kiếm quay về trong tay. Trong lòng hắn cuộn lên từng trận sóng lớn. Bình thường mà nói, trong phi kiếm không thể lưu lại lạc ấn của thuấn di, bởi vì kiếm thể không thể chịu đựng được khi ma sát lớn. Mặt khác, nếu không có tu vi phi thường, thì cũng không thể khiến cho thuấn di lạc ấn có thể khắc vào trong phi kiếm. Càng quan trọng là, mặc dù có nắm giữ tu vi khắc họa lên được, thì công pháp phải cực cao, ý cảnh đặc thù, nếu không thì cũng không thể khiến lạc ấn bên trong kiếm pháp hình thành sinh sôi không ngừng. Vương Lâm cũng vì có ý cảnh sinh tử luân hồi, nên mới có thể khiến cho lạc ấn thuấn di bên trong phi kiếm sinh sôi không ngừng. Nhưng nếu cân bằng bị phá bỏ, cũng sẽ mất đi hiệu lực. Thanh niên cầm lấy phi kiếm, bước nhanh trở lại cửa hàng, nhìn Vương Lâm vội vàng nói, đạo hữu, kiếm này tệ điếm trả 10 vạn linh thạch thượng phẩm, được không? Vương Lâm nhíu mày, do tu vi của thanh niên này rất thấp, lấy linh lực khống chế, nên mới chỉ phát huy được 1/10 uy lực của phi kiếm. Thanh niên thấy Vương Lâm nhíu mày, trầm ngâm một lúc, cắn răng nói, đạo hữu, tại hạ trả thêm nhiều nhất cũng chỉ thêm 5 vạn nữa. Mặc dù, kiếm này là linh bảo bậc cao, nhưng tại hạ cũng đã trả giá cao nhất rồi. Nơi nào của ngươi có tu sĩ anh biến không? Vương Lâm nhíu mày hỏi. Thanh niên ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, nói, đạo hữu, có ý gì? Hay cho rằng tại hạ không đủ tu vi nhìn ra ưu khuyết của phi kiếm? Tệ điếm cũng có tiền bối anh biến, ta sẽ mời đến. Thanh niên liền vỗ túi trữ vật, lấy ra một quả ngọc giản. Hắn liền nói vào trong đó, ngọc giản hóa thành thanh quang, bay ra khỏi cửa hàng, biến mất không thấy. Truyền ra ngọc giản xong, thanh niên lại ngồi trên ghế, không nói lời nào, mà chỉ ngắm nhìn thanh kiếm trên tay. Dĩ nhiên, với tu vi của Vương Lâm, sẽ không so đo với tu sĩ thấp kém như thanh niên trước mặt này. Tâm tình của hắn đã đạt đến trình độ của một đại tông sư, nên lúc này mỉm cười, nhìn về các pháp bảo ở bốn phía. Ngược lại, thanh niên có chút thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt hắn khi nhìn về phía Vương Lâm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo hắn thấy, tu sĩ này tuy chỉ là tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng trên người hắn có một cảm giác có thể cho thấy hắn là tộc trưởng của một gia tộc, thậm chí có thể là trưởng lão. Biểu hiện tùy ý cùng với biểu hiện bình thản của đối phương không giống một tu sĩ có tu vi kết đan. Nhưng người này chính là tu sĩ kết đan. Hắn không phải không nghĩ đến việc đối phương ẩn nấp tu vi. Nhưng bên trong Thanh Trúc Các, trưởng lão của gia tộc đã lắp đặt trận pháp, chỉ cần tu vi không đạt tới vấn đỉnh, khi tiến vào đây, lập tức sẽ không còn che giấu được nữa. Không lâu sau, một cơn gió mát thổi nhẹ qua. Ngọn gió đi qua, một lão già mặc áo xanh xuất hiện, dẫm chân tại chỗ tiến vào lầu các đầu tiên, mắt lão nhìn về hướng thanh niên, thấy hắn đang nghịch phi kiếm, ánh mắt hơi lóe lên. Thanh niên nhìn thấy lão già, vội đứng lên, cung kính nói, vãn bối Tôn Mặc gặp qua trưởng lão. Lão già khẽ ừ, ánh mắt đảo qua nhìn Vương Lâm, thần sắc có chút biến đổi, bình thản nói, chính là người này yêu cầu kiểm tra pháp bảo sao. Thanh niên vội vàng đáp, cung kính đem ra phi kiếm đang cầm trên tay. Vương Lâm vẫn đứng yên, lão già liền tiến vào, nghiêng người nhìn thoáng qua, rồi thu hồi ánh mắt. Người này tu vi đạt tới anh biến hậu kỳ, nhưng vẫn chưa hoàn hảo, nhưng hiển nhiên là có kinh nghiệm sinh tử, tâm tính trải qua tu luyện, so với bốn tiểu tử gặp trên đường đi thì người này thâm trầm hơn nhiều. Lão già không nói hiểu lời, tay phải vung lên, phi kiếm rơi vào tay hắn. Hắn đảo qua bên trong phi kiếm, lập tức trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trưởng lão, vãn bối nhìn ra thanh kiếm này là... Thanh niên kia đứng một bên nói, thấy lão già ngẩng đầu, ánh mắt trừng trừng, lập tức gã thanh niên bèn nín lặng. Trên tay trái lão già, phi kiếm bắn ra một tiếng trong trẻo. Lập tức, kiếm minh quang quẩn, thanh âm như tiếng động tự nhiên tuyệt vời lọt vào tai. Trong mắt hắn càng thấy khiếp sợ, tay phải lập tức vung lên, phi kiếm liền lóe ra, biến mất không thấy, lúc này phi kiếm cũng đã bay ra ngoài ngàn dặm xa. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, lão già cảm thấy bồi hồi. Phía trên phi kiếm lại có tiên khí tràn ra, hóa thành kiếm khí sắc bén linh hoạt, nén mà không phát. Quan trọng hơn là phía trên phi kiếm, có một đạo điện quang chạy qua làm lão già hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào tia quang điện. Trầm ngâm một lát, lão thử nâng ngón tay lên, chạm vào trên quang điện, một tiếng ầm nhẹ, vang dội quang quẩn bên trong. Sắc mặt lão già tái nhợt, đạp chân lui ra phía sau mấy bước. Một lúc lâu, mới khôi phục lại. Hắn không những không tức giận, mà trong mắt hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Thanh niên đứng một bên, thấy cảnh tượng này, hoàn toàn bất ngờ, hắn dương mắt lên nhìn, hiển nhiên thấy lão già điều khiển phi kiếm, trên phi kiếm không ngờ. Có tiên lực. Tiên bảo. Này, đây là tiên bảo. Thanh niên trợn mắt há hốc mồm. Không phải là tiên bảo, mà là ngụy tiên bảo. Trên này có thuật đại Nazi, ngoài ra thì lôi điện kỳ dị kia mới là điểm quý báu của bảo vật. Nếu không có lôi điện này thì cũng chỉ là ngụy tiên bảo bình thường, nhưng có lôi điện này thì trở nên rất khác biệt rồi. Lão già không có ý định giấu giếm, mắt nhìn về phía Vương Lâm, mở miệng nói, vật ấy là do trưởng bối của gia tộc ban cho phải không? Ngươi xác định bán chứ? 3.000 tiên ngọc. Vương Lâm không trả lời mà nói ra giá cả. Lão già không chớp mắt, cẩn thận quan sát Vương Lâm, không nói hai lời. Lập tức vỗ túi chữ vật, trên mặt đất liền xuất hiện một đống tiên ngọc, tiên lực dày đặc lan tỏa ra, tràn ngập toàn bộ Thanh Trúc Các. Vương Lâm vùng tay áo lên, thu lấy tiên ngọc vào trong túi chữ vật, ngươi còn ngụy tiên bảo nào khác nữa không? Lão già nhìn Vương Lâm, hỏi. Vương Lâm sắc mặt vẫn như thường, sờ vào túi chữ vật một cái, lập tức xuất ra một mặt gương đồng, ném cho lão già. Lão già tiếp nhận, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt đã vội biến. Từ trước đến nay, chưa bao giờ lão như thế. Thậm chí, còn khiếp sợ hơn so với lúc nãy nhìn phi kiếm. Hắn thất thanh nói, kế thừa ngụy tiên bảo. Lão già nhìn chằm chằm vào ngụy tiên bảo kế thừa. Trong mắt lão, không thể giấu nổi lòng tham. Trong mắt Vương Lâm vẫn lộ ra vẻ không cười, không kinh hoàng cũng không có biểu hiện gì khác. Thần sắc vẫn như cũ, rất thong dong. Hắn nghĩ mình không chủ động cướp tiên bảo, nhưng nếu là đối phương cướp tiên bảo của hắn, chính mình trở thành bên có đạo lý, không phải mình muốn giết người đoạt bảo, mà chỉ phòng vệ. Như thế, hắn có giết người cũng là hợp tình hợp lý, cũng coi như là để có thể đứng vững chân ở đây. Hơn nữa, tu vi hắn lại cao cường, ở Nhiễm Vân Tinh này sẽ không có ai xuất đầu lộ diện làm gì. 800 năm tu hành, Vương Lâm chẳng những rất tinh nhanh, mà còn biết nham hiểm. Chẳng qua, hắn rất ít khi biểu hiện sự nham hiểm. Lần này tại La Thiên Tinh Vực, hắn thay đổi bộ dạng để hành sự, nếu có ai quen biết, cũng không thể nhận ra thân phận của hắn. Trong mắt lão già hiện lên một tia do dự, lão phun ra một ngụm chọc khí dài, cầm gương đồng, nói, vật này ngươi đòi bao nhiêu tiên ngọc? Vương Lâm giọng điệu bình thản nói, 5 vạn. Lão già nhớn mày, 5 vạn tiên ngọc, hắn có thể lấy ra từ trong túi chữ vật. Chỉ có điều, từng đó tiên ngọc hắn đã phải cần trăm năm, tích lũy dần dần mới có. Dự định 7 ngày sau chuẩn bị cho vấn đỉnh, nếu lần này xuất ra, sợ rằng sẽ không đủ cho khi vấn đỉnh. Chương 620 trầm ngâm một lúc, hắn cúi đầu quan sát gương đồng, rồi trở nên do dự. Pháp bảo này khiến hắn cực kỳ động tâm, phải biết rằng một tu sĩ anh biến, nếu thu được một kiện ngụy tiên bảo kế thừa, vậy sẽ có ý nghĩa cực kỳ lớn. Thậm chí nếu pháp bảo này có đủ uy lực, hắn thậm chí có thể chiến một trận với tu sĩ anh biến đại viên mãn. Hơn nữa, tuy hắn không biết được thần thông của gương đồng nhưng hắn cũng biết được, phàm là pháp bảo kế thừa, uy lực của nó sẽ không nhỏ. Ý định giết người đoạt bảo, không phải hắn không nghĩ tới. Nhưng hắn quan sát người thanh niên trước mắt mấy lần, xem ra thần thái người này từ đầu đến giờ vẫn bình tĩnh. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn có thể xuất ra hai pháp bảo khác nhau, hiển nhiên hắn là một người dòng trưởng trong một gia tộc tu chân. Trầm ngâm một lúc, lão già lấy trong ngực một túi chữ vật, xuất ra một vạn tiên ngọc, sau đó, đem tất cả số thừa còn lại trong túi, ném ra cho Vương Lâm. Vương Lâm tiếp nhận, thần thức đảo qua, biết số lượng chuẩn xác bên trong, liền đặt tay vào ngực, ném ngọc giản kế thừa ra cho lão già. Lão già nhận lấy ngọc giản, tập trung nhìn lại. Ánh mắt lão ít khi hiện lên sắc mặt vui mừng đến thế. Hắn do dự một lúc, nói, ngươi còn có nữa không? Vương Lâm nhìn lão già, lấy trong túi chữ vật ra một cái châm cài tóc. Đây cũng là một kiện ngụy tiên bảo. Trong mắt lão già hiện lên vẻ thất vọng, lập tức nhìn Vương Lâm, gật đầu một cái, liền xoay người đi ra khỏi Thanh Trúc Các. Vương Lâm vào trong cửa hàng mua một ít vật liệu, rồi rời đi. Thanh niên đứng một bên, cho đến giờ phút này, gã vẫn không dám tin cảnh tượng vừa rồi. Đi trên đường phố, thần thức Vương Lâm tản ra, khóe miệng lộ ra một chút mỉa mai. Trên người hắn có một đạo thần thức tập trung, vẫn đi theo. Ta liền cho ngươi một cơ hội. Vương Lâm thay đổi phương hướng, đi ra phía cửa thành, rất nhanh hắn liền rời khỏi cửa thành, xuất ra một cây phi kiếm, bay thẳng lên trời, hướng về phía trước. Tốc độ của hắn không nhanh, duy trì ở trình độ kết đan. Sau mấy ngàn dặm, bỗng nhiên không gian phía trước xuất hiện một đám sương mù này xuất hiện một cách cực kỳ quỷ dị, như thể từ trong hư không giáng xuống. Trong chớp mắt, sương mù ngưng lại hóa thành một bàn tay to, hung hăng hướng về phía Vương Lâm chụp tới, bám sát theo đó là tiếng gào thét chói tai. Trong mắt Vương Lâm càng lộ ra vẻ châm chọc. Một đạo tia chớp lóe ra từ bàn tay to kia. Trong nháy mắt, Vương Lâm tùy ý phất tay phải lên, trong phút chốc, từ chỗ Vương Lâm tiên lực khổng lồ vung lên quét sạch. Không trung ầm vang từng trận nổ ầm ầm, bàn tay to kia vừa lao tới lập tức tan thành mây khói. Thậm chí liền sau đó, tảng xương màu đen kia cũng bị điên cuồng thổi tán, trong đó lại vang ra một tiếng kêu thảm. Ngươi không phải kết đan. Từ màn xương đen tiêu tan, trong không trung lộ ra một người đàn ông trung niên gầy yếu. Hắn phun ra một ngụm tiên huyết, từ trên thân thể chạy ra một tia quang điện, phát ra những tiếng động ba ba. Trên mặt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ hoảng sợ. Không chút do dự, hắn mau rút lui ra phía sau, trên người hắn cũng có hắc quang lóe ra. Hiển nhiên, hắn đi lại cũng bằng một phép thuật thần thông nào đó. Vương Lâm bình thản nhìn thoáng qua, dẫm chân tại chỗ, từ từ đuổi theo người đàn ông trung niên phía trước. Người này chẳng qua tu vi cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ, Vương Lâm nghĩ rằng muốn giết hắn cũng không cần phải tốn nhiều sức. Trong lòng người đàn ông trung niên hoảng sợ, đối phương mới chỉ vung tay lên, lập tức nguyên anh của mình liền bị tan ra. Nếu trong khoảng thời gian ngắn không về đến gia tộc, chắc chắn mình sẽ chết. Hắn cực kỳ hối hận, không nên nghe tôn trưởng lão nói, chỉ vì một chút linh thạch mà tìm đến người này, tự gây rắc rối. Khiến hắn lại run như cầy sấy, phía sau người này vẫn còn đuổi theo, loại áp lực hùng mạnh này làm cho hắn gần như sụp đổ. Bay được mấy ngàn dặm, nhoáng lên một cái. Người đàn ông trung niên trực tiếp bay nhanh vào trong thành. Giờ phút này, sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt, trong cơ thể nguyên anh đã tản ra gần phân nửa. Hắn lo lắng, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, cắn răng nhảy vào trong trung tâm thành Tôn gia. Sau khi hắn về đến đây, cuối cùng hắn cũng khống chế được nguyên anh không tiếp tục tiêu tan, giọng hắn khàn khàn hét lớn, cứu ta. Dường như xuất ra sức lực cuối cùng, người này thân thể méo sạch, ngã gục xuống. Một lời nói gào thét vọng đến, cũng là lúc một nam tử áo trắng lao tới, ôm lấy người trung niên kia, sắc mặt hắn đại biến. Không chút do dự, hắn vội lấy đan dược từ trong túi chữ vật, cho toàn bộ vào miệng người đàn ông trung niên. Cũng lúc đó, bóng một người từ trong trung tâm của tòa nhà lớn bên trong Tôn gia bay nhanh ra. Giờ phút này, Vương Lâm thong thả dẫm chân tại chỗ đáp xuống, sắc mặt vẫn điềm tĩnh. To gan, dám đánh trọng thương người của Tôn gia. Trong những người bay lên không trung từ Tôn gia, lập tức có người bắn thẳng phí kiếm về phía Vương Lâm. Vương Lâm vung tay áo lên, lập tức một trận gió lớn hình thành một cơn lốc, quét ngang trong vòng trăm trượng. Tất cả tu sĩ trong Tôn gia đều bị cuốn tung, ném ra xa. Tất cả lui ra. Từ trong tòa nhà truyền ra một tiếng hét lớn. Ngay sau đó, có ba lão già đi ra. Trong ba người, có một người đã từng giao dịch với Vương Lâm là Tôn trưởng lão. Lúc này sắc mặt lão cực kỳ âm trầm. Nói chuyện với Vương Lâm là một lão già mặt đỏ. Hắn lạnh lùng nhìn giữa không trung, rồi liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, lạnh giọng nói, ngươi là con trẻ nhà ai? Có biết xông vào Tôn gia ta là đại họa ngập trời không? Vương Lâm mỉm cười, chỉ vào Tôn trưởng lão đứng bên cạnh lão mặt đỏ, ôn hòa nói, ta vì hắn mà đến. Tôn trưởng lão nét mặt càng thêm âm trầm, quát, nhóc con, lão phu cùng ngươi trao đổi đã xong, không lẽ ngươi hối hận phải không? Vương Lâm lắc đầu, chỉ vào người đàn ông nằm hôn mê trên mặt đất, cười nói, ngươi cũng thật khéo, tại hạ vừa mới rời khỏi cửa hàng là bị người này chặn lại, sau khi đánh không nổi, hắn lại chạy tới đây. Tôn trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, hai lão già đứng bên hắn cũng nhăn mặt. Việc này cực kỳ đơn giản, hai bên nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ nguyên nhân và kết quả. Do người của Tôn gia vì đỏ mắt mong muốn có bảo vật của đối phương, nhưng không tiện tự mình ra tay nên phái người của tộc mình ra. Chẳng qua dù là người nào đi nữa cũng là do trưởng lão của Tôn gia, sự việc đã ra như thế, hai người bọn họ, bất kể thế nào cũng muốn bảo vệ người của họ, nên lão mặt đỏ kia lạnh lùng nói, vớ vẩn, bất kể ngươi là con nhà ai, hôm nay đã xông vào đây, phải chờ trưởng bối của gia tộc ngươi đến giải quyết. Sau đó mới bàn chuyện sống chết của ngươi. Trong mắt Vương Lâm lóe lên ánh mắt nghiêm nghị, tay phải nâng lên, nhấn xuống dưới một cái, trong không trung bỗng truyền ra từng trận nổ ầm ầm. Trong nháy mắt một cỗ uy áp khổng lồ giáng xuống, trực tiếp rơi vào phía trên tòa nhà lớn của Tôn gia. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người trong Tôn gia đại biến, vận chuyển linh lực trong cơ thể để chống cự. Nếu như không chống cự, sẽ bị sụp đổ ngay lập tức. Ba anh em họ Tôn trưởng lão đều lóe hào quang trong mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Vớ vẩn sao? Vương Lâm âm thanh lạnh như băng, nói. Đạo hữu bất giận. Một âm thanh già nua từ bên trong tòa nhà truyền ra. Ngay sau đó, một lão già hắc y dẫm chân tại chỗ đi ra. Hắn vừa xuất hiện, lập tức khiến cho uy lực giáng xuống có phần tiêu tan. Tu vi người này tuy nói chưa tới vấn đỉnh, nhưng cũng là anh biến hậu kỳ đại viên mãn, khoảng cách đến vấn đỉnh cũng chỉ một bước, hình như chỉ kém một tia cảm ngộ nữa là viên mãn. Vương Lâm cũng nhìn thấy, trên người lão không biết vì sao, không ngờ lại có một chút đạo khí của vấn đỉnh. Ở người này cũng không có vẻ gì là người ẩn giấu tu vi, mà trên người còn có một chút hơi thở vấn đỉnh vờn quanh. Việc này là Tôn gia không đúng, đã mạo phạm vào đạo hữu. Lão già hắc y trầm giọng nói. Lời nói vừa dứt, Tôn trưởng lão và hai người còn lại cùng ngẩn ra, nhưng lập tức liền hiểu ra. 20 vạn tiên ngọc, việc này bỏ qua. Vương Lâm liếc mắt một cái, nhìn lão già. Lão già hắc y sắc mặt khẽ biến, do dự một chút, gật đầu nói, có thể. Chỉ có điều, 20 vạn tiên ngọc, số lượng quá lớn, nơi đây chỉ là chi nhánh của Tôn gia, vẫn chưa đủ từng đó. Mời đạo hữu chờ cho 3 ngày, được không? Vương Lâm thầm ý sâu sắc, đảo qua trên người lão già, xem ra không phải hắn nhìn lão già, mà nhìn thần thức vấn đỉnh trên người lão. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, xoay người rời khỏi. Mãi cho đến khi Vương Lâm đi xa, lão già hắc y mới thở phào một hơi thật mạnh, thần thức vấn đỉnh trên người cũng tiêu tan. Hắn hung hăng nhìn lão già họ Tôn, hừ lạnh một tiếng. Lão già mặt đỏ do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, 20 vạn tiên ngọc. Dù là ở bổn gia thì đó vẫn là số lượng rất lớn. Lão già hắc y lạnh lùng nói, vừa rồi lão tổ của bổn gia giáng lâm trên thân thể ta, dặn dò phải đáp ứng toàn bộ mọi yêu cầu. Đừng nói là 20 vạn tiên ngọc, chứ 40 cũng phải cấp. Mặt khác, việc hôm nay mọi người phải giữ kín, không được truyền ra ngoài, càng không được đi quấy rầy người này. Lúc này ở đông bộ của Nhiễm Vân Tinh, bên trong hải dương bao la, có một nam tử tóc dài, trần trụi nửa người, khoanh chân ngồi vào giữa chỗ sâu nhất của biển cả. Chốc chốc, hắn lại mở hai mắt, trong mắt lóe ra tinh quang, từ trong biển cả đen tối, nó giống như hai ngọn đèn sáng. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, trong lòng dấy lên, người này chính là vị tu sĩ vấn đỉnh đột nhiên xuất hiện sao? Chỉ có điều tu vi của hắn, ta nhìn không thấu. Ở trên người hắn lại có cảm giác mơ hồ khiến ta bó buộc run rẩy. Người này không thể trêu chọc. Lúc này nếu hắn đang ở trong thành của Tôn gia ta, có lẽ cũng là cơ duyên đến với Tôn gia ta. Cái liếc mắt cuối cùng trước khi đi là để cảnh cáo sao? Ý hắn muốn nói cho ta biết, không được đi theo quấy rầy hắn. Như vậy người này có tư cách nói chuyện với ta. Nam tử trầm ngâm một hồi lâu, thân mình khẽ động, đạp chân từ đáy biển bay đi. Chương 621 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Khiêm tốn là phương pháp mà Vương Lâm dự định hành sự ở Nhiễm Vân Tinh, để bản thân có thể yên tâm tu luyện, sớm nâng cao tu vi quay trở về Liên Minh Tinh Vực. Nhưng khiêm tốn không phải là nuốt giận giống như những tu sĩ cấp bậc thấp. Khiêm tốn thật sự là không sợ đối phương hiểu được mình, nhưng mình lại biết tất cả mọi chuyện bên ngoài. Tất cả mọi thứ đều dùng thái độ hờ hững để xem, càng không tham dự vào bất kỳ tình thế nào. Dưới thái độ khiêm tốn này có thể tạo thành một luồng lực lượng vô hình, có thể làm cho những tồn tại đỉnh cao trên Nhiễm Vân Tinh không dám xúc phạm đến mình. Kết quả Vương Lâm muốn là như vậy. Hắn nhẹ nhàng cất bước quay về chỗ ở nơi thành Bắc. Người thanh niên ở bên dưới ngọn núi vẫn đang ngồi tĩnh tọa thổ nạp, nhìn qua thì thấy rõ ràng cả ngày đều thổ nạp rất nghiêm túc. Vương Lâm vừa mới đi lại gần, hai mắt người thanh niên kia đột nhiên mở ra, hừ nhẹ nói, ngươi, dừng lại. Vương Lâm ngẩn người ra, sau đó hắn lập tức dừng bước nhìn đối phương. Ngươi có biết điều quan trọng nhất của người tu chân là cái gì không? Để ta nói cho ngươi biết, quan trọng nhất là phải chăm chỉ. Người thanh niên nhìn Vương Lâm, rồi lại nói, tuy tư chất của ngươi không tốt lắm, nhưng nếu cần cù thì sẽ có ngày tiến bộ. Ta đã ở đây nhiều năm, đã thấy rất nhiều tu sĩ đạt đến tu vi hóa thần ở trong phủ, họ không bao giờ giống như ngươi sáng sớm không chịu thổ nạp mà ra ngoài đi dạo. Tư chất ngươi không tốt thì cần phải siêng năng. Nếu không thì cả đời này ngươi sẽ chẳng kết anh thành công. Đợt giáo huấn này lại làm cho Vương Lâm ngẩn người ra, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Người thanh niên kia nhìn thấy vẻ mặt của Vương Lâm thì giọng nói hòa hoãn trở lại, vẻ khinh miệt trong mắt cũng tiêu tán đi, nói, không phải ta xem thường ngươi, mà ngươi phải nhớ kỹ trên tu chân giới chỉ có chính mình mới lo được cho mình, mới có thể làm cho người khác tôn trọng. Linh khí nơi đây đậm đặc hơn so với ngoại thành, nếu ngươi biết nắm bắt được thời gian, không thèm quan tâm những chuyện ở bên ngoài để bế quan vài chục năm, nói không chừng sẽ đến ngày kết anh. Đến lúc đó thì chắc chắn gia tộc của ngươi cũng có một số quyền lợi và chức vụ giống như ta. Vương Lâm sờ sờ mũi, khi hắn tu đạo chưa thành toàn gặp những người gian xảo và ích kỷ. Trước nay chưa từng có ai nói với hắn những lời như người đang đứng trước mặt, cũng chưa có ai từng nói với hắn sau khi tu đạo thành công lại giết chóc ngập trời, càng không có người nào dám đứng trước mặt hắn nói những lời như vậy. Cho dù là Độn Thiên Sư Tôn năm xưa, cũng không kịp cùng hắn tiếp xúc quá lâu mà đã tạo hóa bỏ mình rồi. Lúc này Vương Lâm đột nhiên bị một người như vậy ở trước mặt giáo huấn, hắn có chút cảm khái, vội vàng gật đầu vâng dạ. Vẻ mặt người thanh niên lại càng trở nên hòa hoãn, nhưng vẫn rất nghiêm túc, nói, nếu có bất kỳ nghi vấn nào trong quá trình tu luyện, ngươi có thể đến tìm ta, nhớ đấy. Tư chất không tốt cũng chẳng là gì cả, đáng sợ chính là buông thả và lười biếng. Chúng ta tu đạo vốn là những chuyện nghịch thiên, tâm không vững thì thân cũng không vững, nếu không làm sao nghịch thiên tu hành. Ngươi đi vào đi, nắm chắc cơ hội mà thổ nạp. Nếu có bất kỳ người nào quen biết Vương Lâm nhìn thấy tình cảnh này, chắc chắn sẽ phải trợn mắt há mồm. Vương Lâm càng cười khổ, khoảnh khắc khi hắn đi vào cửa, hắn quay đầu nhìn lại người thanh niên đang ngồi dưới núi đá. Bóng lưng người này có vẻ gầy gò, trên người là bộ quần áo rộng thùng thình, rõ ràng có chút không cân đối. Lúc này có một ngọn gió mát thổi tới làm cho búi tóc của người thanh niên tung bay. Người thanh niên vô thức đưa tay lên dịu dàng vuốt mái tóc ở sau đầu. Hình như người thanh niên phát hiện ra ánh mắt Vương Lâm, hắn xoay người nhìn Vương Lâm một cái rồi thu hồi ánh mắt không để ý tới nữa. Người thanh niên này là một người phụ nữ giả nam, trên mặt có pháp thuật che phủ. Điều này Vương Lâm đã phát hiện ra từ mấy ngày trước, còn tướng mạo rõ ràng của người này thế nào thì hắn vẫn chưa nhìn thấy được. Về đến phòng, Vương Lâm lập tức khoanh chân ngồi xuống rồi vỗ vào túi trữ vật. 1000 khối tiên ngọc lập tức bay ra rồi rơi xuống bên cạnh người, hai tay Vương Lâm bắt pháp quyết đánh ra vài đạo quang ấn rơi lên tất cả tiên ngọc khắp bốn phía. Luồng tiên khí nồng đậm lập tức bị ép phải co rút lại ở xung quanh Vương Lâm, không có một tia nào thoát ra bên ngoài. Vương Lâm nhắm mắt rồi bắt đầu thổ nạp, tiên khí trở thành những tia khí nhỏ chui vào trong thất khiếu của hắn rồi vận chuyển trong cơ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau Vương Lâm mở lớn hai mắt, 1000 khối tiên ngọc bên ngoài cơ thể đã trở thành bụi phấn. Khoảnh khắc khi hắn mở mắt ra, những dấu vết tiên ngọc ở lập tức tiêu tán về bốn phía. Tiên ngọc vẫn không đủ, tu vi vấn đỉnh không như anh biến tuy cần nhiều tiên ngọc nhưng số đó cũng có thể chấp nhận được. Còn vấn đỉnh lại cần tiên ngọc với số lượng khổng lồ. Mặc dù có thêm 20 vạn khối tiên ngọc của Tôn gia ta cũng không thể tiến lên vấn đỉnh trung kỳ. Còn vấn đỉnh hậu kỳ thì cần số lượng tiên ngọc nhiều đến mức không thể tưởng tượng. Còn cảnh giới viên mãn chuẩn bị trùng kích lên âm dương hư thực. Vương Lâm chau mày, hắn cảm thấy khó hiểu. Căn bản thì tiên ngọc có số lượng cực kỳ ít, càng là những tu sĩ từ anh biến trở lên thì mỗi ngày tu luyện đều phải tiêu hao vật phẩm này. Như vậy sau rất nhiều năm, mỗi ngày mỗi giờ đều tiêu hao một số lượng tiên ngọc khổng lồ. Tiên giới đã không còn, thì lấy đâu ra nhiều tiên ngọc như vậy? Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ suy tư. Vấn đề này trước đây hắn đã nghĩ tới, nhưng cả trăm tâm tư lại không thể lý giải được. Hơn nữa, những tu sĩ ở bước thứ nhất đã phải cần số lượng tiên ngọc khổng lồ như vậy, nếu như muốn tiến lên bước thứ hai. Thì số lượng tiên ngọc cần là bao nhiêu? Có lẽ giống như đám người thiên vận tử, số lượng tiên ngọc bọn họ cần chẳng phải sẽ bằng tổng số lượng tiên ngọc của rất nhiều tu sĩ vấn đỉnh cộng lại sao? Hay là, tu sĩ bước thứ hai không cần tiên ngọc? Hoặc là có phương pháp đặc biệt nào đó có thể thay thế tiên ngọc? Trong lòng Vương Lâm hiện lên một suy đoán khác lạ. Vương Lâm đang trầm ngâm thì thần sắc khẽ động rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng. Hắn thấy một luồng gió nhẹ thổi qua, lão già mặc hắc y của Tôn gia cung kính xuất hiện bên ngoài phòng. Vương Lâm vung tay phải lên, cấm chế bên ngoài được mở ra, lão già hắc y vội vàng đi vào. Khi chuẩn bị đi vào trong thì lão già do dự một chút rồi dứt khoát hạ tu vi xuống mức kết đan kỳ, trong lòng cười khổ rồi tiến vào. Tiền bối, lần trước vì quá vội vàng mà vãn bối còn chưa giới thiệu bản thân. Vãn bối là Tôn Khải Minh của Tôn gia, hiện nay là người phụ trách tòa thành này, tiền bối có thể cho biết tên được không? Thái độ lão già cực kỳ cung kính, Hắn thấy người có thể làm cho lão tổ trong gia tộc tự thân hàng lâm chắc chắn sẽ không phải người bình thường, không phải là người mình có thể trêu chọc được. Hứa Mộc. Vương Lâm bình thản nói. Hứa tiền bối, 20 vạn tiên ngọc đã được người trong gia tộc đưa tới, mời ngài kiểm tra thu nhận. Lão già vội vàng lấy từ trong ngực ra một túi chữ vật, lão thầm cảm thán, 20 vạn tiên ngọc cứ như vậy được lão tổ tặng cho người khác. Bởi vậy có thể nói, người trước mắt tuyệt đối không phải bình thường. Khi nhận lấy túi chữ vật, Vương Lâm vẫn không kiểm tra, hắn tin vị đạo hữu vấn đỉnh kia của Tôn gia sẽ không động tâm tư ở điểm này. Sau khi lão già đưa túi chữ vật ra thì vội vàng nói, tiền bối yên tâm, vãn bối đã sớm dặn bảo kẻ dưới, chuyện ngày hôm nay sẽ không bị truyền ra ngoài. Cho dù là vãn bối lần này đến đây cũng không có bất kỳ kẻ nào biết được, nên cũng không có chuyện gì ảnh hưởng đến sự thanh tu của tiền bối. Mặt khác, nếu tiền bối muốn bế quan thì trong thành này cũng có một địa phương rất tốt. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, nói, không cần, ngươi lui đi. Lão già vội vàng cung kính lui ra phía ao, hơi do dự, nói, tiền bối, 7 ngày sau bảo hợp lâu của Nhiễm gia sẽ cử hành một cuộc đấu giá ở trong thành, trong đó có một viên bát phẩm thứ thần đan. Ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lẽo, hắn quét mắt nhìn lão già một cái, cơ thể lão già lập tức run rẩy rồi nuốt luôn những câu nói phía sau xuống bụng. Trong phòng trở nên lặng lẽ, chỉ sau vài lần hít thở nhưng lão già lại cảm thấy giống như đang trải qua một khoảng thời gian dài dằng dẳng, hình như mỗi lần hít thở đều là một năm dài. Bầu không khí lặng lẽ này hóa thành một áp lực vô hình làm cho tâm thần lão già trở nên run rẩy. Lão cũng không muốn như vậy nhưng người trong tộc bắt lão phải thăm dò tu vi của người trước mặt, lão bắt buộc phải cố gắng nói ra những lời kia. Nhưng trong lòng lão cũng thầm kêu may mắn, bởi vì bầu không khí lặng lẽ này chứng tỏ vị tiền bối Hứa Mộc chưa nhìn thấu tâm tư của mình, mà đang tập trung vào bát phẩm thứ thần đan. Mang đến đây đi. Sau giây lát, Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Vẻ mặt lão già trở nên tái nhợt ngẩn người ra nhìn Vương Lâm. Nhưng lão lại lập tức có phản ứng, vội vàng lấy từ trong túi chữ vật ra một khối lệnh bài hồng sắc, khẽ nói, đây là lệnh bài đấu giá. Lui ra đi. Sau khi nhận lấy lệnh bài, Vương Lâm nhắm chặt hai mắt lại. Chương 622 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão già vội vàng lui ra ngoài phòng rồi thở ra một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lớp áo sau lưng. Đúng lúc này bên tai lão lại vang lên giọng nói lạng lùng của Vương Lâm, không còn lần thứ hai đâu. Vẻ mặt lão già lập tức không còn chút máu, vội vàng xoay người cung kính cúi đầu rồi hóa thành ngọn gió nhẹ tiêu tán. Thân ảnh lão già huyễn hóa ra ở một nơi hẻo lánh trong thành, vội vàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Trong nháy mắt khi giọng nói của Vương Lâm rơi vào trong tay thì hắn lập tức biết tất cả mọi tâm tư của mình đã bị đối phương nhìn thấy triệt để, tâm trí như vậy làm lão cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Lão căn cứ vào yêu cầu của người trong tộc để dùng bát phẩm thần đan thăm dò xem Vương Lâm có động tâm hay không. Nếu Vương Lâm động tâm lấy lệnh bài thì chứng tỏ tu vi của người này đã đạt đến vấn đỉnh, nếu không động tâm thì người trong tộc cũng không nói rõ ràng nhưng sẽ lập tức rút tất cả các thế lực ra khỏi thành. Nhưng lúc này hắn đã có được đáp án mà trong lòng lại cảm thấy bất an. Bát phẩm đan dược. Vương Lâm nắm chặt lệnh bài, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Vương Lâm hiểu tương đối rõ phẩm chất và cấp bậc của đan dược, dù sao thì năm xưa Lý Mộ Uyển cũng chính là luyện đan đại sư. Nếu dựa theo đẳng cấp của đan dược thì cửu phẩm có thể gọi là thần đan, bát phẩm là thứ thần đan, thất phẩm là tiên đan. Năm xưa khi Vương Lâm kết anh, hắn đã nuốt vào một khối đan dược lục phẩm thượng giai. Những tên gọi dựa theo phẩm chất và cấp bậc của đan dược chẳng qua chỉ do hậu nhân bịa đặt ra. Đan dược được gọi là tiên đan và thần đan nhưng cũng không phải là đan dược tiên thần chân chính, giữa hai loại có sự chênh lệch rất lớn giống như trời và đất. Nói chính xác thì cực phẩm đan dược chính là cực hạn. Nếu tu vi đạt đến bước thứ hai thì loại đan dược này sẽ không còn tác dụng, trừ khi thu được tiên đan thần đan chân chính. Nhưng đối với tu vi của Vương Lâm hiện nay thì bát phẩm đan dược vẫn còn hiệu quả. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, trong lòng đã có quyết định. Không ngờ tiểu bối hắc y kia lại có gan dùng đan dược để thăm dò tu vi của ta. Rõ ràng là sau lưng có những tu sĩ vấn đỉnh của Tôn gia chống lưng. Họ nhìn không ra tu vi của ta nên cố gắng dùng phương pháp ôn hòa để thăm dò. Nếu ta không động tâm vì đan dược này thì chứng tỏ tu vi của ta đã là bước thứ hai. Vương Lâm sờ sờ vào túi chữ vật có 20 vạn tiên ngọc rồi đơn giản bỏ qua chuyện này. Một đạo cầu vồng bay đi như tên bắn ở vực Bắc La Thiên Tinh vực, bên trong truyền ra một giọng nói thương tang, "Mi Nhi, chỗ này chính là gia hương của vi sư, cũng chính là nơi ngươi tu hành trong thời gian tới, nếu tính toán rõ ràng thì vi sư đã mấy ngàn năm chưa quay về chỗ này. Nếu không có La Thiên Thạch do tổ tiên Huyễn gia của ta lưu lại thì sợ rằng vi sư cũng không thể dễ dàng mang ngươi đến đây như vậy được." Trong cầu vồng còn có một người con gái, người này điểm nhẹ lên trán nhìn vùng tinh vực xa lạ trước mắt, trong lòng không có chút cảm giác quen thuộc. Địa phương giống như ngọc lưu ly ở trước mặt chính là Thiên Huyễn Tinh, tinh cầu này là một trong ngũ đại tinh ở Bắc Vực, cũng chính là quê hương của gia tộc vi sư. Mỹ Nhi, gia tộc của ta trên La Thiên Tinh Vực rất coi trọng huyết mạch, nếu không có huyết mạch gia tộc thì không thể tu hành công pháp cao giai, càng không thể có được sự bảo hộ của gia tộc. Từ nay về sau, ngươi và ta ngoại trừ có thân phận sư đồ thì ngươi chính là nghĩa nữ của ta. Sau khi quay về Thiên Huyễn Tinh, ta sẽ thi triển pháp thuật hoán huyết để bên trong huyết mạch của ngươi có ẩn chứa máu huyết huyễn gia. Từ nay về sau tên của ngươi không phải là Liễu Mi mà là Huyễn Mi. Ngươi đồng ý không? Ánh mắt lão già trở nên sáng ngời nhìn về phía cô gái, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn cực kỳ vừa lòng đối với tên đệ tử này, không muốn bị bó buộc bởi một số tư tưởng cố hữu trên La Thiên Tinh Vực. Nhưng không có huyết thống thì Liễu Mi sẽ không có thân phận, nên hắn mới không ngần ngại thi triển pháp thuật hoán huyết, hầu như rất ít khi được sử dụng để thay đổi máu huyết đệ tử của mình. Cô gái trở nên trầm mặc, vấn đề này trên đường đi sư tôn đã từng nhắc qua. Nàng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu khẽ nói, tất cả cứ theo sự sắp xếp của sư phụ. Lão già cười ha hả, có chút hài lòng nói, Mi Nhi, lão phu chắc chắn sẽ bồi dưỡng ngươi thành tu sĩ có đại thần thông bước thứ hai, thậm chí còn vượt qua khuy niết kỳ của lão phu. Cầu vồng nhanh chóng hóa thành một luồng sáng rực rỡ rồi phóng thẳng về Thiên Huyễn Tinh ở phía trước, chỉ để lại tiếng cười vang vọng. Cô gái nhìn Thiên Huyễn Tinh, trong lòng thầm nghĩ, lần này đi La Thiên, chính là cuộc đời mới của ta. Vương Lâm và tất cả Chu Tước Tinh đều đã tan thành mây khói. Với tư chất của Vương Lâm thì lúc này sợ rằng vẫn còn chưa vượt qua vấn đỉnh mà vẫn chỉ dừng lại ở con đường sinh tử khi tiến lên vấn đỉnh mà thôi. Hắn có thể vượt qua được hay không chính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách giữa ta và hắn đã kéo ra trong vô hình, sự chênh lệch này sẽ càng ngày càng lớn, hắn đã không xứng là đối thủ của ta nữa. Đáng tiếc là ta đã vì hắn chuẩn bị một pháp bảo đặc biệt, bây giờ lại không còn chỗ để sử dụng nữa rồi. Cô gái hít vào một hơi thật sâu. Khi nhớ đến pháp bảo đặc biệt kia, trong mắt nàng hiện lên một tia bứt rứt và đau khổ, nhưng ngay lập tức cảm giác này đã bị sự lạnh lùng thay thế. Lúc này sợ rằng hắn vẫn còn ở trên Chu Tước Tinh, đã không còn là người cùng cấp độ với ta nữa rồi. Cầu vồng tiến vào trong Thiên Huyễn Tinh rồi tiêu tán. Trên Nhiễm Vân Tinh, rất nhiều tiên ngọc đang vờn quanh Vương Lâm rồi bị hắn chậm rãi hấp thụ. Thoáng cái đã 7 ngày trôi qua, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên ánh chớp cực kỳ quỷ dị. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn nuốt vào tất cả những tiên khí còn sót lại, sau đó lượng tiên ngọc khổng lồ lập tức hóa thành bụi phấn. Vương Lâm hình như có gì đó muốn đi kiểm tra, hắn ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài rồi đứng dậy đạp một bước tiến ra. Người thanh niên vẫn một mực ngồi tĩnh tọa thổ nạp nơi ngọn núi ở thành Bắc đang thở ra một hơi thật sâu, những luồng khí màu bạch sắc từ trong lỗ mũi hắn bay ra vờn quanh khắp bốn phía cơ thể rồi dần dần tiêu tán. Hắn mở rộng hai mắt nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói, tư chất không tốt, lấy cần cù bù đắp, cuối cùng sẽ có một ngày ta đạt đến Nguyên Anh trung kỳ. Đúng lúc này hắn đột nhiên nhướng mày, ở phía trước có một người đang đến. Người kia mái tóc đen tung bay, trên người mặc áo bào màu tím, trên người không có bất kỳ trang sức nào. Người này khoảng chừng trên dưới 30 tuổi, tướng mạo rất đường hoàng nhưng lại mang theo một luồng khí sắc bén, rõ ràng không phải người bình thường. Hắn đứng đó giống như cả người đang dung nhập vào trong không khí bốn phía, rất khó phân biệt được. Lúc này, người kia đang chắp tay sau lưng, ánh mắt hắn đang nhìn vào cổng thành giống như đang chờ đợi một cái gì đó. Người kia cảm nhận được ánh mắt của người thanh niên dưới núi đá, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua nhưng sau đó lại không thèm để ý đến nữa. Người thanh niên dưới núi đá lại càng nhíu chặt mày, tu vi của người phía trước hắn nhìn không thấu. Nhưng hắn lại có một cảm giác không thể trêu chọc, trên cơ thể người kia có một luồng khí tức nguy hiểm đến từ sâu trong linh hồn. Cổng thành lóe ra hào quang, một người đi ra, chính là Vương Lâm. Trong nháy mắt khi hình bóng của hắn xuất hiện, ánh mắt của người mặc áo bào màu tím lập tức chuyển đến. Trong ánh mắt, một luồng uy bức kinh người hàng lâm trên người Vương Lâm. Một luồng chiến ý mơ hồ tỏa ra từ trên người thanh niên mặc áo bào màu tím, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Ngoại trừ Vương Lâm thì không có người nào phát hiện ra được. Người thanh niên dưới núi đá cũng cảm thấy bầu không khí bốn phía đột nhiên trở nên hơi lạnh giống như đang ở trong mùa đông giá rét. Trái tim hắn đập mạnh, mơ hồ cảm thấy không ổn. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm đi ra, hắn lập tức nói, trở về. Vương Lâm ngẩn người ra nhìn về phía người thanh niên ở dưới núi đá. Người thanh niên này đứng thẳng người lên, bộ quần áo rộng thùng thình bên ngoài rất không hài hòa. Nhưng lúc này vẻ mặt hắn lại rất nghiêm túc, hắn tiến lên vài bước đã đến trong trận pháp ở cổng thành rồi vội vàng nói, ngẩn người ra đó làm gì, mau quay trở về. Người kia nhất định là đến đây để quấy rầy ngươi, ta là người phụ trách phòng thủ ở chỗ này, ta sẽ bảo vệ ngươi được bình an. Hắn vừa nói chuyện vừa vỗ vào túi trữ vật, trong tay đã xuất hiện một khối ngọc giản. Vương Lâm cẩn thận nhìn kỹ người thanh niên, nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Người thanh niên nhăn mày lại, hắn nắm chặt lấy ngọc giản, nói, chuyện này không cần ngươi phải quan tâm, nếu ngươi cứ khăng khăng đi ra thì ta sẽ mặc kệ. Vương Lâm cảm thấy tức cười, hắn lui ra phía sau hai bước đứng ở trong trận pháp, Người thanh niên kia lập tức đi đến trước người Vương Lâm rồi nhìn người đàn ông áo tím ở phía trước, lớn tiếng nói, tiền bối, chỗ này là nơi phòng thủ của Tôn gia, không biết tiền bối có chuyện gì. Người đàn ông mặc áo tím cũng ngẩn người, chiến ý trên cơ thể hắn lập tức tiêu tan thành mây khói, trong mắt hắn lộ ra vẻ hứng thú. Hắn cẩn thận đánh giá người thanh niên trước mặt vài lần, cười nói, ngươi tên gì? Vẻ mặt người thanh niên trở nên ngưng trọng, nói, vãn bối là Tôn Lăng. Người đàn ông áo tím gật đầu, nói, ngươi rất tận tụy, không tồi. Ngươi có thể lui xuống, người ta tìm đang ở phía sau ngươi. Vẻ mặt người thanh niên lập tức biến đổi, nói, tiền bối, nếu hắn rời khỏi thành thì vãn bối sẽ không quản chuyện này. Nhưng nếu hắn vẫn còn ở chỗ này thì sẽ là chuyện của vãn bối. Người đàn ông áo tím nhướng mày, hắn lạnh lùng nhìn người thanh niên, sau đó lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm. Sau một cái liếc mắt, cơ thể Tôn Lăng lập tức run lên. Trong nháy mắt này hắn đột nhiên có một loại cảm giác giống như người đứng ở trước mặt không phải là một tu sĩ mà là một con viễn cổ hung thú đang liếc mắt cảnh cáo. Nếu mình còn nói thêm một câu không chịu tránh ra thì sẽ lập tức bị con viễn cổ hung thú này cắn chết. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh như thường, hắn không thèm quan tâm ánh mắt của người đàn ông. Thấy bóng lưng người thanh niên Nguyên Anh tuy run rẩy mà vẫn đứng trước mặt mình, Vương Lâm lại trở nên trầm mặc. Tôn Lăng hít vào một hơi thật sâu, cắn răng nói, tiền bối, nếu hắn không bước ra thì ta phải phụ trách sự an toàn của hắn. Huống hồ hắn chỉ là một tu sĩ kết đan, tiền bối. Người đàn ông mặc áo bào tím lại nhăn mày, với thân phận của hắn lại bị người này nhiều lần phản bác, hắn đã trở nên tức giận. Ngươi, lui! Nhưng không đợi người đàn ông áo bào tím này nói xong, trong nháy mắt khi hắn vừa mở miệng, Vương Lâm đã nói, đủ rồi. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn tiến lên một bước đi ra khỏi trận pháp. Trong nháy mắt khi Vương Lâm đi ra ngoài, Tôn Lăng lập tức nói, vì sao ngươi lại đi ra, đi vào ngay. Nói xong hắn định bóp nát ngọc giản trong tay, ngọc giản này có tác dụng truyền tin. Vương Lâm xoay người, hắn khẽ mỉm cười nói, không có chuyện gì đâu. Nói xong, Vương Lâm cất bước đi về phía người đàn ông áo tím, một đám sương mù màu xanh đột nhiên xuất hiện rồi bao phủ khắp bốn phía ngăn cản ánh mắt của Tôn Lăng. Cự ly giữa Vương Lâm và người đàn ông áo tím khoảng 30 bước chân, hắn cực kỳ ung dung cất bước đi về phía đối phương. Lúc đầu thì thần sắc của người đàn ông áo tím vẫn như thường, nhưng khi Vương Lâm liên tục tiếp cận, người này lập tức cảm thấy một luồng áp lực từ trên người Vương Lâm truyền đến. Áp lực này quá mạnh, khi khoảng cách giữa Vương Lâm và người kia chỉ còn 10 bước, thì áp lực kia đã đạt đến đỉnh phong. Người đàn ông mặc áo tím biến sắc, trong mắt tuôn ra một luồng hào quang ác liệt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Hắn không lui người ra phía sau mà cố gắng đứng vững tại chỗ. Bước chân Vương Lâm vẫn không ngừng lại, hắn lại đạp xuống một bước. Một bước này rơi vào mắt người đàn ông mặc áo tím giống như có sấm sét đang nổ vang trong tâm thần, giống như một bước này không phải đạp trên mặt đất mà đang dẫm trên tâm thần của hắn. Người đàn ông bắt buộc phải lui ra phía sau một bước, lui từng bước, từng bước. Vương Lâm liên tục tiến lên 8 bước, mỗi bước chân của hắn giống như rất nhiều tiếng sấm sét đang nổ ầm ầm vang vọng trong tâm thần người đàn ông mặc áo tím. Theo mỗi bước chân của Vương Lâm còn hình thành nên một cơn gió lốc giống như đang chồng chất lên nhau nổ đùng đùng trong cơ thể người đàn ông mặc áo tím. Vẻ mặt người kia lập tức trắng bệch, hắn liên tục lui ra phía sau, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Đến bước chân cuối cùng, Vương Lâm giơ chân lên rồi bình thản nhìn người đàn ông ở phía trước đang liên tục lui ra phía sau. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia sáng lạnh lùng, rồi đột nhiên hắn dẫm chân xuống. Nếu nói uy lực của mấy bước chân trước đó là từ từ chồng chất lên nhau thì bước chân cuối cùng này lại ngưng tụ toàn bộ những gì đã nổ vang của lần trước, một bước đạp xuống đã dẫn phát toàn bộ khí thế mà trước đó ngưng tụ lại được. Vẻ mặt người đàn ông áo tím hoàn toàn biến đổi, hắn không chút do dự lui ra phía sau vài bước rồi ôm quyền nói, đạo hữu, tại hạ không có ác ý. Vương Lâm lạnh lùng nhìn đối phương rồi đi qua bên cạnh hắn. Người đàn ông áo tím cười khổ đi theo phía sau. Đám sương xanh tiêu tán, trong mắt Tôn Lăng đang đứng ở cổng thành không có chút dấu vết nào. Vừa rồi hắn ở trong đám sương không nhìn thấy bất cứ điều gì. Hắn than nhẹ một tiếng rồi đi đến bên dưới ngọn núi đá khoanh chân ngồi xuống. Người kia bị vị tiền bối đó bắt đi, hắn sợ rằng rất khó giữ được mạng sống. Người thanh niên kinh sợ cả nửa ngày, sau đó hắn nhắm hai mắt lại tiếp tục tĩnh tọa, hắn đã cố hết sức rồi. Sau khi ra khỏi thành Bắc, Vương Lâm vẫn ung dung bước đi đến Bảo Hợp Lâu ở thành Đông. Người đàn ông mặc áo tím ở bên cạnh hắn liên tục cười khổ, nói, hứa đạo hữu, tại hạ là Tôn Tích, chuyện vừa rồi quả thật là không có ác ý. Nếu là người khác, với thân phận của hắn tuyệt đối sẽ không dùng giọng như vậy để nói với người ngang vai vế. Nhưng sau lần thăm dò vừa rồi lại làm lòng hắn cảm thấy Hứa Mộc này rất sâu hiểm khó dò, cũng nhìn không thấu tu vi người này. Điều này cũng không quan trọng, mà quan trọng là hắn từ trên người Vương Lâm cảm nhận được sự tự tin và một luồng sát khí. Luồng khí tức này nói lên người trước mặt đã giết rất nhiều tu sĩ cùng đẳng cấp, hơn nữa cũng không phải chỉ là một người. Chỉ có như vậy mới tạo nên sự tự tin đáng sợ thế này. Tôn Tích này chính là một trong ba vị tu sĩ vấn đỉnh kỳ trên Nhiễm Vân Tinh, là một lão tổ vấn đỉnh sơ kỳ của Tôn gia. Sau khi hắn kết thúc quá trình tu luyện dưới đáy biển thì lập tức chạy thẳng đến Thiên Vận Thành. Hứa Mỗ đã cảnh cáo ngươi. Vương Lâm bình thản nói, trong lòng hắn thấy tu vi của tên họ Tôn này tương đương với mình, nhưng hắn lại không đặt tên này vào trong mắt. Thậm chí có thể nói trên Nhiễm Vân Tinh không có bất kỳ tu sĩ nào có thể làm cho Vương Lâm kiêng kỵ. Hơn nữa tên họ Tôn này không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của mình mà cứ đâm đầu đến, chắc chắn là có chuyện muốn nhờ cậy. Dù vậy cũng phải chịu sự trừng phạt, nếu không thì sau này Vương Lâm sẽ liên tục gặp phải phiền toái. Nếu đã như vậy thì giọng nói của Vương Lâm cũng không còn khách khí. Vương Lâm tu luyện gần nghìn năm đã thấu hiểu lòng người và có rất nhiều kinh nghiệm. Trong cuộc sống thường có những chuyện như vậy xảy ra, ngươi nhìn thấy một người, hắn coi ngươi là kẻ yếu, nếu ngươi lại coi hắn là kẻ yếu thì hắn chắc chắn hắn sẽ coi ngươi là cường giả. Điều này cũng giống như thời thiếu niên Vương Lâm chơi đùa với đám trẻ trong thôn. Những đứa trẻ yếu kém thì thường bị ăn hiếp, mà những đứa trẻ thông minh thường đứng ở bên trên chứng tỏ mình mạnh mẽ, vì vậy mà rất ít có đứa bé nào dám trêu chọc đến nó. Thậm chí năm xưa giữa các gia đình thân thích của Vương Lâm cũng vậy, mạnh và yếu sẽ không ở cùng cấp độ với nhau, sự chênh lệch về cao thấp giống như trời và đất. Điều này là tâm tính, người yếu thì đối phương sẽ mạnh, người mạnh thì đối phương sẽ yếu. Vương Lâm tu hành nhiều năm nên rất hiểu đạo lý này. Tôn Tích trầm mặc hồi lâu rồi cười khổ nói, Hứa đạo hữu, chuyện này là Tôn Mỗ lỗ mãng, nhưng có chuyện quan trọng muốn nhờ nên không tránh khỏi có chút vội vàng. Vương Lâm không đáp lời mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Hứa huynh, nếu ngươi có thể giúp ta một lần, ta có thể đem toàn lực của Tôn gia giúp ngươi tu hành. Tôn Tích cắn răng nói. Gia tộc của ngươi không nuôi nổi hai người vấn đỉnh. Giọng nói của Vương Lâm vẫn bình thản. Ánh mắt Tôn Tính trở nên ngưng trọng, nói, Hứa huynh, gia tộc của ta quả thật là không nuôi nổi hai người tu sĩ vấn đỉnh. Nhưng nếu ngươi giúp ta, ta có thể đem xuất đi lôi tiên giới trăm năm sau tặng cho ngươi. Bước chân Vương Lâm hơi ngừng lại, hắn nghiêng người nhìn Tôn Tích rồi thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Chắc chắn Hứa huynh cũng biết lôi tiên giới trên La Thiên tinh vực của ta mỗi lần mở ra thì tất cả lôi đỉnh đều bị lôi tiên điện khống chế, người ngoài sẽ tuyệt đối không thể đoạt được. Muốn tiến vào lôi tiên giới thì nhất định phải là người của La Thiên tinh vực của ta. Hơn nữa, chỉ có những gia tộc được ghi chép trong lôi tiên điện mới có thể tham gia vào danh sách tuyển chọn. Hai mắt Tôn Tích hơi nheo lại giống như đang tùy ý giải thích tường tận. Những người đạt đến vấn đỉnh, tất nhiên sẽ có rất ít người tâm cơ nông cạn. Tôn Tích này thân là một người tổ tiên của gia tộc, tất nhiên sẽ là loại người tâm tư thâm trầm. Trước đó hắn bị khí thế của Vương Lâm áp bức nên bắt buộc phải tỏ ra yếu kém, nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu phản kích. Tôn Tích nói rõ ràng như vậy, đồng thời cũng nói ra sự nghi ngờ của hắn đối với lai lịch Vương Lâm. Chương 623 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm khẽ mỉm cười, nói, trong Tôn gia có một người vãn bối tên là Tôn Tuyết Sơn, người này thế nào? Ánh mắt Tôn Tích lộ ra vẻ kỳ dị, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn Vương Lâm cười nói, Tuyết Sơn tu vi khá cao nhưng lại thiếu kinh nghiệm, Hứa huynh đã có ơn cứu mạng hắn, Tôn Mỗ rất cảm kích. Hai người nhìn nhau cười rồi cùng thu hồi ánh mắt. Nỗi kiêng kỵ trong lòng Tôn Tích đối với Vương Lâm lại càng đậm. Hắn đảo mắt nhìn qua Vương Lâm ở bên cạnh, thầm than trong lòng, người này lai lịch thần bí mà tâm cơ lại thâm trầm, Tôn Khải Minh trước đó đến thăm dò chỉ bị người này liếc mắt đã khám phá ra tất cả mọi chuyện. Vừa rồi ta nói ra nghi hoặc về thân phận của hắn thì bị người này dùng Tuyết Sơn hóa giải. Hắn vốn đã được thay đổi hình dáng, mặc dù là giả vờ không biết ta cũng chỉ có thể hoài nghi chứ không thể theo đuổi đến cùng. Nhưng người này lại tự mình thừa nhận thì điều này có chút kỳ dị, trong lòng hắn rõ ràng không sợ ta biết. Tu vi của người này rất cao, chắn chắn sẽ hơn hẳn ta. Những nhân vật thế này Tôn gia của ta phải kết giao chứ không thể đắc tội được. Đông Lâm Tinh, chẳng lẽ người này thật sự đến từ Đông Lâm Tinh sao? Tôn Tích trở nên trầm mặc. Hứa huynh có chấp thuận lời đề nghị của tại hạ không? Tôn Tích nói. Chuyện này bàn lại sau, tại hạ cũng muốn có một chút thời gian cân nhắc. Vương Lâm khẽ nói tránh đi. Tôn Tích thầm than rồi không truy hỏi nữa mà giới thiệu cho Vương Lâm biết một số tục lệ trên Thiên Vận Tinh. Trong lúc hai người nói cười, đã đi đến Bảo Hợp Lâu ở Thành Đông. Hôm nay là kỳ bán đấu giá của Bảo Hợp Lâu trong thành, những tu sĩ ở các vùng lân cận đến đây rất nhiều, tiếng người nói chuyện ầm ĩ bên ngoài Bảo Hợp Lâu. Có hơn 10 người tiểu nhị của Bảo Hợp Lâu ở bên ngoài tiếp khách, những người đi đến đây được đi vào và sắp xếp theo đẳng cấp của lệnh bài. Hai người Tôn Tích và Vương Lâm vừa mới đến gần, chỉ thấy Tôn Khải Minh đang chờ đợi ở bên ngoài Bảo Hợp Lâu vội vàng tiến lên, trong mắt lão lộ ra vẻ cực kỳ cung kính rồi khom người nói, Tôn Khải Minh tộc nhân đời thứ 3 tham kiến lão tổ, tham kiến Hứa tiền bối. Tôn Tích ở trước mặt những người khác vì vẻ uy nghiêm của mình mà không nói tiếng nào, chẳng qua chỉ hơi gật đầu mà thôi. Trước đó Tôn Khải Minh đã đi đến Bảo Hợp Lâu, tuy đây là sản nghiệp của Nhiễm gia, nhưng Tôn Khải Minh lại là người của Tôn gia phụ trách tòa thành này nên tất nhiên phải có sự khác biệt. Hắn không để người của Bảo Hợp Lâu đi theo mà tự thân dẫn đường mang Vương Lâm và Tôn Tích đi vào trong rồi trực tiếp đi lên lầu 4. Trước khi Vương Lâm đi đến Bảo Hợp Lâu thì gặp người thanh niên họ Tôn lúc nãy đã ngăn cản Tôn Tính, hắn đang đi theo vài vị khách, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Vương Lâm. Người thanh niên lập tức ngẩn người, nhưng ngay sau khi hắn nhìn thấy Tôn Khải Minh thì lại lập tức kinh ngạc. Người này không nhận ra Tôn Tích, nhưng thấy thái độ cung kính của Tôn Khải Minh thì biết được người kia rõ ràng có thân phận rất cao trong Tôn gia. Người thanh niên họ Tôn nhìn thấy Vương Lâm thì trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác giống như chính mình đã bỏ lỡ một cái gì đó. Bảo Hợp Lâu có 4 tầng, tầng thứ 4 có rất nhiều phòng. Tôn Tính và Vương Lâm ngồi xuống ở một căn phòng đầu tiên bên trái, vị trí này rất tốt, liếc mắt đã có thể nhìn thấy đại sảnh bán đấu giá ở tầng 2. Tôn Khải Minh cung kính đứng ở một bên đợi Tôn Tích căn dặn. Khoảnh khắc khi Vương Lâm bước vào chỗ này thì đột nhiên có một cảm giác rất kỳ quái, giống như trong tâm thần có một chỗ khẽ động. Đến khi hắn dùng thần thức để kiểm tra thì lập tức nhìn thấy ở lầu 3 có một hình bóng già nua. Là hắn. Vương Lâm ngẩn người ra, hắn lập tức thu hồi thần thức. Dấu vết trên người hắn rất nhạt, rõ ràng đã tiêu tán hơn phân nửa, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Hứa huynh, bát phẩm đan dược này có chút lai lịch, nó vốn không phải là vật trên nhiễm vân tinh của ta mà của một người tu sĩ ngoại lại đã đấu pháp với người khác bị trọng thương. Sau khi hắn chạy đến thiên vận tinh thì bị ba người ta, lão tổ nhiễm gia và tiêu diêu cư sĩ đồng thời xuất thủ cướp đi. Tu sĩ ngoại lại kia lại chết vào trong tay của nhiễm gia lão tổ. Tôn Tích nhìn Vương Lâm rồi chậm rãi nói. Vương Lâm nhướng mày nhìn Tôn Tích và không nói gì. Chuyện này hắn không muốn biết nhưng Tôn Tích lại nói ra, sợ rằng việc này có chút liên quan đến chuyện nhờ cậy trước đó của Tôn Tích. Tôn Tích không thấy được những gì chất chứa bên trong ánh mắt Vương Lâm, hắn tiếp tục nói, đây vốn là chuyện 4 năm trước, đan dược này cực kỳ quý giá, đặc biệt là đối với những người tu sĩ vấn đỉnh lại càng có tác dụng. Đan dược cũng không phải chỉ có một cái mà tổng cộng có 5 viên. Ta và Tiêu Diêu mỗi người một viên, còn lão tổ của nhiễm gia tu vi đã đạt đến vấn đỉnh trung kỳ nên đoạt được 3 viên. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn nhìn xuống lầu 2 giống như chưa nghe thấy gì. Tôn Tích cũng không để ý, hắn lại nói, chẳng qua đan dược này lại làm chúng ta phỏng tay. Người bị nhiễm gia lão tổ giết chết, chúng ta tìm thấy lệnh bài chủ tinh thiên huyễn của tộc nhân huyễn gia bên trong túi trữ vật của hắn. Vương Lâm quay đầu lại nhìn về phía Tôn Tích rồi bình thản nói, Tôn Dạo Hữu, Hứa Mỗ không thích nghe những chuyện xưa. Tôn Tích khẽ cười, nói, Hứa huynh, hôm nay Tôn Mỗ không nhắc đến chuyện xưa này thì ngày sau sẽ có những người khác nói cho ngươi biết. Trong thành này tuy tất cả đều là của Tôn gia, nhưng vì sao bát phẩm linh đan lại được bán ở chỗ này? Với tài trí của Hứa huynh thì chắc chắn đã hiểu rõ rồi. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, trước đó trong lòng hắn có chút hoài nghi nhưng lại không hiểu nhiều lắm về La Thiên Tinh Vực. Lúc này nghe thấy từng chữ huyền diệu do Tôn Tích nói ra, trong ánh mắt Vương Lâm đang đảo xuống tầng 2 đột nhiên lộ ra một tia hàn quang. Tôn Tích nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Vương Lâm, lúc này thấy hàn quang lộ ra trong mắt đối phương thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã đạt được mục đích, cũng không muốn nói nhiều mà nhấc bình trà rót vào chén rồi cầm lên uống một ngụm. Hàn quang chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm rồi biến mất. Bát phẩm đan dược nếu không được vị tu sĩ vấn đỉnh kia của nhiễm gia đồng ý thì làm sao có thể được đấu giá ở chỗ này. Mà giá cả của vật này chắc chắn sẽ cao đến mức không thể tưởng tượng được. Hơn nữa vật này đối với những tu sĩ dưới vấn đỉnh thì không có bất kỳ một tác dụng nào, ngược lại sẽ vì cuộc đấu giá cao như thế này mà mang ngọc mắc tội, chỉ cần là người thông minh sẽ không mua vật này. Những tu sĩ dưới vấn đỉnh sẽ không thể chịu được khi nuốt vào bát phẩm linh đan, linh dược lúc này sẽ biến thành độc dược. Cho nên đan dược được đấu giá ở đây là bởi vì Vương Lâm. Vị tu sĩ vấn đỉnh kia của nhiễm gia muốn dùng đan dược này để làm Vương Lâm động tâm rồi mua đi. Vương Lâm cũng không cảm thấy kỳ quái khi vị tu sĩ vấn đỉnh kia của nhiễm gia biết mình đang ở đây. Tên của hành tinh này là Nhiễm Vân Tinh, vậy thì nhiễm gia là mạnh nhất ở đây, nếu không có thần thông thì sợ rằng sẽ không thể giữ được vị trí hiện tại. Nếu người nào nuốt vào đan dược này thì sẽ chẳng khác nào tham dự vào chuyện đã xảy ra 4 năm trước như trong miệng Tôn Tích nói. Loại chuyện thế này dù có giải thích thế nào với huyễn gia cũng sẽ không có chút tác dụng nào. Tâm cơ thật thâm độc. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình thản nhưng trong lòng lại thầm cảnh giác. Tu sĩ vấn đỉnh cũng không phải người bình thường, tổ tiên của một nhà không có tâm cơ của kẻ yếu bao giờ. Dưới sự khống chế của nhiễm gia, đan dược này sẽ tuyệt đối không bị người khác mua đi. Nếu ta không mua, vị tu sĩ vấn đỉnh của nhiễm gia cũng sẽ sử dụng một phương pháp khác kéo ta vào. Cuộc đấu giá ở lầu 2 đã được bắt đầu, các loại pháp bảo, tài liệu, đan dược đã phát động một cuộc cạnh tranh giá cả. Tôn Tích đặt chén trà xuống, giống như đang tự nói với chính mình, đáng tiếc là 4 năm trước người kia không kịp báo ra thân phận đã bị ba người chúng ta đánh lén rồi chết. Nếu biết hắn là người huyễn gia, chúng ta sẽ không dám xuất thủ. Huyễn gia trên thiên huyễn tinh cực kỳ bá đạo, nếu tộc nhân bị người ngoài giết, tất cả những người có liên quan đều phải bị diệt tộc. Tất cả mọi vật phẩm trong túi trữ vật, cho dù có mua được trong đấu giá cũng sẽ bị người ta giận cá chém thớt. Cái Huyễn Giao muốn chính là uy phong tuyệt đối, mặc dù là tất cả những vật gì đó bên trong túi chữ vật được bày ra trước mắt cũng không muốn người khác đụng vào. Ngược lại nếu dùng hai tay trả lại, nếu gặp may thì còn có đường sống giữa sinh tử. Đáng tiếc là đan dược kia của ta, mãi đến bây giờ cũng không dám nuốt vào. Vương Lâm không nói gì, ánh mắt hắn vẫn dừng lại ở lầu 2. Vật được bán đấu giá sau đây chính là bát phẩm đan dược, thứ này chỉ có tu sĩ vấn đỉnh mới có thể nuốt vào được. Nếu những tu sĩ dưới vấn đỉnh ăn vào thì sẽ tự bạo cơ thể mà chết. Trong đấu giá ngày hôm nay, giá khởi điểm của đan dược này là 1 vạn tiên ngọc. Trong tầng 2 truyền ra giọng nói của một người đàn ông. Chương 624 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ thấy trong đại sảnh đấu giá ở tầng 2 có một người đàn ông mặc trường bào hồng sắc đang cầm trong tay một cái hộp ngọc. Sau khi người này mở ra, bên trong lộ ra một viên thuốc lớn như nắm tay trẻ con. Không có bất kỳ mùi thuốc nào bay ra ngoài, viên thuốc này nhìn thì có vẻ cực kỳ bình thường. Những tiếng bàn luận vang vọng khắp đại sảnh, những tu sĩ có thể đến đây tất nhiên có đầy đủ năng lực. Bát phẩm đan dược là trọng bảo tuyệt đối ít gặp, nhưng tu vi không đủ thì không thể sử dụng vật này được, nếu không nó sẽ trở thành độc dược. Không thể nuốt vào mà giữ lại trên người sẽ là mầm tai họa, ma ngọc mắc tội. Bất luận một người tu sĩ nào không có năng lực bảo vệ đan dược này, nếu mua nó thì sợ rằng vừa ra khỏi thành sẽ lập tức gặp phải tai họa. Cho nên tiếng bàn bạc trong đại sảnh tuy nhiều nhưng cuối cùng lại không có người nào dám hét giá. Mặc dù cũng có một vài tu sĩ trẻ tuổi muốn đấu giá nhưng lập tức lại bị trưởng bối ở bên cạnh nghiêm khắc ngăn cản. Bọn họ thấy vật này không phải là linh đan mà là đầu người. Kẻ nào dám mua thứ này thì đầu đã không còn là của mình nữa rồi. Huống hồ việc này quá quỷ dị, một linh đan như vậy lại được Nhiễm gia bán ra. Vấn đỉnh lão tổ của Nhiễm gia chẳng lẽ không cần đan dược này sao, vì sao hắn phải mang bán đấu giá? Như vậy một số người có tâm tư sẽ sinh lòng ngờ vực nên không dám ra giá. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ đầu đến cuối vẫn không có người nào dám hét giá. Người đàn ông mặc hồng bào không có chút mất kiên nhẫn. Kết quả thế này không phải việc ngoài ý muốn, lệnh bài đấu giá lần này được Nhiễm gia cẩn thận phát ra bên ngoài, họ kết luận những người đến đây không có khả năng ra giá mua đan dược này được. Nếu thật sự có một tên đuôi mù hét giá, Nhiễm gia sẽ không ngại việc giết người đoạt bảo. Ánh mắt người đàn ông chốc chốc lại quét lên lầu 4 rồi cao giọng nói, nếu không có người ra giá, bát phẩm đan dược này sẽ đặt trong bảo hộp lâu. Ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên viên thuốc rất lâu, trong mắt hắn lộ ra hàn quang, bình thản nói, một khối tiên ngọc, nếu ngươi muốn bán ta sẽ mua. Tuy giọng nói của hắn rất bình thản nhưng lại rất rõ ràng rơi vào trong tai mỗi tu sĩ ở dưới tầng 2, những tiếng bàn bạc lại lập tức vang lên ồn ào. Một khối tiên ngọc sao? Ai ra giá vậy, chẳng lẽ điên rồi sao? Giá thấp nhất là 1 vạn tiên ngọc, người kia lại trả một khối tiên ngọc, đúng là buồn cười, sợ rằng trong bảo hợp lâu chưa từng xuất hiện những chuyện như thế này bao giờ. Sau lưng bảo hợp lâu có Nhiễm gia, hành vi của người này như vậy, chắc chắn sẽ rước lấy đại họa. Việc này rõ ràng là muốn làm khó dễ bảo hợp lâu. Giọng nói kia từ tầng 4 truyền ra, người có thể ở trên đó tuyệt đối không phải bình thường, nhưng hành sự như vậy lại đắc tội đến Nhiễm gia. Người đàn ông mặc hồng y cũng ngẩn người ra ngẩng đầu nhìn lên tầng 4. Hắn cũng không phải người trong thành bảo hợp lâu mà đến từ trong gia tộc Nhiễm gia, mục đích là bán đan dược này cho một người đặc biệt. Hắn cười khổ trong lòng, người đặc biệt kia cuối cùng cũng ra giá, nhưng giá cả này lại làm hắn không thể tiếp nhận. Thậm chí nếu hắn thật sự tiếp nhận cái giá này thì chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người biết chuyện bán ra đan dược này có một đầu mối rất lớn. Danh dự của Nhiễm gia sẽ bị chấn động, hơn nữa quan trọng nhất là nếu bán cho người này thì chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người biết Nhiễm gia đang sợ hãi. Bát phẩm linh đan lại được bán ra với cái giá là một khối tiên ngọc, chuyện này tuyệt đối sẽ không có người nào tin. Nhưng nếu chuyện này thật sự xảy ra chắc chắn sẽ dẫn đến hàng loạt hậu hoạn không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu không bán thì cũng không được. Lão tổ đã nói rõ đan dược này bán đấu giá nhất định phải có người mua. Trong căn phòng trên tầng 4, Tôn Tích cầm chén trà đưa lên mép định uống một ngụm, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Hắn đặt chén trà xuống, nói, Hứa huynh, bội phục, bội phục. Bộ dạng của Tôn Khải Minh ở bên cạnh cũng đông cứng lại, nửa ngày sau vẫn nói không nên lời. Một khối tiên ngọc mua bát phẩm đan dược. Không chỉ có bọn họ, người thanh niên họ Tôn ở trong đại sảnh tầng 2 cũng mở to hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn thấy giọng nói kia có chút quen thuộc, đúng là người thanh niên nhiều ngày trước bị hắn cản không cho ra ngoài. Lúc này nghe thấy người kia hét giá một khối tiên ngọc, người thanh niên họ Lô lẩm bẩm nói, người này điên rồi. Lúc này không có người nào chú ý đến một lão già tang thương ở trong một căn phòng trên lầu 3. Sau khi lão già nghe thấy giọng nói kia thì chấn động tâm thần. Lão mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng 4, trong ánh mắt lộ ra những luồng sáng kỳ dị. Đây, giọng nói này không phải của hắn, nhưng vì sao ta lại chấn động tâm thần? Cả đời của lão phu ngoại trừ tên Tằng Ngưu thì không có bất kỳ dấu vết nào trong tâm thần. Lão già trầm mặc hồi lâu rồi đứng thẳng người lên, sau khi do dự một chút lại ngồi xuống. Lão ngơ ngẩn nhìn xuống mặt đất rồi bắt đầu ngây dại. Lạc ấn của ta đã bị giải trừ ở Đông Lâm Tinh rồi mới đúng, vì sao lại vẫn còn? Người đàn ông mặc hồng bào trong lầu hai do dự một chút rồi cắn răng nói, nếu chỉ có một người ra giá, thì vật này sẽ được bán một khối tiên ngọc. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười lạnh, hắn vung một chảo lên hư không, viên thuốc trong tay người đàn ông mặc hồng bào trong tầng hai lập tức bay ra. Vương Lâm chụp lấy rồi ném ra một khối tiên ngọc, hắn ôm quyền về phía Tôn Tích rồi xoay người đạp một bước rời đi. Phía sau đột nhiên vang lên những tiếng ồn náo động, Vương Lâm vẫn bỏ ngoài tai. Hắn tiến lên một bước rồi thuấn di ra ngoài bảo hợp lâu. Một gian dược mà muốn ta gia nhập vào hoàn cảnh đó thì không đủ. Vương Lâm đang cất bước rời đi bên ngoài bảo hợp lâu. Lão già ở tầng 3 bảo hợp lâu cắn răng, cơ thể lão lóe lên rồi biến mất. Trong lúc Vương Lâm đang đi đến một chỗ hẻo lánh thì xoay người nhìn thấy lão già trong bảo hợp lâu. Lão già đột nhiên xuất hiện ở một chỗ phía sau hắn không xa. Lão nhìn kỹ Vương Lâm một cái, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau khi nhìn kỹ Vương Lâm, lão già than nhẹ một tiếng rồi ôm quyền nói, đạo hữu, lão phu nhận lầm người, xin đừng trách. Lão vừa nói xong liền xoay người đi về phương xa, hình bóng tràn đầy tang thương. Tôn Thái. Vương Lâm trầm mặc trong khoảnh khắc rồi chậm rãi nói. Khoảnh khắc khi hai chữ này rơi vào trong tai lão già, cơ thể người này đột nhiên chấn động. Lão già mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt lão lộ ra vẻ kinh ngạc, thất thanh nói, ngươi, đúng là ngươi. Thần thức Vương Lâm đảo qua trên người Tôn Thái, hắn không khỏi nhíu mày nói, ngày đó cự ma tộc lão tổ thi triển thần thông, vì sao có thể đưa ngươi đến La Thiên Tinh vực này được? Vẻ mặt Tôn Thái trở nên cay đắng, hắn lắc đầu nói, chuyện này ta cũng nghi ngờ mấy trăm năm rồi nhưng không biết rốt cuộc vì sao lại như vậy. Với những gì ta biết về thần thông của cự ma tộc thì rõ ràng không thể mạnh mẽ như vậy được. Lạc ấn trên người ngươi rất nhạt, vì sao vậy? Vương Lâm hỏi. Tôn Thái trầm mặc trong khoảnh khắc, nói, ngươi cũng biết trong La Thiên Tinh vực này có Đông Lâm Tinh chứ? Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, hắn không để Tôn Thái tiếp tục nói hết câu mà khẽ vung tay áo cuốn lấy Tôn Thái rồi lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Đến khi Vương Lâm xuất hiện thì đã tiến vào trong cổng thành Bắc, hắn tiến thẳng về phía trước rồi mang theo Tôn Thái đi vào trong phòng của mình. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở một bên, hắn nhìn Tôn Thái rồi mở miệng nói, bây giờ ngươi có thể nói được rồi. Chương 625 Tôn Thái ánh mắt phức tạp nhìn Vương Lâm hồi lâu nói không nên lời. Tu vi hắn tụt xuống hóa thần kỳ nhưng năng lực phân biệt vẫn còn, nhưng cho dù hắn nhìn thế nào cũng nhìn không thấu tu vi của Vương Lâm. Hắn cảm thấy giật mình, tu sĩ hóa thần nhỏ yếu ở tiên giới trong ấn tượng của hắn lúc trước, một tu sĩ bậc thấp bị tùy ý khống chế. Một nhân vật nhỏ chỉ có thể làm người đứng xem trong cuộc chiến của mình và Chu Dật, thật sự nhìn thế nào cũng không thể trùng hợp với người trước mắt. Vương Lâm năm đó ánh mắt tuy linh hoạt sắc bén, nhưng chỉ cơ trí vẫn còn không đủ, và lại tu vi rất thấp nếu không phải là có lạc ấn của Chu Dật, một trưởng của Tôn Thái cũng đủ đập chết hắn. Nhưng Vương Lâm hiện tại, ánh mắt bình thản nhưng chỉ tùy ý liếc mắt một cái lập tức khiến tâm thần Tôn Thái run lên, nguyên thần lại chấn động như bị sấm đánh, thể xác và tinh thần chấn động mãnh liệt. Loại chênh lệch mạnh mẽ này khiến cho trong lòng Tôn Thái căn bản không thể chịu được. Vương Lâm năm đó thân phận lại càng thấp kém. Cho dù ở Chu Tước Tinh cũng chỉ là quân cờ, không thể lọt vào mắt bất kỳ một tu sĩ vấn đỉnh kỳ nào. Nhưng người này hiện tại chỉ vừa chợt xuất hiện lập tức làm vấn đỉnh lão tổ của Nhiễm gia chú ý, thậm chí không tiếc đưa tới bát phẩm linh đan. Mà chính mình lại luân lạc thành khách khanh của Nhiễm gia, không còn lại chút huy hoàng nào của ngày xưa. Vương Lâm năm đó gặp chuyện sống chết là phải cần mình trợ giúp. Nếu không phải là nhờ có mình, người này sớm đã bị lão tổ cự ma tộc giết chết. Nhưng người này hiện tại tu vi sâu không thể lường được, khí tức trên thân lan ra lại càng khiến cho Tôn Thái nhận thấy được. Vương Lâm đã từng giết tu sĩ vấn đỉnh. Từng giết tu sĩ vấn đỉnh, đây là một khái niệm đáng sợ thế nào? Sự trái ngược rõ ràng khiến trong lòng Tôn Thái nổi lên tâm trạng vô cùng phức tạp. Khoảng cách mấy trăm năm, sự biến hóa của người trước mặt này như long trời lở đất trong lòng của hắn. Trong sự hoảng hốt, nhân vật nhỏ bé trong ấn tượng năm xưa chỉ có thể ngước lên nhìn mình đã dần dần biến mất. Mà thay vào đó lại là người mạnh mẽ trước mắt mà thậm chí mình còn không dám nói lớn tiếng. Thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt này, thậm chí nếu trở thành người hầu của đối phương cũng đều không có oán hận gì. Đủ loại biến hóa trong tâm lý Tôn Thái, Vương Lâm tuy rằng không nắm rõ như lòng bàn tay nhưng từ biểu tình thì hắn cũng biết được ít nhiều. Hắn không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn Tôn Thái. Tôn Thái kinh ngạc nhìn Vương Lâm, thấp giọng nói, tu vi hiện tại của ngươi là gì? Vấn đỉnh. Vương Lâm bình thản nói. Tôn Thái cười khổ, hắn không tin tu vi Vương Lâm chỉ là vấn đỉnh. Nếu thật sự là vấn đỉnh, thì bản thân mình tuyệt đối có thể cảm thụ được chút ít. Nhưng hắn xem ra mặc dù là lão tổ Nhiễm gia cũng tuyệt đối không hơn nhân vật nhỏ bé năm xưa đang đứng trước mắt này. Hắn rốt cục hiểu được vì sao lão tổ Nhiễm gia lại đem bát phẩm đan dược, lấy loại vật phẩm đáng để bán đấu giá này đưa cho Vương Lâm. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Giọng nói Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh, thu ánh mắt từ trên người Tôn Thái, nhìn về phía ngoài qua cửa sổ. Một câu vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho thân hình Tôn Thái chấn động, nhưng lập tức liền bị sự phức tạp trong lòng hắn thay thế. Nhân vật nhỏ bé năm xưa làm sao dám dùng loại giọng điệu này nói với mình, nhưng hiện tại thật bi ai. Hắn nói như vậy, tâm thần của mình lại run rẩy. Khi ta bị truyền tống vào La Thiên Tinh vực này là đang ở bên cạnh Đông Lâm Tinh. Ta ở Đông Lâm Tinh gần 100 năm, làm tạp dịch cho Lữ gia 100 năm. Cuối cùng mới có được tự do, có thể rời đi. Lạc ấn trên thân ta là được một người của Lữ gia ở nơi đó loại bỏ. Chỉ có điều, không nghĩ tới lạc ấn này cuối cùng vẫn tồn tại. Tôn Thái chua xót nói. Lữ gia, ánh mắt Vương Lâm chợt sững lại. Đông Lâm Tinh có 3 gia tộc lớn mạnh nhất, phân biệt là Hứa, Lữ, Lưu. Tôn Thái thấp giọng nói. Trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ trầm tư, chậm rãi nói, 3 gia tộc lớn này thực lực thế nào? Đông Lâm Tinh lại có điểm gì khác biệt? Rất mạnh. 3 gia tộc lớn này sâu không lường được, cụ thể mạnh bao nhiêu thì thân phận của ta không thể biết được. Nhưng 3 gia tộc lớn này tùy ý phái ra một trưởng lão liền có thể diệt sạch Nhiễm Vân Tinh. Về phần sự khác biệt của Đông Lâm Tinh, chỉ có thể nói đó là một địa ngục hỗn loạn, một thế giới máu tanh. Khi Tôn Thái nói chuyện hắn lại nhớ tới khi ở Đông Lâm Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vẻ sợ hãi này bị Vương Lâm nhìn đến, nội tâm hắn thầm than. Đại trưởng lão Thi Âm Tông của Chu Tước Tinh năm xưa, đã một đi không về. Cuộc đời này của Tôn Thái cho dù khôi phục được tu vi năm xưa, cũng sẽ dừng lại vĩnh viễn, không thể nào tăng lên. Bởi vì hắn mất đi là đạo tâm nên có của người tu chân. Đạo tâm của hắn đã bị những năm tháng trong 100 năm ở Đông Lâm Tinh bóp nát hoàn toàn. Trên Đông Lâm Tinh có hướng ra hay không? Vương Lâm đột nhiên hỏi. Hướng ra? Tôn Thái ngẩn ra, nghĩ kỹ thật lâu, lắc đầu nói. Theo ta được biết, trên Đông Lâm Tinh không có hướng ra. Đương nhiên cũng có thể bởi vì thân phận của ta rất thấp không thể biết được một số việc bí ẩn. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, liếc mắt nhìn Tôn Thái một cái nói, người thân là đại trưởng lão Thi Âm Tông của Chu Tước Tinh trong Liên Minh Tinh Vực, tất nhiên sẽ biết việc của Thi Âm Tông. Thi Âm Tông này, rốt cuộc là tổ chức gì? Tôn Thái than nhẹ, chua xót nói, ta tuy là đại trưởng lão Thi Âm Tông của Chu Tước Tinh, nhưng ngươi phải biết rằng người có thân phận như ta là rất nhiều. Việc quan trọng có liên quan tới Thi Âm Tông ta biết cũng không nhiều. Ta chỉ biết Thi Âm Tông là tông phái thứ nhất trong 2 tông phái lớn trong Liên Minh Tinh Vực. Tông phái này là chân chính tông phái, cũng không phải là chỉ giới hạn trong một mảnh đất, một tinh cầu, mà phạm vi thật lớn trải rộng toàn bộ liên minh. Tu sĩ có đại thần thông ở bên trong thật nhiều, mức độ hùng mạnh thậm chí đã vươn tới bên trong tu chân liên minh. Trong lời đồn, tông chủ Thi Âm Tông là một người địa vị cực cao ở trong tu chân liên minh. Như vậy Thi Âm Tông mới tồn tại lâu dài. Về phần tông phái lớn kia có thể ngang hàng với Thi Âm Tông lại là Tứ Thánh Tông. Chính xác mà nói Chu Tước Tinh coi như là một chi nhánh lực lượng được Tứ Thánh Tông phân ra đã lâu. Đời thứ nhất Chu Tước từ năm xưa, nghe đồn bắt đầu từ Tứ Thánh Tinh tách ra. Mà Tứ Thánh Tinh kia cũng chẳng qua là một chi nhánh của Tứ Thánh Tông mà thôi. Thậm chí nếu suy tính kỹ ra, thì ngươi đều có thể tính thành một đệ tử bên ngoài của Tứ Thánh Tông. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, dù sao thời gian tu luyện của hắn quá ngắn. Việc bí ẩn mức này căn bản không thể biết được. Giờ phút này nghe Tôn Thái nói lại có thêm một hiểu biết mới về Liên Minh Tinh Vực. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm nhìn Tôn Thái nói, thân phận của ngươi ở Nhiễm gia là gì? Chẳng qua là khách khanh của Nhiễm gia mà thôi, là một người nắm tin tức ở thành bảo hợp lâu này. Đây chỉ bởi vì lão tổ Nhiễm gia kia thấy ta có chút kiến thức về luyện đan, luyện khí mới thu nhận. Ánh mắt Tôn Thái lộ ra vẻ xa xút, hắn do dự một chút lại nói, bát phẩm đan dược kia. Ngươi không nên lấy. Đây là âm mưu của lão tổ kia của Nhiễm gia. 4 năm trước. Tôn Thái nói cực kỳ tỉ mỉ toàn bộ việc 4 năm trước mà hắn biết, đại khái giống như lời của Tôn Tích. Lúc này bên ngoài sắc trời dần tối, đã là hoàng hôn. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ rọi vào trên người Tôn Thái, khiến cho người này càng thêm vẻ già nua, như một người sắp súng lỗ. Thậm chí trên người hắn khi bị ánh chiều tà chiếu vào, một tia tử khí dần dần lộ ra như có như không. Nhưng với ý cảnh sinh tử luân hồi của Vương Lâm chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra manh mối. Tuổi thọ của ngươi không còn nhiều. Vương Lâm thu hồi ánh mắt bình thản nói. Tôn Thái chua xót gật đầu nói, đúng, không nhiều, chỉ còn 20 năm, lão phu có thể cảm thấy được. Ngươi trở về đi, 20 năm sau nếu ta còn ở Nhiễm Vân Tinh, ta sẽ đích thân tiễn ngươi. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Tôn Thái trầm ngâm hồi lâu sau đứng lên, nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, hạ giọng nói, ngươi có thể đáp ứng ta một việc hay không? Nói đi. Vương Lâm không mở mắt ra, bình tĩnh mở miệng. 20 năm sau, nếu ngươi thật sự đến tiễn ta, xin mang dùm cho cốt của ta về Ám Nguyệt Tinh ở Liên Minh Tinh Vực. Nơi đó có một nơi thiên sơn, ta nhớ dưới chân núi có cái thôn trang. Xin đưa cho cốt của ta tới nơi đó. Vương Lâm than nhẹ, mở mắt ra nhìn Tôn Thái rồi gật đầu. Tôn Thái cảm kích cười, giờ phút này hắn giống như một lão già người bình thường trước khi chết muốn lá dụng về cội, mà không muốn sau khi chết làm ma xứ người. Hắn lấy từ trong lòng ra một túi chữ vật, chậm rãi đặt ở một bên hạ giọng nói, ở trong này có một ít tiên ngọc là ta chuẩn bị một ngày có thể khôi phục tu vi mà dùng. Nhìn thấy người ta cảm thấy bản thân đã không cần nữa. Ngươi cầm đi, bên trong còn có một ít tâm đắc của lão phu về luyện đan, luyện khí. Coi như là cảm ơn ngươi đưa lão phu quay về quê xưa. Chương 626 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tôn Thái đón ánh chiều tà tập tễnh đi ra, ánh chiều tà chiếu trên người tản ra hào quang màu vàng, đi theo Tôn Thái, càng đi càng xa. Hắn đưa tặng túi chữ vật cũng là biểu hiện của việc giải khai khúc mắc, nói lên hắn đã bỏ qua việc khôi phục tu vi. Buông bỏ tất cả, thậm chí bao gồm tâm tính không cam chịu trong mấy trăm năm ở La Thiên Tinh vực này. Hắn vì gặp Vương Lâm mà có kết cục này, rồi lại bởi vì Vương Lâm mà vứt bỏ hết thảy, giải thoát tâm hồn thống khổ mấy trăm năm. Nếu thực sự có nhân quả, vậy thì chính là đây. Yêu cầu duy nhất của hắn đó là lá dụng về cội, đó là xin Vương Lâm đưa hắn trở về quê nhà, đưa về thôn trang nhỏ dưới chân Thiên Sơn. Ánh chiều tà chiếu xuống, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Chết hay sống, nhân và quả có đôi khi chỉ là một ý niệm. Cũng giống như âm và dương, hư và thực. Việc thế gian, vốn là như thế. Nhân quả, tiếp theo của ý canh sinh tử luân hồi lại vừa biểu hiện. Thậm chí có thể nói, nhân quả này là căn nguyên của sinh hay tử. Bởi vì có sinh cho nên mới sinh ra quả tử vong. Trong mắt Vương Lâm có một tia hiểu ra, chẳng qua vẫn cảm giác có chút chúc chắc mơ hồ, như là có thể nhìn được mà sợ không tới. Nói đến sinh cùng tử là chuyện khó lường nhất trên đời, bởi vì người thường không thể ngược lại. Bất kỳ tình huống đặc biệt nào cũng có thể gặp phải, cho nên sự huyền bí của cái chết cũng khó lường như đạo lý huyền diệu, làm cho con người từ sâu trong linh hồn cảm thấy e ngại. Lại không biết sinh cùng tử này cũng chỉ là một biểu hiện tìm về căn nguyên. Chẳng qua chỉ là một loại biến hóa của nhân quả mà thôi. Hôm qua nhân, hôm nay quả, không người nào có thể tránh được. Cũng giống như Liễu Mi lúc này đang khoanh chân ngồi trong lầu các huyễn gia trên Thiên Huyễn Tinh. Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm nơi đây, nàng sờ sờ túi chữ vật, trong lòng cảm thấy kiên định. Cũng may có nhiều vật trong túi chữ vật này làm bạn, nên nàng cũng không cảm thấy cô độc. Nhẹ nhàng vuốt ve túi chữ vật, trong mắt Liễu Mi lại hiện lên một tia thống khổ, chẳng qua rất nhanh lại bị vẻ lạnh lùng thay thế. Trong túi chữ vật dường như có một vật bỗng nhiên truyền ra từng hồi dao động. Dường như cảm nhận được sự dao động trong túi chữ vật, Liễu Mi cắn đứt đầu ngón tay nhỏ một giọt máu tươi bắn vào trong túi chữ vật, dao động dần dần biến mất không xuất hiện nữa. Pháp bảo này chuẩn bị cho hắn cũng không có tác dụng nữa. Liễu Mi nhẹ than. Thiên Huyễn Tinh mấy ngày gần đây xuất hiện chuyện lớn. Một vị tổ tiên của Huyễn gia rời đi mấy ngàn năm trước nay trở về, hơn nữa còn mang về một người đệ tử tư chất kinh người, cũng quyết định 3 tháng sau thi triển Hoán Huyết Đại Pháp cho đệ tử này, từ đó trở thành một người chính thống của Huyễn gia. Chuyện này truyền đi nhanh chóng như gió lốc, cho đến khi tất cả những tu chân tinh lệ thuộc vào Thiên Huyễn Tinh đều biết, sau đó dần dần không lan rộng nữa. Nhiễm Vân Tinh là một tinh cầu lệ thuộc vào Thiên Huyễn Tinh. Ở bên trong phòng, sau khi Tôn Thái rời đi, Vương Lâm vẫn bế quan, lặng lặng khoanh chân thổ nạp. Trong túi trữ vật của Tôn Thái có hơn 5 vạn khối tiên ngọc, đây gần như là số lượng cao nhất Tôn Thái có thể kiếm được. Thêm vào số tiên ngọc lúc trước, Vương Lâm tổng cộng có hơn 30 vạn khối tiên ngọc. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, thì thào, chắc cũng tạm đủ rồi. Hắn đứng lên, dẫm chân một cái biến mất, lúc xuất hiện thì lại ở trên một cánh đồng hoang vu cách tòa thành Tôn gia hơn 10 vạn dặm. Thần thức hắn đảo qua mọi nơi, vỗ túi trữ vật, lập tức hàng loạt tiên ngọc bay ra, rậm rạp trải ra phía chân trời. Vương Lâm khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay bấm pháp quyết, liên tục đánh ra vài lạc ấn. Lập tức tiên ngọc ở trên bầu trời từng cái hạ xuống ở trong phạm vi 10 dặm xung quanh, tạo thành một cái trận pháp lớn. Trận này không có tên, là do Vương Lâm lấy thức thứ 3 của đạo hóa hoàng tuyền mà nghiên cứu ra, có thể một lần toàn bộ hấp thu số lượng lớn tiên ngọc, dựa theo lực đánh vào mạnh mẽ mà đề cao tu vi. Khi gần 30 vạn tiên ngọc hạ xuống, Vương Lâm lại vỗ túi chữ vật, lập tức thất tinh kiếm trận bay ra, lơ lửng ở bốn phía phòng thủ. Cùng lúc đó, tiên vệ trong cái bóng dưới chân Vương Lâm lại hóa thành hư vô dung nhập vào bốn phía. Nếu có người quấy rầy, trực tiếp giết chết. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, hai tay bấm pháp quyết đặt trên hai đầu gối, miệng khẽ kêu, vỡ. Thanh âm hóa thành pháp ấn giống như tiếng ầm ầm truyền đi khắp nơi, liền khiến cho tiên ngọc xung quanh lập tức lần lượt phanh phanh tự vỡ hóa thành mảnh nhỏ. Lập tức dường như cả trời đất đều bị mảnh vỡ tiên ngọc bao phủ, trong một mảnh mờ mịt một cỗ tiên lực không thể tưởng tượng được bỗng nhiên bùng nổ. Sức mạnh của tiên lực này chỉ nghe đã thấy kinh hãi, hình thành một cơn lốc tiên lực lấy Vương Lâm làm trung tâm, đột ngột mọc lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời cao. Một cỗ sóng gợn mênh mông cuồn cuộn truyền đi khắp nơi, trên bầu trời cũng bị dẫn động tiếng sấm, ầm ầm vang vọng trong trời đất. Cơn lốc tiên lực rất nhanh lớn mạnh, theo càng nhiều tiên ngọc bị vỡ, càng nhiều tiên lực nhập vào cơn lốc, khiến cho cơn lốc này càng ngày càng mạnh, dường như muốn xông ra khỏi Nhiễm Vân Tinh. Giờ khắc này toàn bộ Nhiễm Vân Tinh chỉ có 3 người cảm nhận rõ ràng cỗ gió lốc tiên lực mạnh mẽ này. Người thứ nhất tự nhiên là Tôn Tích ở gần nhất. Tôn Tích đang ngồi khoanh chân, mở bừng hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người thứ hai là một người đàn ông trung niên ở một nơi sâu trong sông băng phía rất xa trên Nhiễm Vân Tinh. Người này đang hấp thu hàn khí trong một khối vạn tái hàn băng. Trong nháy mắt cơn lốc tiên lực bốc lên, hắn đang trong huyền băng mạnh mẽ mở to đôi mắt, xuyên qua huyền băng nhìn về phía cơn lốc tiên lực. Đang cảnh cáo sao? Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày do dự một lát, lại không hề để ý tới. Người thứ ba là ở tại Nhiễm Gia, nơi trung tâm của Nhiễm Vân Tinh. Trong tổ trạch Nhiễm Gia, một lão già đầu tóc xanh đen đang khẽ khép hai mắt nghe người từ Tôn Gia Thành trở về báo cáo kết quả đấu giá đan dược. Khi nghe được bát phẩm đan dược không ngờ bị đối phương chỉ đưa ra giá một khối tiên ngọc, lão già hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ không vừa lòng. Đúng lúc lão già muốn nói thì xuất hiện khí tức của cơn lốc tiên lực, lập tức khiến hắn đứng bật dậy, nhìn hướng cơn lốc ở xa xa, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Hồi lâu, hắn thì thào lẩm bẩm, hắn, có ý tứ gì đây? Bên trong cơn lốc, hai tay Vương Lâm lại bấm pháp quyết, đang biến hóa bỗng nhiên mở hai mắt, khẽ quát, hút. Một chữ nói ra giống như sấm đánh, tiếng ầm ầm vang lên dường như muốn chấn vỡ cơn lốc này. Vương Lâm há mồm nuốt một hơi, cơn lốc với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, điên cuồng thu vào trong miệng hắn. Mơ hồ ở trên người Vương Lâm hiện ra một đạo hoàng tuyền. Hoàng tuyền này quay xung quanh Vương Lâm, hình thành một cỗ lực vô hình, ngưng đọng. Giống như là nuốt cả trời đất, cơn lốc tiên lực nhanh chóng rút lại điên cuồng bị hút vào trong miệng Vương Lâm. Hàng loạt tiên lực tung hoành trong cơ thể Vương Lâm khiến cho kinh mạch lập tức trướng lên vô số lần. Lúc tiên lực vận chuyển tới nguyên thân, lập tức bị nguyên thần cắn nuốt. Lúc này thân thể Vương Lâm giống như là vực sâu triều tịch, mà nguyên thần của hắn lại là hắc động trong vực sâu, cắn nuốt hết thảy. Cơn lốc tiên lực khổng lồ dưới sự cắn nuốt của Vương Lâm nhanh chóng co rút lại, cuối cùng toàn bộ tiêu tan trong miệng hắn. Sắc mặt Vương Lâm hơi hồng nhuận, điện quang trong mắt lóe ra, trên thân như có tia điện chạy, phát ra tiếng loẹt xoẹt. Cơn lốc tiêu tan, trời đất khôi phục, trừ vô số dặm bốn phía xung quanh không có mây, thì không có cái gì kỳ lạ. Giống như tất cả mọi thứ vừa rồi đều như là hư ảo. Đạo hóa hoàng tuyền này dần dần nhạt, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Vương Lâm thở sâu đứng lên, ánh mắt sáng ngời. Chỉ cần cảm ngộ ý cảnh liền có thể đạt tới vấn đỉnh trung kỳ. Chẳng qua cảm ngộ ý cảnh cũng không gấp được, có thể một giây có thể ngộ ra, cũng có thể là 10 năm, 100 năm. Lúc này cũng nên xử lý một số việc vặt. Vốn định yên lặng tu luyện ở Nhiễm Vân Tinh này, nhưng có người không muốn Nhiễm Vân Tinh này tiếp tục yên tĩnh. Nếu muốn lôi kéo ta vào trong chuyện kia, vậy phải xuất ra thứ khiến ta hài lòng. Biểu hiện vừa rồi của ta, ba người này chắc là cũng hiểu rõ trong lòng. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh, tay phải vẫy một cái thất tinh kiếm trận lập tức thu vào trong túi trữ vật. Con rối tiên vệ vô hình trong hư vô lại hóa thành cái bóng của Vương Lâm. Trong khi bước đi, Vương Lâm dùng đại na di, cùng lúc đó thần thức của hắn tản ra trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Nhiễm Vân Tinh. Sau khi tập trung thần thức của vấn đỉnh trung kỳ kia, thân hình Vương Lâm biến mất. Tổ trạch Nhiễm Gia, lão già kia lúc này biến sắc trong mắt tỏa sáng, thân hình nhoáng lên một cái trực tiếp na di ra ngoài. Ở cách Nhiễm Gia ngoài vạn dặm, bóng dáng lão biến ảo, vừa xuất hiện lập tức tay phải bấm pháp quyết. Một đạo lôi quang xuất hiện trong tay, lão không chút do dự lập tức đánh về phía hư không. Chỉ nghe bầu trời vang lên tiếng ầm, theo tay phải lão già ném ra, một tia sét ngưng tụ trong lòng bàn tay bay ra. Chương 627 tia sét đánh thẳng vào hư không. Đúng lúc này, một tiếng hư lạnh từ trong hư không truyền tới. Vương Lâm từng bước đi ra, thân thể hắn bất động như hư ảnh dưới chân liền nhoáng lên một cái. Con rối tiên vệ từ cái bóng của Vương Lâm lao ra trước người Vương Lâm, trưởng tâm lôi liền lập tức tan nát. Đồng thời, thân thể tiên vệ chỉ trong nháy mắt liền tiến tới trước người lão tổ Nhiễm Gia, nhẹ nhàng huých một cái, lão liền phun một ngụm máu tươi, thân thể như lưu tinh lui lại phía sau. Trong lúc lui lại, người này lại phun thêm một búng máu nữa, sắc mặt trở nên tái nhợt, vội vàng lấy từ trong túi trữ vật ra một nắm lớn đan dược nuốt vào. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến mức lão tổ Nhiễm Gia giờ phút này trong lòng trừ ngạc nhiên ra, còn có một cỗ sợ hãi thật sâu. Người này rốt cuộc tu vi thế nào, thật sự đáng sợ. Vừa rồi hắn không có sát tâm, nếu không chỉ một đòn kia ta chắc chắn phải chết. Tu vi người này chẳng lẽ là vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn sao? Lão già hít sâu một hơi lạnh, cái bóng tiên vệ co rụt lại biến mất phía sau Vương Lâm, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn lão tổ Nhiễm Gia một cái. Bình thản nói, chỉ bằng ngươi, đã muốn cuốn Hứa Mỗ vào trong chuyện 4 năm trước. Lão già chấn động tâm thần, trầm mặc hồi lâu cắn răng nói, đạo hữu, việc này Nhiễm Mỗ biết là sai, chỉ vì Hứa Mỗ không nghe lý do lý chấu của ngươi, muốn được Hứa Mỗ che chở, thì phải đưa ra thành ý. Thành ý của ngươi, không đủ. Vương Lâm chắp tay sau lưng, vẻ mặt thong dong. Lão già hít sâu, hàng trăm ý nghĩ chuyển động trong lòng, lập tức nói, ý tứ của đạo hữu là, 9 phần tiên ngọc của gia tộc ngươi, toàn bộ về ta. Vương Lâm chậm rãi nói. Lão già trầm mặc, trong lòng cảm thấy do dự. Vương Lâm nhìn thoáng qua phía trước, bình thản nói, hai người các ngươi cũng xuất hiện đi. Ở nơi ánh mắt Vương Lâm nhìn qua, hai hư ảnh biến ảo ra. Đúng là Tôn Tích kia và người đàn ông trung niên ở trong sông băng lúc trước. Ánh mắt hai người này đều lộ ra vẻ kinh hãi, vừa rồi nhìn thấy cảnh lão tổ Nhiễm gia bị lướt qua một cái suýt nữa bỏ mạng khiến hai người bọn họ chấn động tâm thần. Ngươi, đưa ra 7 phần tiên ngọc gia tộc để được che chở. Vương Lâm chỉ vào Tôn Tích. Ánh mắt Tôn Tích ngưng trọng, lập tức gật đầu nói, hứa đạo hữu, việc này có thể. Chỉ cần có thể thoát khỏi bóng ma 4 năm trước, điều kiện đó ta chấp nhận. Về phần ngươi, cũng là 9 phần tiên ngọc toàn bộ về ta. Ánh mắt Vương Lâm dừng trên người đàn ông trung niên trong sông băng lúc trước. Ngoài ra còn có đan dược còn thừa cùng với túi trữ vật của 4 năm trước, bao gồm tất cả di vật những người huyễn gia chết dưới tay các ngươi, đều đưa hết cho ta không được thiếu bất kỳ cái gì. Còn nữa, nếu là tiên ngọc của ta không đủ các ngươi cũng cần đi kiếm. Nếu không thể thỏa mãn yêu cầu tu luyện của ta, việc này ta sẽ mặc kệ. Đây là điều kiện ta che chở cho các ngươi. Lời nói Vương Lâm không cho người khác quyền lựa chọn, ánh mắt hắn từ trên người bọn họ thu về. Ba người này nếu đồng ý thì thôi, nếu không đồng ý như vậy Vương Lâm tự nhiên sẽ không nhảy vào vũng nước đục này. Lão tổ Nhiễm gia trầm ngâm một lát, huyễn gia uy hiếp thật sự quá lớn. Nếu việc này không ai đứng ra, như vậy một khi bị tra ra, Nhiễm gia bọn họ sẽ gặp phải nguy cơ diệt tộc. Lão cắn răng một cái, quyết đoán nói, được. Nói xong lời này, ánh mắt lão tổ Nhiễm gia chợt lóe lên nghiêng đầu nhìn chăm chú người đàn ông trung niên tu luyện trong huyền băng. Không chỉ có lão tổ Nhiễm gia như thế, Tôn Tích trong mắt cũng lộ ra ánh sáng kỳ dị nhìn về phía người đàn ông trung niên Tiêu Dao tán nhân. Triệu huynh, việc ngày trước là ba chúng ta đồng thời làm ra. Ngươi có phải là chỉ biết lo thân mình không? Lão tổ Nhiễm gia lạnh giọng nói. Tiêu Dao tán nhân trầm mặc ít lâu, cười khổ nói, ta đồng ý. Nói xong hắn từ trong lòng lấy ra một túi trữ vật chứa tiên ngọc trực tiếp ném cho Vương Lâm. Chua xót nói, gia tộc Triệu Mỗ không lớn, tiên ngọc không có nhiều lắm. Tiên ngọc trong túi trữ vật này chính là tất cả Triệu Mỗ vất vả có được. Lão tổ Nhiễm gia và Tôn Tích cũng theo sau giao ra tiên ngọc. Loại vật phẩm đắt tiền như tiên ngọc, tu sĩ thường thường là luôn mang trên người. Về phần di vật người huyễn gia đã chết năm xưa, ba người không có gì do dự đều tự lấy ra đưa hết cho Vương Lâm. Mấy thứ này ở trong tay 4 năm cũng không phải là bảo vật, mà là sát kiếp. Đặt trong lòng bọn họ khiến tâm thần bọn họ không yên. Thu những vật phẩm này, Vương Lâm xoay người bước đi, nháy mắt liền biến mất, chỉ lưu lại một câu thoảng qua trong trời đất. Không có chuyện gì thì không nên quấy nhiễu ta. Nếu người huyễn gia tới, ta tự nhiên sẽ ra tay. Sau khi Vương Lâm rời đi, ba người đều rơi vào trầm tư. Trong lòng Tôn Tích có ý nghĩ khác, giờ phút này là người nhẹ nhàng nhất, hắn khẽ mỉm cười, ôm quyền nói, nhị vị đạo hữu, tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin cáo lui trước. Tiêu Dao tán nhân cũng thở dài nói, Triệu Mỗ cũng phải về gia tộc một chuyến, phải chuẩn bị tiên ngọc nếu ngày sau hứa đạo hữu đưa ra yêu cầu. Hai người một nam một bắc hóa thành cầu vồng mà đi. Lão tổ Nhiễm gia một mình đứng tại chỗ, trầm ngâm hồi lâu, sau đó thở ra một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn phương xa, lẩm bẩm, phù, mất tiền mua bình yên. Việc 4 năm trước đã có Hứa Mộc lo, nếu hắn không chết chúng ta không có việc gì. Hơn nữa thoạt nhìn người này cũng không giống như người trái lời hứa. Nhưng là phải đề phòng người này âm thầm rời khỏi Nhiễm Vân Tinh. Lúc này phía nam trên Thiên Huyễn Tinh, trong tổ trạch Huyễn gia, Huyễn Phong thần gia chủ Huyễn gia cung kính đứng trước một lão già. Lão già kia khuôn mặt gầy yếu, đúng là người mang theo Liễu Mi từ Liên Minh Tinh vực trở về. Mất tích 4 năm trước, vì sao bây giờ mới xử lý? Thanh âm lão già lạnh như băng. Lão tổ, người đó vốn là một người trong chi nhánh huyễn gia ta mà thôi. Chẳng qua tư chất tốt, tu vi đạt tới vấn đỉnh trung kỳ mới đạt được ngoại chức. Lão nhân gia ngài cũng biết, người trong huyễn gia chúng ta nhiều lắm, trừ dòng chính gia người còn lại cho dù mất tích cũng không có khả năng toàn bộ tra xét rõ ràng. Gia chủ Huyễn Phong thần bình tĩnh nói, không còn người nào tu vi cao hơn người này sao? Lão già nhíu mày hỏi, lão tổ, ngài yêu cầu thời gian quá gấp. Nếu cho ta thêm 3 tháng ta có thể tìm được người càng đủ tư cách, trước mắt thì không thể. Huyễn Thần Phong khẽ nói, được, ta cho ngươi thêm 3 tháng. Lão già trầm ngâm một lát, quyết đoán nói, vậy tộc nhân mất tích 4 năm trước kia thì sao? Huyễn Phong thần ngẩng đầu nói, nếu biết được việc này, phái tộc vệ cho Huyễn Mi đi xử lý, tất cả người liên quan đến việc này, nhổ tận gốc. Uy danh Huyễn gia không thể bị khinh nhờn. Huyễn Phong thần vâng một tiếng rồi ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng, trong mắt hắn hiện lên một tia âm trầm, trong lòng thầm nhủ, lão tổ thật sự già rồi, không ngờ vì một người ngoài mà không tiếc thi triển hoán huyết đại pháp. Hơn nữa còn muốn để cho Huyễn Mi này lập uy, chẳng lẽ chuẩn bị ngay sau đem Huyễn gia giao cho người này sao? 3 ngày sau, Liễu Mi ở trong lầu các nhìn ra bầu trời bên ngoài, bình thản hạ giọng nói, Nhiễm Vân Tinh, nếu nghĩa phụ giao việc này cho ta, để ta phái tộc vệ đi xử lý. Như vậy, Huyễn Đông, ngươi đi đi. Dạ. Ở trong hư vô phía sau Liễu Mi lập tức hóa ra một người. Người này xem chừng 30 tuổi, tướng mạo đường đường, sau khi xuất hiện quỳ một chân trên đất. Ánh mắt nhìn về phía thân hình Liễu Mi tràn đầy cuồng nhiệt. Tu vi ngươi đạt đến đỉnh của vấn đỉnh trung kỳ, chuyến đi này hẳn sẽ không có việc gì bất ngờ. Việc này tuy nhỏ nhưng là việc đầu tiên ta làm ở Huyễn gia. Ngươi phải làm việc nhanh gọn dứt khoát, Huyễn Đông Đông, ngươi rõ chứ? Liễu Mi xoay người nhìn người đàn ông phía sau, hạ giọng nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu thư yên tâm, Huyễn Đông sẽ không phụ lòng kỳ vọng. Huyễn Đông hít sâu, trong mắt càng cuồng nhiệt hơn. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Liễu Mi thì tâm thần chấn động, giật mình vì vẻ đẹp của nàng. Nhiễm Vân Tinh kia người tu vi cao nhất cũng chỉ là lão tổ Nhiễm gia, người này cùng ta đều là vấn đỉnh trung kỳ. Cho người này 100 lá gan hắn cũng không dám phản kháng, lần này Huyễn Đông đi nhất định sẽ không làm mất uy danh tiểu thư. Liễu Mi nhoẻn miệng cười, nụ cười cực kỳ xinh đẹp rơi vào trong mắt Huyễn Đông lại càng kinh diễm. Hắn ngây người một lúc, vẻ say mê trong mắt càng đậm, thậm chí còn mang theo một cỗ mê mẩn sâu đậm. Vương Lâm Na Di về tới Tôn Gia Thành, hắn cũng chưa trực tiếp trở lại trong phòng mà đi bộ trên đường phố suy tư cảm ngộ ý cảnh. Ý cảnh sinh tử luân hồi đã dung hợp với nguyên thần làm một. Nguyên thần bây giờ chính là cảm ngộ sinh tử luân hồi. Phía trước sinh tử, đó là nhân quả. Không thể xác định. Đạo nhân quả quá lớn, lúc trước vấn đỉnh ta hiểu ra đạo hóa hoàng tuyền, chỉ có điều. Hoàng tuyền đạo này là biểu hiện của tử trong sinh tử, tử vào hoàng tuyền. Nhìn người xung quanh rộn ràng nhốn nháo, Vương Lâm nhíu mày. Nhưng đạo của sinh là ở nơi nào? Chương 628 trong lúc suy tư, Vương Lâm than nhẹ bước vào phía Bắc Thành. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người tuổi trẻ khoanh chân ngồi trên một tảng đá, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Người con gái này, lòng dạ rất thiện lương. Tu sĩ như vậy ở tu chân giới không có nhiều. Người kia giống như biết được, mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm lập tức ngẩn ra, tiếp theo ngạc nhiên vui mừng nói, ngươi không phải là bị người bắt đi rồi sao? Vương Lâm mỉm cười nói, hỏi ta một chuyện rồi để cho ta đi. Người tuổi trẻ nghi hoặc liếc mắt nhìn Vương Lâm, không có tiếp tục hỏi nữa. Mỗi người đều tự có bí mật, nếu đối phương không muốn nói có hỏi cũng vô dụng. Ngươi vẫn nên dùng nhiều thời gian tu luyện, ta nhìn tu vi của ngươi so với lúc mới tới đây thì không có gì thay đổi. Ta lần trước đã nói với ngươi, ngươi nên nhớ kỹ. Người tuổi trẻ chăm chú nhìn Vương Lâm, lại nói, cần cù bù thông minh. Vương Lâm nhè răng cười gật đầu, ngươi cũng thế, cố gắng tu luyện tranh thủ có thể sớm ngày đạt tới hóa thần. Hóa thần. Vương Lâm khẽ mỉm cười, lúc này mặt trời ở phía sau hắn, ánh mặt trời dừng ở trên người hắn. Nụ cười này dường như cũng nhiễm một ít ánh mặt trời. Giữ nguyên tâm cảnh của ngươi hiện giờ, ngươi có thể đạt tới hóa thần. Người tuổi trẻ hiển nhiên cho rằng đối phương đang an ủi chính mình, cười nói, được rồi, nếu có một ngày ta hóa thần, chắc chắn nhớ tới sự tiên đoán ngày hôm nay của ngươi. Hiện tại ngươi nên trở về tu luyện đi. Vương Lâm mỉm cười gật đầu đi vào cửa thành mất dạng. Người tuổi trẻ ngồi trên tảng đá, khẽ lẩm bẩm, thật sự có thể hóa thần sao? Về tới phòng, Vương Lâm khoanh chân ngồi, tiên lực trong cơ thể sung túc. Nếu ý cảnh không tăng lên, cho dù có nuốt vào bao nhiêu tiên khí cũng vô dụng. Trầm ngâm hồi lâu, hắn lấy ra di vật của người Huyễn gia mà ba người lão tổ Nhiễm gia đưa cho. Những vật có liên quan đều đặt ở trong một túi chữ vật, bên trong có một ít quần áo cùng với đồ lặt vặt. Khiến ánh mắt Vương Lâm dừng lại, trừ bát phẩm đan dược thì có hai loại pháp bảo cùng một miếng ngọc giản và một khối lệnh bài. Hai loại pháp bảo này ở trên đều không có thần thức lạc ấn gì, thậm chí còn sót lại một tia oán niệm của người Huyễn gia chết năm đó ở mặt trên. Rất hiển nhiên lão tổ Nhiễm gia và Tiêu Dao tán nhân kia sau khi đoạt được hai loại pháp bảo này cũng không dám lưu lại thần thức của mình ở trên đó. Một pháp bảo trong đó là một cây lược màu đen, có tổng cộng 19 răng lược tản mát ra một hương vị máu tanh. Lúc nằm trong tay Vương Lâm, hắn lập tức cảm nhận được khí thế hung ác. Ngụy Tiên bảo loại công kích. Ở trên cũng có pháp trận, uy lực trận pháp này không tầm thường. Ngón tay Vương Lâm nhẹ gõ trên răng lược, ánh mắt nhìn lên một kiện pháp bảo khác. Đây là một đôi đá đánh lửa màu tử kim, bay trong lòng bàn tay Vương Lâm liền có thể cảm nhận rõ ràng ở bên trên truyền ra từng luồng ánh sáng đâm vào tay. Thứ này, nhìn chằm chằm vào đá lửa, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lập tức bừng sáng. Hắn mỗi tay cầm một khối, ma sát với nhau lập tức có nhiều đốm lửa như ánh sao xuất hiện, một luồng hơi nóng phả vào mặt. Pháp bảo do thiên nhiên tạo thành. Vương Lâm hít một hơi, tâm thần toàn bộ chú ý trên đôi đá lửa kia. Tất cả pháp bảo, tuyệt đại bộ phận đều do tu sĩ luyện thành. Nhưng có một số lại là do thiên nhiên hình thành. Loại pháp bảo này số lượng quá ít, thậm chí còn ít hơn so với pháp bảo truyền thừa. Vương Lâm cũng là ở trong trí nhớ của cổ thần Đồ Ti mới biết được có loại pháp bảo này. Trên thực tế, ở trong mắt cổ thần, đây kỳ thật cũng không tính là một loại pháp bảo, mà là một loại tài liệu để luyện khí. Đá lửa, một loại tài liệu luyện khí do thiên nhiên hình thành, nó vốn là kim loại nhưng bởi vì độ cứng rất cao, hơn nữa bên trong ẩn chứa một ít thần thông kỳ dị cho nên khi ma sát với nhau thì có thể phát ra đốm lửa. Đốm lửa này cũng không phải lửa người bình thường sử dụng mà là một loại kim hỏa, có hiệu quả giống như dương hỏa mà tổng quản thiên yêu quận thi triển ở vùng đất yêu linh năm xưa. Không lấy nó để luyện khí mà coi như pháp bảo, đều có thể sử dụng mà uy lực cũng không bình thường. Đáng tiếc khuyết điểm lớn của nó là tính kim loại ẩn chứa trong đó quá ít, nếu không uy lực của đá lửa này sợ rằng không kém ngụy tiên bảo cao nhất. Thậm chí nếu lớn hơn một chút đều có thể so sánh với tiên bảo cấp thấp. Vương Lâm chăm chú nhìn đá lửa, ánh mắt lộ ra vẻ đáng tiếc. Đồi đá lửa này tuy nói là do thiên nhiên hình thành nhưng tạp chất nhiều lắm, nếu luyện hóa sợ rằng không đạt được 1/10 bây giờ. Vương Lâm thu hồi vật ấy cầm lấy lệnh bài. Thần thức đảo qua lập tức lệnh bài này phát ra ánh sáng chói mắt, biến ảo 3 lần mới khôi phục bình thường. Đây chính là lệnh bài thân phận người của Huyễn gia sao? Vương Lâm nắm lấy lệnh bài thần thức cẩn thận tra xét, hồi lâu trong mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng. Lệnh bài này thoạt nhìn thì không có gì thần kỳ, chỉ là một loại biểu thị thân phận, mặc cho thần thức Vương Lâm tra đi xét lại đều là như thế. Nhưng Vương Lâm lại luôn cảm giác được có chút cổ quái, hắn trầm ngâm một lúc, quát khẽ, tiên vệ. Cái bóng dưới chân hắn lập tức kéo dài ra, dán vào da Vương Lâm theo cánh tay bao phủ lệnh bài này. Vương Lâm nhắm hai mắt theo sự biến hóa âm dương hư thực của tiên vệ lập tức nhìn ra manh mối của lệnh bài này. Một lúc sau Vương Lâm mở hai mắt trên mặt lộ vẻ âm trầm. Lệnh bài này chất liệu tầm thường nhưng ở bên trong có một thần thông nhỏ, thần thông này có liên quan tới mệnh hồn. Nói thế thì Huyễn gia kia đã biết được người này đã chết. Trầm ngâm một lát Vương Lâm bỏ lệnh bài xuống cầm lấy vật cuối cùng, cũng chính là miếng ngọc giản. Trên ngọc giản này cũng không có thần thức gì, chỉ có một tia oán niệm của người kia trước khi chết đi. Ba người lão tổ Nhiễm gia xem ra rất kiêng kỵ ngay cả thần thức dò xét cũng không dám. Nếu không oán niệm này hơi bị xung động sẽ tan thành mây khói. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thần thức dung nhập vào trong ngọc giản, một tia oán niệm này lập tức tiêu tan. Trong khoảnh khắc thần thức của hắn dung nhập ngọc giản, phía trên ngọc giản lập tức truyền ra một đạo dao động vô hình. Đạo dao động này không tiếng không hình tản ra, mắt thấy sắp tràn ra ngoài phòng Vương Lâm. Đúng lúc này điện quang lóe lên trong mắt Vương Lâm, từng tia chớp trong hai mắt lao ra. Trong từng tiếng điện quang loẹt xoẹt, dao động truyền ra từ trong ngọc giản lập tức bị tia chớp đánh nát, hoàn toàn tiêu tan. Sau khi diệt đi tia sóng gợn đưa tin ở trên ngọc giản, Vương Lâm cẩn thận xem xét nội dung ghi chép bên trong ngọc giản. Hồi lâu Vương Lâm thu hồi thần thức, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, càng ngày càng sáng. Không ngờ thật sự là Thiên Huyễn Vô Tình Đạo. Thiên Huyễn Thánh của Huyễn gia nguyên lai là như thế. Trên ngọc giản này ghi chép là phương pháp tu luyện thần thông Huyễn gia. Chẳng qua ở trên cũng có một chút cấm chế đặc thù, che phủ mấy chỗ quan trọng. Cho dù người ngoài đạt được cũng không nhìn ra được. Phương pháp phá giải đó là huyết mạch. Nếu chỉ là như thế cũng sẽ không làm Vương Lâm động dung như vậy. Chân chính khiến hắn có vẻ mặt như vậy là tin tức mà người của Huyễn gia chết đi 4 năm trước ghi chép trong này. Ở Vân Hà Tinh phát hiện một mỏ quáng kim viêm, lấy một đôi. Ánh sáng kỳ dị trong mắt Vương Lâm như ngọn đèn sáng, hắn nhìn chằm chằm ngọc giản, thì thào, một mỏ quáng đá lửa kim loại. Mỏ quáng. Khó trách người này bị đuổi giết tới thành thương nặng chạy tới Nhiễm Vân Tinh này. Loại thiên tài địa bảo này đổi lại bất kỳ kẻ nào để cũng lập tức ra tay cướp đoạt và phong kín tất cả tin tức. Bởi vậy càng thêm xác định ba người lão tổ Nhiễm gia kia không có xem qua ngọc giản này. Nếu không làm sao có thể để ta tham dự vào. Đương nhiên không trừ bỏ nơi này có bí ẩn khác. Vương Lâm trầm ngâm một lát, cho rằng ba người lão tổ Nhiễm gia hẳn là không biết được việc này. Hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt Vương Lâm lóe sáng lẩm bẩm, hạt châu thiên nghịch chỉ thiếu tính kim loại, ta cũng không tin cả một mỏ quáng kim loại đá lửa không thể khiến nó tràn đầy. Một khi thiên nghịch tràn đầy dựa theo lời của Tư Đồ Nam là có thể nhận chủ. Chỉ là không biết vật này sau khi nhận chủ rốt cuộc có thần thông gì. Tin tức mỏ quáng kim loại đá lửa này nếu không lộ ra thì thôi. Một khi lộ ra thì ai cùng ta đoạt, ta liền giết hắn. Trong mắt Vương Lâm lóe ra ánh sáng lạnh lẽo ẩn chứa sát khí. Vương Lâm thu hồi mọi vật, ánh mắt lóe lên, trong lòng trầm ngâm. Vân Hà Tinh, chỉ là không biết tinh cầu này ở đâu. Vương Lâm mở hai mắt, thần thức lập tức nổi lên hơi đảo qua toàn bộ Nhiễm Vân Tinh, sau đó trực tiếp tới nơi Tôn Tích đang ở. Tôn Tích kia đang ở trong tổ trạch Tôn gia, vốn đang khoanh chân thổ nạp, nhưng lập tức thân hình chấn động ngẩng đầu lên. Ở bên tai hắn truyền đến thanh âm Vương Lâm như có như không. Đem tất cả tinh đồ của La Thiên Tinh Vực mà ngươi biết khắc vào ngọc giản đưa tới. Chương 629 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt Tôn Tích chợt lóe hơi gật đầu, lấy ra một miếng ngọc giản trong túi chữ vật ngưng thần khắc hồi lâu, sau đó ném ra ngoài. Ngọc giản hóa thành một đạo cầu vồng biến mất phía chân trời. Thời gian nhoáng cái đã qua 10 ngày, ngọc giản tinh đồ sớm được Vương Lâm lấy được. Trong phần tinh đồ này hắn tìm được Vân Hà Tinh, tinh cầu đó cách nơi này khá xa. Dựa theo hành trình của Vương Lâm, dù không có dừng lại thì muốn tới Vân Hà Tinh kia chỉ sợ cũng cần mấy tháng. Trên Ngọc Giản Tinh Đồ có lời giới thiệu của Tôn Tích, trên Vân Hà Tinh, không có tu sĩ. Đây là một viên tinh cầu vứt đi, ở bên trên tràn ngập khói độc và chướng khí có thể giết chết tu sĩ. Cầm Ngọc Giản, Vương Lâm cả ngày trầm tư. 10 ngày này hắn đã cẩn thận nghiên cứu tinh đồ trong Ngọc Giản, ghi nhớ kỹ trong lòng, đồng thời lại sửa sang lại một thân pháp bảo. Hôm nay, Vương Lâm đứng lên đi ra khỏi phòng, dẫm chân biến mất. Lúc xuất hiện là ở trong hư không mấy vạn dặm, trên tầng cương phong đi thẳng hướng chân trời. Đúng lúc này thân hình lão tổ Nhiễm Gia, Tiêu Dao tán nhân, Tôn Tích ba người na di đến, xuất hiện ở phía trước Vương Lâm. Lão tổ Nhiễm Gia mặt âm trầm, hắn nhìn Vương Lâm thấp giọng nói, Hứa đạo hữu, có phải là muốn rời đi? Vẻ mặt Tiêu Dao tán nhân cũng không thay đổi, hiển nhiên là giấu sự giận dữ, chỉ có trên mặt Tôn Tích lộ ra vẻ cười khổ. Từ lúc Vương Lâm muốn tinh đồ hắn liền cảm giác không ổn, nhưng lại không nghĩ rằng, Hứa Mộc này không ngờ trong đầu thật sự có ý rời đi. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn ba người một cái, bình thản nói, việc Hứa Mỗ đã đồng ý thì sẽ không đổi ý, chuyến đi này lâu thì một năm nhanh thì mấy tháng. Nếu không phải có đống tiên ngọc kia, Vương Lâm quả quyết sẽ không giải thích gì với ba người. Nghe Vương Lâm giải thích, lão tổ Nhiễm Gia do dự một chút, nói, Hứa đạo hữu, không biết có chuyện gì mà không thể không đi, ba người bọn ta có thể làm thay một phần. Hứa đạo hữu chớ trách, thật sự ba người chúng ta đã dâng tặng toàn bộ của cải cho ngươi, nếu ngươi muốn rời khỏi Nhiễm Vân Tinh, ba người chúng ta khó trách có chút ngờ vực trong lòng. Tiêu Dao tán nhân ôm quyền, trầm giọng nói, Hứa đạo hữu, Tôn Mỗ tuy rằng tin tưởng cách sống của ngươi, chỉ có điều việc này. Tôn Tích cười khổ. Ba người như vậy cũng là hợp lý, cho dù bất kể ai vừa mới đưa ra hầu hết tài sản cũng sẽ như vậy. Vương Lâm nhướng mày, thần sắc bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Lão tổ Nhiễm Gia ba người cũng là sắc mặt biến lớn, toàn bộ ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía chân trời. Lúc này ở ngoài Nhiễm Vân Tinh, Huyễn Đông Đạp Tinh La Bàn gào thét mà đến, ánh mắt hắn lạnh như băng mang theo một tia ngạo nghễ, thẳng đến Nhiễm Vân Tinh. Tiểu thư giao việc này cho ta, ta phải làm cho thật nhanh gọn, như vậy chắc chắn sẽ được tiểu thư để ý. Tất cả người tham dự, toàn bộ phải chết. Vẻ điên cuồng trong mắt Huyễn Đông càng đậm. Thân hình hắn như cầu vồng trực tiếp vọt vào tầng cương phong của Nhiễm Vân Tinh. Giống như một ngôi sao băng lao xuống. Sự xuất hiện của Huyễn Đông cực kỳ cao ngạo, thần thức hắn điên cuồng tản ra, tiên lực trong cơ thể không giữ lại chút nào vờn quanh trời đất. Dưới sự phối hợp với thần thức không ngờ làm ra một cảnh tượng khí thế như thần tiên giáng trần. Lúc này tất cả tu sĩ trên toàn Nhiễm Vân Tinh đều cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này. Nhất là trong khí tức này lộ ra cao ngạo, phảng phất ánh mắt nhìn vào những con kiên, quét ngang đại địa. Tại hạ là Huyễn Đông nhị phẩm tộc vệ của Huyễn gia trên Thiên Huyễn chủ tinh. Tu sĩ vấn đỉnh trên Nhiễm Vân Tinh nhanh tới gặp ta. Thanh âm lạnh như băng lộ ra một cỗ kiêu ngạo, thanh âm này giống như sấm đánh ầm ầm truyền khắp toàn bộ Nhiễm Vân Tinh, tu sĩ tu vi dưới vấn đỉnh đều chấn động tâm thần. Thậm chí trong một số tu sĩ tu vi thấp càng bị chấn động phun máu tươi. Người trẻ tuổi dưới núi đá ở Tôn Gia Thành là một trong số đó, hắn vốn đang thổ nạp lại bị tiếng quát ẩn chứa thần thức và tiên lực này của Huyễn Đông lập tức chấn động tâm mạch, trực tiếp phun ra máu tươi, thân hình uể oải. Tu sĩ như hắn ở trên Nhiễm Vân Tinh rất nhiều, sắc mặt của lão tổ Nhiễm Gia, Tôn Tích, Tiêu Dao tán nhân trong nháy mắt này lập tức tái nhợt. Huyễn Gia, hai chữ này giống như một thanh kiếm sắc không gì không phá nổi trong nháy mắt xuyên thấu nguyên thần bọn họ, khiến cho tâm thần bọn họ chấn động mạnh, sắc mặt biến lớn. Đến rồi, Huyễn Gia, đến rồi. Tôn Tích thì thào lẩm bẩm, vẻ mặt chua xót, lập tức nhìn về phía Vương Lâm. Trong ánh mắt tuyệt vọng lộ ra một tia sức sống. Lão tổ Nhiễm Gia cũng là như thế, mà Tiêu Dao tán nhân kia cũng đồng thời nhìn về phía Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm như thường, nhưng trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Cầm tiền của người, thay người trừ tai họa. Thần thức Vương Lâm tràn ra hóa thành sấm đánh, ầm ầm không tiết nửa điểm ra ngoài, toàn bộ tập trung tại phía chân trời, hóa thành một chữ. Cút. Một chữ ra, sấm sét nổi lên, vang lên điên cuồng. Huyễn Đông vừa mới lao ra khỏi tầng cương phong lập tức bị sấm sét bao phủ, mắt hắn lộ ra sát khí, quát, muốn chết. Nói xong tay phải hắn bấm pháp quyết, lập tức một đạo ánh sáng trắng biến ảo hiện lên trong tay, cùng lúc đó một cỗ khí tức âm hàn lập tức từ trên người này tràn khắp trời đất. Ý cảnh vấn đỉnh tu sĩ dung nhập nguyên thần. Người này thân là người Huyễn gia nhưng tư chất hạn chế không thể tu hành thiên đạo vô tình. Hắn tu hành là đạo pháp bậc 2 của Huyễn gia tên là Tâm Ý Ngũ Hành Quyết. Ý cảnh cảm ngộ đó là kim bí quyết trong ngũ hành quyết. Kim là không gì chắc chắn mà không phá được, ý cảnh hắn động theo thần thông, hóa thành một đạo ánh sáng trắng hòa với cánh tay phải, trong nháy mắt giống như thay thế được ánh sáng của trời, lại giống như hút toàn bộ ánh sáng của trời vào trong tay, mượn uy lực của ánh sáng bỗng nhiên ấn xuống một cái. Vẻ mặt Vương Lâm như thường, chỉ có điều điện quang trong mắt chạy lan ra toàn thân, giống như một vị tiên nhân nắm giữ sấm sét. Tay phải hắn chỉ ra, tịch diệt chỉ phong gào thét mà ra. Tịch Diệt Chỉ lúc này ở bên trên ẩn chứa điện quang đậm đặc, uy lực của nó tăng mạnh lên mấy lần. Nếu nhìn cẩn thận thậm chí làm cho người ta có một loại như nhìn thấy sấm sét của thiên kiếp. Tịch Diệt Chỉ phong hóa thành một đạo cầu vồng đen kịt, phá không lao ra. Tại bốn phía bỗng nhiên xuất hiện sóng gợn, thậm chí trên sóng gợn này đều có điện quang chạy, phát ra tiếng động loẹt xoẹt. Tiếng động này quanh quẩn không ngừng mở rộng, hóa thành từng hồi tiếng sấm ầm ầm phủ xuống trời đất, càng không cần phải nói trong cầu vồng tối đen Tịch Diệt Chỉ kia, lôi uy vườn quanh phảng phất trời nổi giận phát lôi kiếp. Một chỉ xuất ra, hào quang quanh thân thể Huyễn Đông không có bất cứ lực chống cự nào lập tức tan rã. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, thân hình lui nhanh. Một chỉ này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức tu vi của hắn đều cảm thấy run sợ. Nhưng chỉ phong đen nhánh này giống như một con rồng đen, lao ra, trong tiếng rít gào mang theo điện quang đánh thẳng tới Huyễn Đông đã lui ra phía sau. Huyễn Đông vỗ túi chữ vật, lập tức một thanh kim kiếm bay ra, cùng lúc đó tay phải hắn bấm pháp quyết, đặt trên kim kiếm, miệng quát to, uy lực của kim. Kim kiếm gào thét, phóng thẳng đến chỉ phong đen nhánh. Một tiếng động như long trời lở đất động nhiên vang lên, chỉ thấy thanh kim kiếm dưới sự tấn công của Tịch Diệt Chỉ phong phát ra tiếng động bang bang, sau đó vỡ vụn từng mảnh rồi tiêu tan. Chỉ phong đen nhanh giống như tia chớp phá vỡ hết thảy hư không đánh về phía người Huyễn Đông. Dưới cơn nguy cấp, hai tay Huyễn Đông tạo thành chữ thập, điểm về phía trước đón đỡ chỉ phong đen nhánh lao tới. Tiếng sấm vang lên ầm một cái, thân hình Huyễn Đông trắng xóa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như sao băng lùi về phía sau. Mà trên người hắn mỗi lần điện quang lóe lên, thương thế của hắn sẽ nặng thêm một phần. Điện quang này lại quỷ dị chia ra một bộ phận trong cơ thể hắn vần quanh nguyên thần, khiến cho nguyên thần phải vùng vẫy cực kỳ đau đớn. Sắc mặt hắn trắng như không có chút máu nào, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Đây là loại xét gì? Người này tu vi thật là đáng sợ, chỉ một đạo thần thông không ngờ có thể đánh ta thương nặng. Người này tuyệt đối không phải người của Nhiễm Vân Tinh. Nếu không thể đánh vậy chạy nhanh, về bẩm báo việc này với tiểu thư. Huyễn Đông vỗ hai tay trên đùi, lập tức phía trên liền lóe lên ánh sáng trắng, tốc độ càng nhanh, thậm chí nửa thân đã dung nhập hư không trong lúc lùi ra, mắt thấy sắp Nazi mà đi. Lúc trước Vương Lâm tu vi là vấn đỉnh sơ kỳ, pháp thuật thần thông này đánh thắng vấn đỉnh trung kỳ, trừ vấn đỉnh hậu kỳ và một số cảnh giới trên chênh lệch quá lớn không thể thắng được thì vấn đỉnh trung kỳ có thể đánh. Hiện tại tu vi hắn tuy rằng vẫn là vấn đỉnh sơ kỳ như cũ, nhưng tiên lực trong cơ thể hắn đã cực kỳ gần vấn đỉnh trung kỳ, chỉ cần cảm ngộ ý cảnh thì có thể đột phá. Như vậy giết Huyễn Đông dễ như trở bàn tay. Đối phương muốn chạy trốn, ý đùa trong mắt Vương Lâm càng đậm. Cầm tiền của người, thay người giải tai nạn, việc thế gian có lúc không thể phân rõ đúng sai. Chương 630 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn vỗ nhẹ túi chữ vật, thất tinh kiếm trận lóe ra hóa thành 7 đạo cầu vồng phá không lao tới. Thất tinh kiếm trận là kiếm tôn Lăng Thiên Hậu sáng chế, làm sao dạng phàm phu tục tử có thể chống cự. Thất kiếm lóe lên trực tiếp đuổi theo, vào khoảnh khắc thân hình Huyễn Đông hoàn toàn dung nhập hư vô, tà hồn thất xanh tiếu trên thất kiếm lập tức biến ảo ra, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ ngửa mặt lên trời rít gào. Móng vuốt thú thật lớn chộp một cái về hư không. Một âm thanh trong trẻo như tiếng gương vỡ truyền ra. Chỉ thấy ánh mắt Huyễn Đông trong hư vô lộ ra hoảng sợ, không ngờ lại bị bắt từ trong hư vô đi ra. Cùng lúc đó thất tinh kiếm trận xuất hiện ở bốn phía, kiếm quang trên mũi kiếm gào thét áp sát thân thể Huyễn Đông, chỉ cần đối phương hơi có chút khác thường lập tức xuyên thấu thân thể, tiêu diệt nguyên thần. Từ lúc Huyễn Đông xuất hiện cho đến lúc này bị bắt, cảnh tượng cực nhanh chỉ vài hơi thở sâu mà thôi. Lão tổ Nhiễm ra hít sâu một hơi, tuy rằng trong lòng sớm biết thần thông của Vương Lâm lợi hại, lúc trước cũng từng tự thân cảm thụ. Nhưng lúc này lấy góc độ người thứ ba đứng xem, càng có sự khác biệt. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ kiêng kỵ, lúc trước Vương Lâm ra tay với hắn chỉ thấy bóng đen lóe lên thì bản thân suýt mất mạng. Lúc này nhìn thần thông của người này tuyệt không chỉ có một loại như bóng đen kia, tùy ý thi triển ra đều cực kỳ kinh người. Trong lòng hắn hoàn toàn quyết định chủ ý, cuộc đời này tuyệt đối không là kẻ địch của Hứa Mộc này. Trái lại, Tôn Tích lại tương đối bình tĩnh. Trong lòng hắn tu vi của Vương Lâm đã tới một trình độ cực cao, lúc này trong lòng lại có chút vui mừng, thầm nhủ, Hứa Mộc này càng mạnh, ta càng phải quan hệ tốt hơn. Da đầu Huyễn Đông run lên, kiếm quang của thất tinh bảo kiếm quanh thân thể như một ngọn đao chết chóc treo trên đỉnh đầu bất kỳ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Hắn nhìn chằm chằm Vương Lâm, đồng thời cũng thấy được lão tổ Nhiễm gia ba người, màu xanh trên mặt ẩn đi, quát, Nhiễm Học Phong, Tôn Tích, Triệu Truyền Văn. Ba người các ngươi muốn chết phải không? Ba người trầm tư không nói gì, chỉ có điều trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Huyễn Đông nhìn thấy tia lạnh lẽo này trong lòng thầm kêu không ổn, hắn quát to, Huyễn Mỗ tới đây là phụ mệnh gia tộc, các ngươi cho dù có giết Huyễn Mỗ vẫn có thể phái người khác tới đây. Các ngươi có năng lực giết hết hay không, lấy lực lượng của các ngươi đối kháng với Huyễn gia ta, chắc chắn phải chết. Thả ta ra, tất cả mọi chuyện Huyễn Mỗ sẽ cầu xin cho các ngươi được công bằng. Lời nói Huyễn Đông tuy rằng nói với ba người lão tổ Nhiễm gia, nhưng ánh mắt thì lại quét về phía Vương Lâm. Hiển nhiên hắn đối với người bắt mình sự kiêng kỵ trong lòng đạt tới một độ cao nhất định. Đồng thời hắn cũng đang dự đoán người này vì sao mà tới đây. Lão tổ Nhiễm gia nghe nói lời này ánh mắt lộ ra một tia do dự. Nhưng lập tức vẻ do dự được thay bởi kiên quyết, hắn bình thản nói, Huyễn đạo hữu, không biết ngươi tới Nhiễm Vân Tinh ta có chuyện gì? Huyễn Đông gắt gao nhìn chằm chằm lão tổ Nhiễm gia, sau đó ánh mắt đảo qua hai người kia, cười dữ dội, hóa ra người của Huyễn gia ta 4 năm trước thật sự là bị các ngươi giết chết. Nhiễm Học Phong, Tôn Tích, Triệu Truyền Văn, huyết mạch ba nhà các ngươi đã chấm dứt. Lão tổ Nhiễm gia trong mắt hiện vẻ âm trầm, xoay người ôm quyền nói với Vương Lâm, Hứa đạo hữu, người này giao cho chúng ta được không? Vẻ mặt Vương Lâm như thường, gật gật đầu. Họ Hứa, ngươi rốt cuộc là người ở đâu, vì sao phải tham dự vào việc của Huyễn gia ta? Huyễn Đông nhìn về phía Vương Lâm lạnh lùng nói, Hứa đạo hữu, lão tổ Huyễn gia chúng ta đã trở về. Hay là ngươi cho rằng có thể chống lại lão tổ Huyễn gia ta? Ngươi thả ta rời đi, Huyễn Đông ta cam đoan không nói một câu trước mặt tiểu thư. Việc này tuyệt cũng không dây dưa đến ngươi. Tiểu thư Huyễn gia. Vương Lâm liếc mắt nhìn Huyễn Đông một cái. Hứa đạo hữu, ngươi chắc không biết. Khi lão tổ Huyễn gia trở về có mang một người con gái ở liên minh tinh vực về, cũng thu người này làm con gái nuôi. Ít ngày nữa sẽ thi triển hoán huyết đại pháp thay đổi huyết mạch cho nàng. Tôn Tích đứng bên cạnh giải thích. Ánh mắt Vương Lâm ngưng đọng, nói, lão tổ Huyễn gia tu vi thế nào? Huyễn Đông trong lòng nhẹ thở ra, nói, tu vi lão tổ đã bước vào bước thứ hai, mấy ngàn năm trước đã là cảnh giới âm dương hư thực. Vương Lâm như cười như không nhìn ba người lão tổ Nhiễm gia một cái. Ánh mắt này ba người nhìn ra, có châm chọc, nhất là lão tổ Nhiễm gia càng là cúi đầu. Người này giao cho các ngươi, không liên can gì đến Hứa mỗ. Vương Lâm bình thản nói, sau đó tay phải vẫy một cái, thất tinh kiếm trận tỏa ra kiếm quang chạy trong cơ thể Huyễn Đông, phong ấn nguyên thần hắn. Sau đó giống như tia chớp lóe lên bay trở về bên người Vương Lâm. Hứa mỗ còn có chuyện quan trọng, mấy tháng sau trở về. Vương Lâm xoay người bước đi. Ánh mắt Huyễn Đông lộ ra vẻ tuyệt vọng, giọng the thé nói, nếu các ngươi giết ta, tiểu thư sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyễn Nghi tiểu thư là đệ tử duy nhất của lão tổ, cũng là gia chủ Huyễn gia ngày sau của chúng ta. Vương Lâm đang rời đi vội dừng bước, chậm rãi xoay người nhìn chằm chằm vào Huyễn Đông, bình tĩnh nói, Huyễn Mi, tên gọi cũ của nàng là gì? Huyễn Đông cười lạnh nói, ngươi thả ta ra ta liền nói cho. Không chờ hắn nói xong, Vương Lâm nhướng mày bàn tay hư không chộp một cái. Thân hình Huyễn Đông lập tức bay đi rơi vào trong tay Vương Lâm. Tay hắn đặt trên thiên linh Huyễn Đông, trong mắt hiện ra một tia chớp sáng, cái bóng đằng sau lập tức theo cánh tay bao phủ toàn thân Huyễn Đông. Sư hồn thuật. Tu vi Huyễn Đông dù sao cũng là vấn đỉnh trung kỳ, nếu muốn thi triển sư hồn thuật, nhất định phải mượn lực lượng của tiên vệ. Trí nhớ của Huyễn Đông giống như đống mảnh vỡ, trong lúc Vương Lâm mượn thần thức tiên vệ quét qua, bị hắn xem hết mọi việc. Người ngoài nhìn lại chỉ thấy thân hình Huyễn Đông run rẩy mạnh, hai mắt trợn to lộ ra vẻ dãy giụa đau đớn. Đang tìm kiếm bỗng nhiên Vương Lâm ngừng lại trên một người con gái sắc đẹp tuyệt trần trong trí nhớ Huyễn Đông. Sắc mặt Vương Lâm hơi trầm xuống, hồi lâu sau hắn buông tay vỗ một cái, thân thể Huyễn Đông hóa thành máu thịt nguyên thần bị Vương Lâm bắt lấy ném vào tôn hồn phiên trong túi trữ vật. Ba người lão tổ Nhiễm gia đột nhiên nhìn cảnh này không khỏi sửng sốt, mỗi người đều nổi lên tâm tư khác nhau. Liễu Mi, Vương Lâm nhíu mày, một cảnh tượng năm xưa ở Chu Tước Tinh đang xẹt qua trước mắt hắn. Những chuyện ở trên Chu Tước Tinh ngày trước cũng xuất hiện trong ký ức Vương Lâm. Nàng cũng được một lần may mắn đi tới La Thiên Tinh vực này. Vương Lâm trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời không nói gì, bước đi. Ba người lão tổ Nhiễm gia cũng không dám ngăn cản nữa, trơ mắt nhìn thân hình Vương Lâm dần dần biến mất. Ra khỏi tầng cương phong, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, tinh la bàn bay ra mang theo hắn hóa thành một con rồng bạc biến mất trong tinh không. Phía trên con rồng bạc, Vương Lâm khoanh chân ngồi, thì thào, người con gái tên Liễu Mi này cùng ta có cừu hận rất sâu. Nếu nàng biết điều thì cũng thôi, nếu vẫn càn quấy như ở Chu Tước Tinh, nói không được chỉ có thể giết. Về phần lão tổ Huyễn gia kia ta không cần phải liều chết với hắn. Nếu đối phương ra mặt có tiên vệ trong tay cùng lắm thì ta rời đi. Hơn nữa ta một mình một người mà hắn là một gia tộc, ta đánh không lại hắn nhưng có thể giết vài tộc nhân của hắn để trả thù. Vương Lâm hạ quyết tâm, không suy nghĩ đến việc có liên quan này nữa mà căn cứ tinh đồ trong đầu đi thẳng đến Vân Hà Tinh. Mỏ quáng kim viêm trên Vân Hà Tinh đối với ta cực kỳ quan trọng, là cơ hội khiến cho hạt châu thiên nghịch toàn vẹn. Việc này quyết không cho phép bất cứ kẻ nào ngăn trở, ai dám tranh đoạt với ta, ta liền giết hắn. Mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, rít gào xuyên toa trong tinh không. Vương Lâm đi thẳng một đường không ngừng lại chút nào, toàn lực chạy đi theo tinh đồ. Một tháng sau Vân Hà Tinh xuất hiện ở xa xa trong thần thức của hắn. Huyễn Đông chết, ngay lúc đó gia tộc hắn đã biết được. Thân là một gia tộc tu chân lớn trên một chủ tinh, tộc vệ bị giết, việc này có thể gây lên một hồi sóng to gió lớn. Lão tổ Huyễn gia vừa mới trở về nghe nói việc này xong giận tím mặt. Ánh mắt hắn lóe lên áp chế đề nghị cho người trong gia tộc đi tiêu diệt Nhiễm Vân Tinh, mà là hoàn thành Hoán Huyết Đại Pháp trước, tộc vệ bị giết là người của Huyễn Mi. Việc này chờ sau khi làm xong Hoán Huyết Đại Pháp, để Huyễn Mi tự mình xử lý. Lão tổ Huyễn gia nói thế không ai dám phản đối. Mặc dù biết rõ việc này là lão tổ để cho Huyễn Mi lập uy nhưng cũng không dám nói nhiều. Vì thế việc này liền được quyết định. Bên ngoài Nhiễm Vân Tinh bố trí tỏa tinh đại trận. Từ giờ phút này không cho phép bất kỳ người nào của Nhiễm Vân Tinh chạy ra. Chờ sau khi Huyễn Mi hoán huyết sẽ xử lý. Huyễn gia vừa động phong vân biến sắc, dưới tỏa tinh đại trận Nhiễm Vân Tinh hoàn toàn trở thành vật trong lồng. Về phần Liễu Mi sau khi biết được Huyễn Đông chết, vẻ mặt không có biến hóa gì, giống như người chết đi chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.